Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 1 tới chương 33. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong một sân viện rộng rãi, cảnh vật xung quanh trông có vẻ điêu tàn, đặc biệt là đám cỏ dại mọc um tùm, càng khiến nơi này thiếu đi vài phần hơi người. Trên nền đá xanh trong sân, một bóng người đang di chuyển nhanh như chớp, đao quang đen kịt lóe lên không ngừng, mang theo từng đợt âm thanh xé gió. Đao cương. Cùng với tiếng quát lớn, ánh đao bạc trắng tức thì biến mất, tất cả lại trở về yên tĩnh. Mặt Đường thở hổn hển, nhìn lưỡi đao đã ngập sâu vào cọc cổ hơn 3 tấc, gương mặt đẫm mồ hôi mang theo 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần tự giễu, 4 phần còn lại là sự thờ ơ, đúng thật là tư chất quá kém. Một thiếu niên 19 tuổi, thực lực miễn cưỡng đạt tới đấu khí tam đoạn, một môn đấu kỹ hoàng giai đã luyện gần 10 năm mà vẫn chỉ mới nhập môn. Tư chất của nguyên thân này đúng là phế vật trong phế vật. Cũng may là ta có bàn tay vàng, sở dĩ hắn còn có tâm trạng để coi thường cái thân xác mà mình đã nhập hồn vào, chính là vì lý do này. Tay phải hắn khẽ vẫy trong không khí, một màn hình màu lam huỳnh quang chỉ mình hắn thấy được liền hiện ra trước mắt. Trông hệt như bản hệ thống trong các trò chơi ở kiếp trước. Bàn tay vàng của Mặt Đường chính là một bản hệ thống trông có vẻ bình thường như thế, trên đó chỉ có 3 mục đơn giản, giao diện thăng cấp, thanh vật phẩm và bản đồ. Giao diện thăng cấp được coi là chức năng chính của hệ thống này, cũng là ngón tay vàng mà Mặt Đường dựa vào để sinh tồn sau này. Giao diện này có thể giúp Mặt Đường hấp thu năng lượng từ các vật chất để thu được điểm năng lượng, dùng điểm năng lượng để nâng cao cấp bậc đấu khí, cấp bậc công pháp, cấp bậc đấu kỹ. Còn thanh vật phẩm thì không cần nói nhiều, nó giống như ba lô trong game, công dụng tương tự như nạp giới trên đấu khí đại lục. Điều khiến Mặt Đường có chút vui mừng chính là chức năng bản đồ, nó lại thật sự chia làm hai phần là bản đồ lớn và bản đồ nhỏ như trong game. Bản đồ lớn cho phép chủ nhân là hắn đánh dấu đủ loại ký hiệu đặc biệt, nhưng chỉ có thể hiển thị sau khi đã khám phá, hoặc có thể dùng bản đồ thực tế để sao chép vào. Còn bản đồ nhỏ thì có thể chủ động hiển thị tất cả các nhân vật được đánh dấu trong phạm vi 100 mét xung quanh hắn, thậm chí có thể dùng 3 màu đỏ, vàng, lục để phân biệt thái độ của những người đó đối với mình. Chức năng này rất hữu ích khi đối mặt với những cuộc tập kích hoặc truy đuổi sau này, điều duy nhất khiến Mặt Đường có chút tiếc nuối là phạm vi quá nhỏ. Chỉ có khoảng cách 100 mét, đối với cảnh giới đấu giả, đấu sư thì còn hữu dụng, nhưng đến cảnh giới cao hơn, người ta chỉ cần một bước nhảy là đã thoát khỏi phạm vi, lúc đó lại có vẻ hơi vô dụng. Hắn mở mục đầu tiên, giao diện thăng cấp, chỉ thấy trên đó hiển thị thông tin cơ bản của Mặt Đường hiện tại. Tên, Mặt Đường. Cấp bậc, đấu khí tam đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có sẵn, không, thật là một giao diện giản dị một mạc, mỗi một chi tiết đều toát lên chữ nghèo. Chết tiệt, không thể làm cho nó trông sang chảnh hơn một chút sao? Đương nhiên, đó chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn nhất của Mặt Đường lúc này là hắn không có điểm năng lượng. Hắn nhấn vào mũi tên thăng cấp phía sau cấp bậc. Nâng lên đấu khí tứ đoạn cần 8 điểm năng lượng, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Điểm năng lượng không đủ. Nâng cấp thất bại. Hắn thở dài, vừa rồi chỉ là thử nghiệm với một chút may mắn mà thôi, xem ra hệ thống này cũng không có lỗ hổng nào cả. Dù nguyên thân của Mặt Đường là một phế vật không cha không mẹ, tư chất kém cỏi, nhưng thân phận của hắn lại không phải là phế vật bình thường, mà là phế vật sinh ra trong một đại gia tộc. Mặt gia, một trong tứ đại gia tộc ở tỉnh phía đông của đế quốc Gia Mã, thế lực tuy không bằng những gia tộc khổng lồ như Nạp Lan gia, nhưng cũng không thể xem thường. Đặc biệt là việc quanh năm chiếm cứ ở phía đông đế quốc, xa rời trung tâm quyền lực như đế đô, khiến cho bọn họ gần như đã bén rễ sâu ở nơi đó, nhiễm nhiên mang tư thái của một bá chủ địa phương, rất ít kẻ dám chọc vào. Và Diêm Thành, thành phố nơi Mặt gia đặt tổng bộ, cũng là thành phố lớn nhất ở tỉnh phía đông đế quốc. Nơi đây dân cư đông đúc, tài nguyên phong phú, lại lưng tựa thánh địa của đế quốc Gia Mã là Vân Lam Tông, Mặt gia hoàn toàn nắm trong tay mọi thứ, thậm chí cả thành chủ, người trên danh nghĩa là chỉ huy trưởng của đế quốc tại Diêm Thành cũng phải nhìn sắc mặt họ. Đối với người thường, Mặt gia tuyệt đối là một thế lực khổng lồ, không thể trêu chọc. Cho nên, dù không có thực lực, chỉ là một thành viên chi thứ mờ nhạt trong Mặt gia, nhưng khi ra ngoài khoác lên mình bộ quần áo có huy hiệu gia tộc theo chữ Mặt, ngay cả những dòng binh sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi đao cũng không dám gây sự với hắn. Chỉ có điều nếu Mặt Đường nhớ không lầm, Mặt gia này trong tương lai sẽ là một trong những nhân vật phản diện nhỏ để cho nhân vật chính thể hiện và vả mặt, thậm chí cả đại trưởng lão, trụ cột của gia tộc cũng bị giết chết. Mặc dù chỉ cần mình đủ phế, chuyện này cuối cùng cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Nhưng nếu Mặt gia thật sự sụp đổ, thì tất cả những hào quang mà hắn đang hưởng thụ sẽ tan biến trong chốc lát. Nếu đến lúc đó, bản thân vẫn chưa thể có được thực lực để đứng vững trên thế giới này, thì kết cục sẽ rất thảm. Không biết bây giờ là thời điểm nào cũng chưa nghe thấy gì liên quan đến ước hẹn 3 năm, có lẽ cốt truyện vẫn chưa bắt đầu đâu nhỉ. Trong ký ức của Mặt Đường, đại công tử Mặt Lê của Mặt gia đang ở Vân Lam Tông, là một đệ tử nội môn. Hơn nữa, hắn ta còn rất có cảm tình với Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử thân truyền của tông chủ. Từ những tin tức vỉa hè mà hắn ngẫu nhiên nghe được từ đám hộ vệ Mạc gia, dường như việc Nạp Lan Yên Nhiên trở thành vợ của đại công tử Mạc gia đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Vì thế, không ít người còn đang mơ tưởng đến viễn cảnh sau này đại công tử sẽ dẫn dắt toàn bộ Mạc gia cuộc khởi, trở thành một thế lực có thể sánh ngang với tam đại gia tộc của đế quốc. Đối với chuyện này, Mạc Đường chỉ có thể thầm nói một câu, lũ ngốc. Chỉ bằng tư chất 18 tuổi mới đột phá đấu giả của Mạc Lê, nếu không phải Mạc gia hàng năm đều nộp lên một lượng lớn cống phẩm cho Vân Lam Tông, có lẽ hắn ta còn chẳng vào được nội môn. Thế mà lại còn muốn nhòm ngó đến đệ tử thân truyền của tông chủ chỉ bằng cái mặt bún ra sữa của ngươi sao? Tắt giao diện hệ thống, Mạc Đường thu trường đao lại, sau đó một mình đun nước tắm rửa, thay một bộ quần áo khác rồi mới bước vào phòng ngủ. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lim từ một hốc tối đầu giường, sau khi mở ra, bên trong là một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt đã được hong khô, bọc trong vải gấm, cùng một chiếc hộp ngọc màu xanh biếc chỉ lớn bằng nắm tay, được niêm phong bằng thủ pháp đặc biệt. Và bên dưới bông hoa nhỏ cùng hộp ngọc, sau khi mở lớp ngăn thứ hai, lại là một quyển trục cũ kỹ. Những thứ này chính là toàn bộ gia sản mà người cha Mạc Vân, một tứ tinh đấu sư từng là cận vệ của Mạc gia, đã để lại cho hắn. Đây cũng chính là chỗ dựa để hắn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất ban đầu. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 16 điểm. Có hấp thu không? Có trên không? Có. Bông hoa nhỏ màu ngà này là một gốc linh thảo tên Y Lan Hương. Mặc dù trên đấu khí đại lục, những linh thảo này không được phân chia cấp bậc rõ ràng như đan dược, nhưng xét về độ quý giá, Y Lan Hương vẫn thuộc hàng rất tốt. 16 điểm năng lượng, theo thiết lập của hệ thống, gốc Y Lan Hương này lại có thể sánh ngang với một viên đan dược nhị phẩm thông thường, đây là một con số rất kinh người. Phải biết rằng, một gốc Y Lan Hương trên thị trường giá không quá 600 kim tệ, còn một viên đan dược nhị phẩm thì giá trị tuyệt đối gấp hơn 10 lần con số đó. Như vậy, sau này nếu có thể lấy được đan dược, để hệ thống hấp thu thì sẽ rất không có lợi. Không biết tiêu chuẩn phán định của hệ thống này là gì, Mạc Đường thầm nghĩ. Hơn nữa, có một điểm Mạc Đường chú ý tới, đó là cấp bậc năng lượng mà hệ thống đưa ra là cấp thấp, nghĩa là chỉ có thể dùng để nâng cấp cho các cảnh giới dưới đại đấu sư. Điều này cũng liên quan đến quy tắc của hệ thống. Trong hệ thống, năng lượng được chia thành năng lượng cấp thấp, năng lượng trung cấp và năng lượng cao cấp. Trong đó, năng lượng từ nhất phẩm đến tam phẩm là năng lượng cấp thấp, vô hiệu đối với cảnh giới từ đấu linh trở lên, năng lượng từ tứ phẩm đến lục phẩm là năng lượng trung cấp, vô hiệu đối với cảnh giới từ đấu tông trở lên, năng lượng từ thất phẩm đến cửu phẩm là năng lượng cao cấp, vô hiệu đối với cảnh giới từ đấu thánh trở lên. Điều này cũng khá dễ hiểu, dù sao thì tu luyện đấu khí, ranh giới giữa đại đấu sư và đấu linh được coi là một cột mốc, sau khi ngưng tụ đấu tinh, đấu khí cũng sẽ có sự tăng tiến về chất. Còn về đấu hoàng và đấu tông thì càng không cần phải nói, cảnh giới từ đấu tông trở lên đã có thể khống chế sức mạnh không gian, đây hoàn toàn là bước vào một đẳng cấp khác, có thể nói là cấp độ sinh mệnh đã được thăng hoa. 16 điểm năng lượng vừa đủ để Mạc Đường nâng tu vi của mình từ đấu khí tam đoạn lên tứ đoạn, hoặc cũng có thể giúp hắn nâng cao môn đấu kỹ hoàng giai cao cấp tam trọng đao quang đang kẹt ở giai đoạn nhập môn lên tiểu thành. Chỉ là bất kể là lựa chọn nào, đối với sức chiến đấu hiện tại của Mạc Đường, sự tăng cường đều rất hạn chế, nên hắn cũng không mù quáng mà bắt đầu cộng điểm cho mình. Sau khi bị hấp thu năng lượng, bông hoa nhỏ màu vàng nhạt vốn còn tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng liền lập tức khô héo, hoàn toàn biến thành một cọng cỏ khô vô dụng. Tiếp theo, ánh mắt Mạc Đường chuyển sang chiếc hộp ngọc màu xanh biếc bên cạnh. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 4 điểm. Có hấp thu không? Có trên không? Mạc Đường giật giật khóe miệng, nhìn viên tinh thể bất quy tắc lấp lánh ánh bạc trong hộp ngọc. Ma hạch của ma thú lôi thuộc tính nhất giai lôi lan, giá trị bên ngoài tuyệt đối vượt xa gốc Y Lan Hương kia. Vậy mà năng lượng giữa hai thứ lại chênh lệch đến 4 lần. Ai hấp thu cái này thì đúng là đồ ngốc. Không. Mạc Đường mặt đen lại đưa ra lựa chọn, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì. Xem ra giá trị thực tế không liên quan gì đến phán định của hệ thống. Vậy thì chỉ có thể đem đi bán lấy tiền, rồi mua những linh dược có giá trị thực tế thấp nhưng được hệ thống đánh giá cao hơn. Bây giờ vẫn còn quá nghèo, Mạc Đường không thể không tính toán chi ly, phải đảm bảo bước đi đầu tiên này thật đúng đắn. Hết cách rồi. Dù cha của nguyên thân lúc còn sống có chút thực lực và quyền lực, nhưng cũng đã qua đời 10 năm. 10 năm, con kiến bò đi cũng đã xa lắm rồi. Chút quan hệ và ảnh hưởng của cha hắn đã sớm không còn. Mạc Đường không có tư chất, nếu không phải được mình xuyên không trọng sinh, thì cả đời này cũng chỉ có thể là một người bình thường ở tầng lớp thấp nhất, sống một cuộc đời cơ khổ không nơi nương tựa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Là một người xuyên không đến từ trái đất, trung tâm vũ trụ của vạn giới, Mạc Đường không cho rằng, đấu khí đại lục có mình ở đây mà nhân vật chính vẫn là tên nhóc Tiêu Viêm kia. Cầm lấy ma hạch, Mạc Đường lại một lần nữa cẩn thận đặt chiếc hộp cùng với quyển trục công pháp đấu khí bên trong vào hốc tối, sau đó mang theo thanh trường đao bên mình rồi rời khỏi sân viện. Đứng ở cuối con đường, Mạc Đường nhìn về phía tổng bộ Mạc gia, một kiến trúc vững chãi như một pháo đài thu nhỏ, không khỏi lắc đầu. Mặc gia này không hổ là gia tộc có thế lực mạnh nhất ở tỉnh phía Đông Đế quốc Gia Mã, chỉ riêng tòa thành lũy phòng vệ nghiêm ngặt này thôi cũng không biết đã đầu tư bao nhiêu tiền của để xây dựng. Trên những bức tường thành cao vút, cứ cách vài chục mét lại có một trạm gác tuần tra. Qua một vài khe hở, mặt đường có thể mơ hồ thấy được những mũi tên sắc lẻm đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Theo mặt đường được biết, trên bầu trời của pháo đài Mặc gia này, ít nhất có hơn 10 ánh mắt giám sát không có điểm mù, kẻ nào dám từ trên trời xông vào, e rằng vô số mũi tên ẩn trong bóng tối sẽ lập tức bắn kẻ xâm phạm thành nhím. Đây chính là đại bản doanh thực sự của Mặc gia pháo đài. Mặc gia pháo đài nằm ở trung tâm Diêm Thành, có thể gọi là thành trong thành. Bên trong pháo đài là nơi sinh sống của tất cả các thành viên dòng chính và nội tộc, cùng với các nhân viên cấp cao của Mặc gia. Còn Mặc Đường, thân là một thành viên chi thứ mờ nhạt, chỉ có thể ở khu quảng trường bên ngoài pháo đài, tồn tại như một hộ vệ ngoại vi của Mặc gia. Mặc gia đã đặt chân ở đây hàng trăm năm, sớm đã trở thành một đại tộc với hàng ngàn nhân khẩu. Ngoài các thành viên dòng chính và nội tộc cấp cao, hai khu quảng trường xung quanh Mặc gia pháo đài cũng đều là nơi sinh sống của những người mang họ Mặc. Đây cũng là một trong những lợi ích mà gia tộc mang lại cho những người bình thường như họ, có thể sống ở một vị trí tuyệt vời như vậy trong thành phố. Cũng may là đấu khí đại lục không có ai làm bất động sản, nếu không thì với vị trí nhà của Mặc Đường, khu vực này cũng ngang với khu trung tâm sầm uất của một thành phố cấp tỉnh, chỉ cần sống bằng tiền cho thuê nhà, thuê đất cũng đủ để hắn tiêu xài cả đời. Tiếc thật Mặc Đường nhìn tòa thành lũy cao lớn, khẽ lắc đầu thở dài, sau đó chỉnh lại bộ quần áo đại diện cho thân phận của mình, rồi thản nhiên đi về phía khu phố thương mại bên ngoài. Do sự độc quyền bá đạo của Mặc gia, gần 60% các ngành sản nghiệp trong Diêm Thành đều thuộc sở hữu của Mặc gia. Lợi nhuận hàng năm, dù đã trừ đi các khoản thuế cần thiết và một lượng lớn tài sản dùng để đút lót quan hệ, vẫn đủ để Mặc gia ngày càng béo lên. Mặc dù cây to thì đón gió lớn, nhưng có Vân Lam Tông, một thế lực khổng lồ làm chỗ dựa, cho dù là hoàng thất đế quốc Gia Mã cũng sẽ không dễ dàng tìm đến gây sự với Mặc gia. Vì vậy, dưới sự phát triển không kiêng dè như thế, thế lực của Mặc gia gần như đã trở thành bá chủ của Diêm Thành. Nếu không phải ở tỉnh phía Đông còn có ba gia tộc khác kìm hãm, e rằng Mặc gia đã sớm mở rộng phạm vi thế lực sang các thành phố lớn khác. Dù vậy, trong những năm gần đây, Mặc gia dựa vào hậu thuẫn vững chắc, cũng đã vững vàng đè bẹp ba đại gia tộc còn lại, nghiễm nhiên mang tư thái của một kẻ độc chiếm ngôi đầu. Thường nói, ở ngôi cao đã lâu, lòng dạ sẽ sinh dã tâm. Mặc gia làm thổ hoàng đế đã lâu, nhiều người trong gia tộc bắt đầu không còn tỉnh táo, cuối cùng nhìn vào những cống phẩm hàng năm dâng lên Vân Lam Tông mà thèm thuồng. Thậm chí còn bắt đầu vọng tưởng một ngày nào đó Mặc gia có thể khống chế cả Vân Lam Tông. Dưới giả tâm không thực tế như vậy, Mặc Thừa bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thuật kế ghép gà mờ do lão tổ Mặc gia sáng tạo ra, định dựa vào con đường tắt này để tăng cường thực lực, cuối cùng nhắm đến Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân, sau đó bị một đám cường giả tìm đến tận cửa. Đúng là một điển hình cho việc tự tìm đường chết. Đi trên con phố buôn bán sầm uất, nhìn những cửa hàng san sát hai bên, phần lớn đều mang ký hiệu chữ Mặc, rõ ràng đây đều là sản nghiệp của Mặc gia. Hắn tùy tiện chọn một cửa hàng trông có vẻ lớn rồi đi thẳng vào. Ái chà, khách quan, mời vào trong. Vừa bước vào cửa, tiếng rao ngọc liệm của nhân viên cửa hàng đã vang xa. Đặc biệt khi nhìn thấy trang phục đệ tử Mặc gia trên người Mặc Đường, vẻ mặt người nọ lập tức càng thêm nhiệt tình. Hết cách rồi, những người này đều trông cậy vào Mặc gia để kiếm cơm, nhiều người còn là gia nô của Mặc gia, nên dù gặp phải con em dòng thứ, họ vẫn phải tươi cười chào đón. Có thể giữa những đệ tử họ Mặc sẽ xảy ra những chuyện cẩu huyết. Nhưng đối với những người thường mang họ khác, toàn bộ Mặc gia là một thể thống nhất. Hiện tại ma hạch nhất giai giá bao nhiêu? Mặc Đường hỏi thẳng. Nhân viên cửa hàng cười hì hì hỏi lại, khách quan, ngài muốn mua hay muốn bán ạ? Chết tiệt, sao mình cứ có cảm giác tên này đang ngầm chửi mình? Hắn trừng mắt liếc cả nhân viên có vẻ không được thông minh cho lắm, trong ánh mắt khó hiểu của đối phương, Mặc Đường tức giận nói, đương nhiên là bán ạ không? Là bán ma hạch. À, khách quan muốn bán. Vậy phải xem là loại ma hạch nào, ma hạch có thuộc tính và cấp bậc khác nhau thì giá cả cũng khác nhau à. Mặc dù cảm thấy vị thiếu gia trước mặt này không được lanh lợi cho lắm, nhưng người nhân viên vẫn trả lời rất chuyên nghiệp. Ma hạch lôi lan nhất giai đỉnh phong, Mặc Đường trực tiếp lấy hộp ngọc ra nói. Mắt người nhân viên lập tức sáng lên. Ma hạch lôi thuộc tính à, lại còn là ma hạch lôi lan, ma thú nhất giai đỉnh phong, đây đúng là hàng tốt. Ngài chờ chút, tôi đi mời trưởng quỹ ra. Đừng tưởng ma hạch nhất giai thì giá trị thấp, còn phải xem thuộc tính nữa. Những ma thú am hiểu tốc độ và công kích như phong thuộc tính và lôi thuộc tính rất khó bắt, thậm chí cần đến cường giả cấp bậc đấu sư mới có thể tóm được, nên giá cả cũng cao hơn một chút. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc cẩm y bước ra, nhìn thấy Mặc Đường liền cười ha hả nói, tiểu huynh đệ cũng là người Mặc gia ta, xin hỏi tiểu huynh đệ tên gì? Mặc Đường cười nhạt cực đầu, đáp, tại hạ Mặc Đường, gia phụ tên là Mặc Vân hết cách rồi, cái tên Mặc Đường này chẳng ai biết, nên đành phải lôi người cha quá cố ra dùng tạm. À, người đàn ông trung niên ra vẻ bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại đang quay cuồng suy nghĩ, Mặc Đường này là ai? Mặc Vân lại là người nào? Một lúc sau, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng nhớ ra một người, lúc này mới nói tiếp, Mặc Vân. Có phải là Mặc Vân từng là cận vệ dưới trướng đại trưởng lão 10 năm trước không? Nhắc đến đại trưởng lão, vậy thì chỉ có một người, đó chính là trụ cột thực sự của Mặc gia, Mặc Thừa. Cũng chính là kẻ xui xẻo bị Tiêu Viêm giết như một con chó trong nguyên tác. Cha của nguyên thân ban đầu cũng được coi là một nhân vật khá nổi danh trong Mặc gia, hơn nữa còn là tâm phúc của Mặc Thừa. Dù chết hơi sớm, nhưng những người cũ trong Mặc gia như ông ta vẫn còn chút ấn tượng. Chính là ông ấy. Mặc Đường gật đầu. Ha ha ha, ra là con trai của Mặc Vân lão đệ, không ngờ đã lớn thế này rồi. Trước đây lão phu và Mặc Vân lão đệ từng tiếp xúc không ít. Vừa bắt chuyện làm quen, người đàn ông trung niên vừa nói, Hiền Chất, lão phu tên Vàng Chúc, ngươi cứ gọi ta là Hoàng Thúc là được. Nghe nói Hiền Chất muốn bán một viên ma hạch lôi lan nhất giai đỉnh phong. Đúng vậy à, Mặc Đường đưa ma hạch cho đối phương, thuận miệng nói, Hoàng Thúc mời xem. Vàng Chúc mở hộp ngọc ra cẩn thận xem xét một lúc, sau đó gật đầu nói, ừm, không tệ. Đúng là ma hạch lôi lan nhất giai đỉnh phong, tuy năng lượng bên trong có thất thoát đôi chút, nhưng cũng không nhiều, không ảnh hưởng lớn. Mặc Đường lặng lẽ lắng nghe. Đây đều là chiêu cũ, trước tiên chê bai hàng hóa một chút, sau đó mới dễ ép giá. Đừng tưởng gọi một tiếng Hiền Chất, một tiếng Hoàng Thúc là đã thật sự thành chú cháu, trước mặt lợi ích kinh doanh, chút quan hệ này có là gì. Bây giờ Mặc Đường chỉ hy vọng, Vàng Chúc trước mắt đừng ra tay với mình quá ác. Sau một hồi phân tích, Vàng Chúc mới đặt đồ vật xuống, rồi nghiêm túc nói, thế này đi, Hiền Chất cũng là lần đầu đến tiệm của Thúc, ta cũng không thể không thể hiện một chút. Ta sẽ mua ma hạch này với giá cao hơn 2 thành, 800 kim tệ, thế nào? Mặc Đường thầm tính toán. Mức giá này quả thật cao hơn ma hạch nhất giai thông thường khoảng 200-300 kim tệ, nhưng xét đến đây là ma hạch nhất giai đỉnh phong, lại là lôi thuộc tính hiếm có, nên mức giá này chỉ có thể coi là hợp lý. Còn chuyện nói là giá cao hơn loại lời này nghe cho vui là được. Được, cứ theo lời Hoàng Thúc. Mặc Đường tỏ ra ngoan ngoãn, khiến nụ cười trên mặt Vàng Chút càng rạng rỡ. Món đồ này, sang tay bán đi ít nhất cũng được 1.000 kim tệ, nếu tìm được luyện dược sư thì giá có thể còn cao hơn, nên Vàng Chút mặt béo đã cười đến không thấy mắt đâu. À đúng rồi Hoàng Thúc, số tiền này con muốn mua một ít dược liệu. Vàng Chút nghe vậy liền nhướng mày, lập tức nói, được thôi, Hiền Chất muốn dùng để phụ trợ tu luyện à, vậy ta thấy ngươi có thể mua một ít tráng cốt đằng, có thể tăng cường sức mạnh gân cốt, hiệu quả trước khi thành đấu giả vẫn rất tốt. Còn về đan dược Vàng Chút hoàn toàn không đề cập. Bởi vì ông ta biết rõ, với vài trăm kim tệ trong tay Mặc Đường, ngay cả loại đan dược phụ trợ tu luyện cấp thấp nhất cũng không mua nổi. Món đó giá khởi điểm đã từ 5.000 kim tệ trở lên. Người bình thường cố gắng một chút, còn có thể bỏ ra 100-200 kim tệ để mua tráng cốt đằng, sau đó về nhà nấu thành canh uống. Mặc Đường lắc đầu, nói, con muốn mua loại có thể hỗ trợ tu luyện đấu khí cũng được. Vàng Chúc gật đầu, rồi quay người lấy ra mấy chiếc hộp từ bên trong, mở ra để lộ mấy loại dược thảo. Đây đều là những loại đó, ngươi xem muốn loại nào. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 3 điểm. Có hấp thu không? Có trên không? Phát hiện năng lượng cấp thấp, 4 điểm. Có hấp thu không? Có trên không? Mặc Đường không để lộ cảm xúc, xem xét hết mấy loại dược thảo này, sau đó so sánh giá cả. Cuối cùng chọn một loại dược liệu có tỷ lệ giá cả trên hiệu quả cao nhất là ô gió thảo, mỗi gốc 400 kim tệ, có thể cung cấp cho hắn 4 điểm năng lượng, xem như là món hời nhất. 800 kim tệ vừa mới cầm chưa nóng tay, hắn đã tiêu hết để mua 2 gốc ô gió thảo. Nhưng nói chung vẫn không lỗ. Cách mua linh thảo tại cửa hàng này đối với Mặc Đường hiện tại là rất không có lợi, nên tiếp theo hắn định sẽ ngụy trang một chút, sau đó ra khỏi thành, đến ngọn núi cách thành 30 dặm. Mặc dù ngọn núi đó không thể so với ma thú sơn mạch tài nguyên phong phú, nhưng trên núi cũng có một số linh dược thông thường. Quan trọng hơn là, nơi đó đa số chỉ có những dã thú bình thường sinh sống, trừ khi đi sâu vào trong núi mới có thể gặp phải một vài ma thú nhất, nhị giai, còn ma thú cấp cao hơn thì hoàn toàn không tồn tại. Cho nên về mặt an toàn, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, Mặc Đường cũng không cần quá lo lắng sẽ mất mạng. Với 2 gốc ô gió thảo cung cấp 8 điểm năng lượng, Mặc Đường hiện có tổng cộng 24 điểm. Nhưng hắn không chọn nâng cấp bậc đấu khí của mình. Bởi vì trước đó hắn đã xem qua, từ đấu khí tam đoạn lên tứ đoạn cần 8 điểm năng lượng, mà muốn lên ngũ đoạn chắc chắn sẽ cần nhiều hơn, nên 24 điểm này trông có vẻ không ít, nhưng lại không đủ để hắn lên đến đấu khí lục đoạn. Tuy nhiên, 24 điểm năng lượng này lại hoàn toàn đủ để hắn nâng môn đấu kỹ hoàng giai cao cấp tam trọng đao cương của mình lên cảnh giới đại thành. Một môn đấu kỹ hoàng giai cao cấp ở cấp bậc đại thành, dù Mặc Đường chỉ là một phế vật đấu khí tam đoạn, sức chiến đấu bộc phát của hắn cũng tuyệt đối mạnh hơn một kẻ có đấu khí ngũ đoạn nhưng chỉ nắm giữ đấu kỹ cấp nhập môn. Chỉ có điều, vì đấu khí quá yếu, sức chiến đấu bộc phát của hắn tuy mạnh nhưng thời gian duy trì sẽ rất ngắn, 5 giây, một người đàn ông chân chính. Ngươi muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, hay là làm người đàn ông chân chính trong 5 giây? Rõ ràng, Mạc Đường chọn vế sau. Hắn liên tiếp nhấn hai lần vào nút nâng cấp phía sau tam trọng đao cương, trong nháy mắt. Tên, Mạc Đường. Cấp bậc, đấu khí tam đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có sẵn, không, ngay lập tức, trong đầu Mạc Đường, sự thấu hiểu và cách vận dụng đấu kỹ tam trọng đao cương lập tức tăng vọt lên mấy bậc. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy cơ thể mình đã có thêm nhiều ký ức bản năng về tam trọng đao cương. Chỉ trong vài hơi thở, tam trọng đao cương mà Mạc Đường luyện 10 năm không thể tiểu thành đã trực tiếp đạt đến cảnh giới đại thành. Điều này khiến Mạc Đường, người lần đầu sử dụng bàn tay vàng của mình, hít một hơi khí lạnh, góp một phần nhỏ vào hiệu ứng nhà kính của toàn bộ đấu khí đại lục. Về đến sân viện của mình, Mạc Đường liền không thể chờ đợi mà rút thanh trường đao bên hông ra, bắt đầu luyện tập trong sân. Mặc dù đấu kỹ này không giống như đao pháp trong thế giới võ hiệp có chiêu có thức, nhưng sau khi tam trọng đao cương đạt đến đại thành, Mạc Đường vẫn cảm thấy thanh đao lúc này như đã trở thành một phần của cánh tay, mỗi nhát chém đều tự nhiên như ý, điều khiển như cánh tay mình. Như vậy, dù cho ở trên núi có gặp phải những dã thú giỏi phục kích, hắn cũng có thể phản ứng nhanh chóng, không đến mức bị giết lén. So sánh như vậy, quả nhiên lựa chọn nâng cấp đấu kỹ là chính xác nhất, Mạc Đường trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, bước đi đầu tiên của mình đã không sai. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị xong mọi thứ, Mạc Đường cầm theo một thanh trường đao hàng phong mà hôm qua hắn đã đặc biệt đến phường binh khí mua, rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Mục đích của hắn là Mây Phong Sơn, ngọn núi cách thành 30 dặm. Đó không phải là một ngọn núi đơn độc, mà là một dãy núi liên miên không dứt. Mặc dù không bằng những dãy núi lớn vô tận như Ma Thú Sơn Mạch, nhưng núi non ở đây hiểm trở, mãnh thú đông đảo, tài nguyên cũng không ít, ngược lại đã nuôi sống không ít thị trấn nhỏ và dông binh xung quanh. Chỉ là tài nguyên ở đây cấp bậc đều quá thấp, đối với những thế lực lớn như Mạc gia thì chẳng thèm để vào mắt, nên mới chừa lại không gian sinh tồn cho những thế lực nhỏ kia. Nếu không, có một thế lực khổng lồ như Mạc gia tọa trấn ở Diêm Thành, dãy núi này sớm đã trở thành tài sản riêng của họ. Đến chân núi, Mạc Đường không chọn đi cùng nhóm với người khác. Dù sao thì thứ nhất, tu vi của mình quá thấp, người ta không thèm để ý. Thứ hai, Mạc Đường cũng sợ những kẻ đó sẽ đen ăn đen, trực tiếp chôn mình trong rừng sâu núi thẳm này vì là lần đầu tiên, Mạc Đường không dám đi quá sâu, chỉ lượn lờ ở rìa ngoài, muốn làm quen với môi trường rừng rậm trước. Dù sao kiếp trước hắn cũng không phải chuyên gia sinh tồn gì, chưa từng vào rừng sâu núi thẳm, thiếu hụt kiến thức cần thiết. Nhưng khu vực rìa ngoài này sớm đã bị không biết bao nhiêu người giày xéo, một cọng lông cũng không tìm thấy. Cho nên dù có chút không muốn, Mạc Đường cũng đành tự nhận mình xui xẻo, rồi cẩn thận mò mẫm vào sâu hơn. Hắn nhảy lên một cây đại thụ, như một con khỉ nhỏ viện cành cây, tay che nắng quét mắt nhìn một vòng xung quanh, sau đó phát hiện trên bản đồ nhỏ không có nguy hiểm. Mạc Đường lặng lẽ lẻn vào một bụi cây rậm rạp trong bóng râm, rồi trong lớp cành khô lá mục dày đặc, hắn phát hiện một loại thực vật giống như nấm màu trắng. Ồ, đây là nấm đầu trắng. Mạc Đường nhận ra tên của thứ này, mặt mày lập tức vui mừng. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 3 điểm. Có hấp thu không? Có trên không? Có. Không ngờ vừa mới vào sâu trong núi đã có thu hoạch, Mạc Đường cảm thấy vận may đã mất của mình lại quay trở về. Chỉ cần tìm thêm vài cây như thế này, Mạc Đường có thể trực tiếp nâng cấp đấu khí của mình. Tự cổ vũ mình trong lòng, Mạc Đường lại cầm đao đi vào sâu hơn. Chỉ là trong hai canh giờ tiếp theo, ngoài việc gặp một con lợn rừng to như con ngé, hắn chẳng tìm thấy gì khác. Cũng may con lợn rừng này tuy to xác nhưng cũng chỉ là một con dã thú bình thường, nên đã bị Mạc Đường dễ dàng chém chết. Hắn trực tiếp thu con vật này vào ba lô, chuẩn bị mang về tìm người xử lý, dùng làm thức ăn dự trữ cho mình sau này. Đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, Mạc Đường đột nhiên phát hiện, ngay trước mặt hắn vài chục mét, trong một khe đá, lại mọc một vật nhỏ bằng chậu rửa mặt, trông như bạch ngọc. Đây là thứ gì? Mạc Đường trong lòng kinh hỉ, tuy không biết là gì, nhưng trông không phải là vật tầm thường, nếu lấy được dù không có điểm năng lượng cũng tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Nhưng sau cơn kinh hỉ, hắn lại lập tức cảnh giác. Dù sao hắn cũng không phải là một cậu nhóc 17, 18 tuổi, đối với những chuyện vui từ trên trời rơi xuống như thế này, hắn luôn giữ một chút hoài nghi. Trên đầu mỗi chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đều có một gã béo đang ăn nhồm nhàm, biết đâu lại có kẻ nào đó có ý đồ xấu. Lần cảnh giác này của hắn quả thật đã làm hắn giật mình. Bỗng, một tiếng sột soạt truyền đến từ phía sau tai hắn. Tiếng bước chân Mặt Đường giật mình, lập tức đưa trường đao chắn ngang trước người, xoay người lại. Chỉ thấy năm, sáu con sói lớn màu xanh đã không biết từ lúc nào vây hắn vào giữa. Rồi hắn lại nhìn lên tảng đá lúc nãy, không biết từ lúc nào ở đó đã có một con sói đầu đàn to lớn hơn những con sói xanh này đến 3 phần. Sói đầu đàn đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Mặt Đường không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Chết tiệt, bệnh cũ tái phát rồi. Chơi game không nhìn bản đồ nhỏ, đáng đời bị gan. Là ma thú. Nhưng không nên thế, nơi này nhiều nhất mới đến gần khu vực trung tâm của sơn mạch, sao lại có ma thú tồn tại? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ, những con sói lớn màu xanh đang vây quanh đã bắt đầu tấn công hắn. Gào. Một con sói xanh gần nhất trực tiếp lao tới. Mặt Đường ánh mắt sắc như điện, trường đao trong tay xoay chuyển, vừa tránh được cú vồ của con sói, vừa lướt qua, lưỡi đao mượn lực tấn công của đối phương, trong nháy mắt rạch một đường mở ngực phanh bụng nó. Đây chính là lợi ích mà việc tu luyện tam trọng đao cương đến cảnh giới đại thành mang lại. Đối với việc sử dụng trường đao trong tay, Mặt Đường đã đạt đến trình độ tùy tâm sở dục. Gâu nhìn thấy đàn em bị giết, con sói đầu đàn lập tức tru lên một tiếng. Chỉ là Mặt Đường vốn tưởng rằng nó sẽ tự mình xông đến báo thù, không ngờ nó chỉ đang thúc giục những con khác ra tay, còn bản thân nó thì vẫn đứng yên, không có ý định tham gia. Có gì đó kỳ lạ. Mặt Đường trấn tĩnh lại, trong lòng khẽ động. Nếu đối phương thực sự là ma thú, dù chỉ là ma thú nhất giai sơ cấp, lúc này có lẽ cũng đã xông lên xé xác hắn rồi. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ, con sói kia lại không có ý định tham gia, chẳng lẽ nó coi thường mình. Ý nghĩ này lóe lên rồi vụt tắt. Kệ nó. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vật mà mình vừa nhìn thấy rõ ràng không phải là vật tầm thường, Mặt Đường trong tiềm thức cảm thấy, nếu lấy được nó, tuyệt đối sẽ mang lại cho mình một niềm vui bất ngờ, nên không thể từ bỏ, trong lòng đã có quyết định. Mặt Đường lại một lần nữa né được cú táp của một con sói đang xông tới, toàn thân không lùi mà tiến, trực tiếp lao về phía tảng đá nơi con sói đầu đàn đang đứng. Tam trọng đao cương. Lưỡi đao sắc lạnh xé toạc không khí, thậm chí mang theo tiếng rít chói tai. Một luồng khí lưu như có như không hình thành trên lưỡi đao, càng trực tiếp tạo thành một lưỡi đao bằng khí màu trắng, mặc dù hắn còn chưa phải là đấu giả, càng đừng nói đến việc bám đấu khí vào vũ khí. Nhưng dưới uy lực gia tăng của đấu kỹ đại thành, một nhát đao của Mặt Đường mang theo một luồng sát ý quyết liệt, thẳng tiến không lùi. Thẳng tiến không lùi trảm long kiếm, vạn kiếm quy nhất chém quỷ thần. Đương nhiên, Mặt Đường không phải vạn kiếm nhất, trong tay cũng không phải trảm long kiếm. Nhưng hắn đối mặt cũng chỉ là một con sói hoang chưa được tính là ma thú mà thôi, kích thước có lớn hơn thì sao? Vẫn là phế vật. Phục. Cổ bị xé rách, một cái đầu sói to lớn đã bị nhát đao này của Mặt Đường trực tiếp chém đứt một nửa. Không phải đao của hắn không đủ sắc bén, mà là vì con sói này phản ứng cũng rất nhanh, cú né tránh của nó khiến nhát đao của hắn bị lệch đi một chút. Nhưng cũng không ảnh hưởng lớn, dù tránh được việc bị chém đầu trực tiếp, nhưng đầu cũng đã gục xuống vai, dù sinh mệnh lực có mạnh đến đâu cũng không sống được. Cảnh tượng đột ngột này khiến những con sói xanh xung quanh giật mình. Đặc biệt là con sói đầu đàn vẫn đang giãy giụa kêu la trên mặt đất, máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Những con sói xanh này cuối cùng cũng sợ hãi, chúng nhìn chằm chằm Mặt Đường vẫn đang cầm đao đứng đó, dáng vẻ sát khí lẫm liệt. Vài con sói xanh còn lại bắt đầu từ từ lùi lại, cuối cùng lao thẳng vào rừng cây, bỏ chạy. Hù thấy cảnh này, Mặt Đường trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu bọn chúng thật sự nổi điên xông lên, e rằng dù có thể giết hết tất cả, mình cũng sẽ bị thương. Hơn nữa, dù chỉ là một nhát đao, hắn đã cảm thấy trong cơ thể mình trống rỗng, luồng đấu khí vốn đã yếu ớt trực tiếp bị tiêu hao sạch sẽ trong nhát đao vừa rồi, lúc này chân hắn có chút mềm nhũn. Mặt Đường không dám dừng lại quá lâu, trực tiếp thu xác mấy con sói vào ba lô, rồi nhảy lên đến bên cạnh vật thể màu trắng kia. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 30 điểm. Có hấp thu không? Có trên không? Có. Mặt Đường trong lòng vui mừng khôn xiết. Lại có 30 điểm năng lượng, gấp đôi linh thảo nhị phẩm thông thường. Rốt cuộc là thứ gì mà lại đáng giá như vậy? Nhìn đống bột không còn chút ánh sáng nào, Mặt Đường trong lòng không khỏi thầm đoán. Nhưng hắn cũng không phải luyện dược sư, hoàn toàn mù tịt về việc phân biệt dược liệu, nên chỉ có thể âm thầm ghi nhớ, chờ trở về hỏi người khác. Lập tức có thêm 30 điểm năng lượng, cộng thêm cây nấm đầu trắng trước đó, Mặt Đường hiện có tổng cộng 33 điểm năng lượng. Tên, Mặt Đường. Cấp bậc, đấu khí tam đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có sẵn, 33. Mặt Đường lập tức chọn nâng cấp tu vi của mình. Nâng lên đấu khí tứ đoạn cần 8 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Nâng lên đấu khí ngũ đoạn cần 10 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Nâng lên đấu khí lục đoạn cần 12 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Liên tiếp nâng lên đấu khí lục đoạn, lúc này hắn mới dừng lại. Cấp bậc trực tiếp tăng gấp đôi, trong chốc lát, Mặt Đường cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, hận không thể tìm ngay một con ma thú để giao đấu một trận. Tên, Mặt Đường. Cấp bậc, đấu khí lục đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có sẵn, 3 giờ khắc này, Mặt Đường chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, còn ai vào đây nữa. Chưa đầy một giây đã tăng 3 đoạn đấu khí, Cho dù là Tiêu Viêm kia trực tiếp uống hết trúc cơ linh dịch, cũng tuyệt đối không đạt được tốc độ tăng cấp kinh khủng như mình. Trong chốc lát, Mặc Đường trong lòng bắt đầu cực độ bành trướng. Ngay lúc Mặc Đường cảm thấy mình sắp vô địch thiên hạ, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng thú gầm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Gầm. Nghe âm thanh, hẳn là tiếng gầm của một loài gấu nào đó, âm thanh dày và nặng, mang lại một cảm giác áp bức vô hình. Nhưng Mặc Đường lúc này đang tự tin dâng trào lại sáng mắt lên, rồi lập tức xách đao mò về phía âm thanh phát ra. Không phải hắn thật sự bị thực lực tăng vọt làm mờ mắt, mà là, từ những con sói xanh lúc nãy cho thấy, trong phạm vi này căn bản không có ma thú tồn tại, nếu chỉ là một bầy giả thú, cho dù giả thú có hung hãn đến đâu, đối mặt với Mặc Đường lúc này, cũng tuyệt đối không thể gây ra nguy hiểm gì cho hắn. Chính vì xác định được điểm này, Mặc Đường mới dám hành động không chút kiêng dè như vậy. Nhưng rõ ràng chuyện lần này không đơn giản như hắn dự đoán. Nhìn con gấu lông đen cao hơn 2 mét xuất hiện trong tầm mắt, Mặc Đường mày lập tức nhíu lại. Đây là ma thú nhất giai gấu lông đen. Sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Mặc dù từ hình thể mà xem, con ma thú trước mắt này hẳn chỉ có thực lực khoảng nhất giai sơ cấp, nhưng ma thú loài gấu vốn dĩ sức mạnh vô cùng lớn, nên dù chỉ là nhất giai sơ cấp, muốn hạ gục nó cũng cần ít nhất 2-3 đấu giả cấp bậc tam tinh trở lên. Đương nhiên, đó là nói chiến đấu chính diện. Mặc Đường mắt khẽ híp lại, tay nắm đao không khỏi siết chặt. Nếu là đánh lén, chỉ cần có thể nhanh chóng làm trọng thương đối phương, vậy thì rất có thể sẽ bắt được con gấu ngốc này. Tam trọng đao cương của mình là đấu kỹ hoàng giai cao cấp, uy lực sau khi đại thành đã được chứng minh rất rõ trong tình cảnh vừa rồi. Thêm vào đó, gấu lông đen này chỉ là một loại ma thú rất thông thường, ngoài sức mạnh lớn ra thì không có bản lĩnh gì khác, nên Mặc Đường rất tự tin rằng chỉ cần đánh lén thành công, hắn có thể hạ được đối phương. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã quyết định rồi, vậy thì không nên do dự. Sát khí trong mắt Mặc Đường lóe lên rồi vụt tắt, rồi nhân lúc đối phương đang cúi đầu, nhát đao đã chuẩn bị từ lâu lập tức chém ra. Một vệt sáng lóe lên, lưỡi đao sắc bén đã chém xuống bộ lông đen trên cổ đối phương. Thành công. Mặc Đường trong lòng mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng kim loại va chạm lập tức kéo hắn từ thiên đường xuống địa ngục. Chết tiệt. Đây không phải gấu lông đen. Là gấu lưng sắt chưa thành niên. Nhưng bây giờ mới nhận ra dường như đã hơi muộn. Con gấu lưng sắt nhỏ đang thảnh thơi định ăn chút quả dại để đổi khẩu vị đột nhiên cảm thấy trên cổ nhói đau. Sau đó liền thấy một con khỉ không lông đang cầm thứ gì đó chém mình, chuyện này có thể nhịn được sao? Gầm. Sau một tiếng gầm giận dữ, bàn tay gấu to bằng chậu rửa mặt đã trực tiếp vỗ vào ngực hắn. Khốn kiếp. Mặc Đường biến sắc, sau đó trực tiếp đưa trường đao chắn ngang ngực. Rắc. Một tiếng giòn tan, thanh trường đao hàng phong vốn được chủ cửa hàng khen hết lời lại bị đánh gãy làm hai khúc, nhưng nhờ có cú đỡ đòn này, lực lượng khổng lồ trên bàn tay gấu cũng bị suy yếu đi không ít, khi rơi xuống ngực Mặc Đường, chỉ khiến hắn phun ra một ngụm máu, chứ không làm gãy xương. Mượn lực lượng khổng lồ này, Mặc Đường như một con diều đứt dây xoay người, rơi xuống mặt đất cách đó mấy chục mét, rồi không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Phía sau chỉ còn lại tiếng gầm giận dữ của con gấu lưng sắt và tiếng cây khô đổ rạp giòn tan. Nhưng cuối cùng vì thân thể quá cồng kềnh, tốc độ quá chậm, nó chỉ có thể nhìn con khỉ không lông linh hoạt chui vào rừng cây, biến mất không còn tăm tích. Tại rìa ngoài của Mây Phong Sơn, một thanh niên trông có vẻ chật vật từ bên trong lao ra, khiến một vài dông binh đang chuẩn bị vào núi phải ngoái nhìn. Nhưng khi thấy bộ dạng của người thanh niên, đa số ánh mắt đều lộ vẻ châm chọc hả hê. Mây Phong Sơn tuy không có ma thú nguy hiểm gì, nhưng giả thú ăn thịt ở bên trong cũng không ít. Vậy mà một mình dám không biết sống chết xông vào, có thể sống sót ra được đã là may mắn. Nhưng ở nơi gần thanh niên nhất, một dông binh trung niên, khi nhìn thấy vết tay gấu khổng lồ trên ngực đối phương, con ngươi lập tức co rút lại, sau đó lập tức thay đổi thái độ, đi về phía thanh niên. Tiểu huynh đệ, bị thương à? Dông binh trung niên hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Đến đây, ta có chút thuốc trị thương, cầm lấy đi. Mấy dông binh trẻ tuổi bên cạnh nhìn hành động của đội trưởng nhà mình, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Mặc dù thuốc trị thương này không quý giá, nhưng cũng tốn không ít kim tệ, cứ thế cho một người xa là sao? Nhưng vì tin tưởng đội trưởng, dù không hiểu họ cũng không lên tiếng. Người thanh niên chật vật này dĩ nhiên chính là Mặc Đường may mắn thoát chết dưới bàn tay của gấu lưng sắt. Nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện còn quan tâm mình, Mặc Đường không hề cảm kích, ngược lại lập tức cảnh giác. Kể từ khi biết mình trọng sinh đến thế giới nào, Mặc Đường vẫn luôn dùng ác ý lớn nhất để đối đãi với thế giới này. Bởi vì trong thế giới này, quy tắc sinh tồn cơ bản nhất chính là luật rừng, kẻ mạnh thì sống. Ngay cả ở kiếp trước, sống trong một quốc gia hòa bình nhất, cũng có câu nói vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là trộm cắp, huống chi là bây giờ. Đa tạ. Nhưng chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả. Mặc Đường phủi bụi đất và lá cây trên người, trong lúc vô tình còn để lộ ra huy hiệu Mặc gia trên ngực. Hết cách rồi, nhóm người đối diện yếu nhất cũng là đấu giả, bản thân chỉ là một tên nhóc đấu khí lục đoạn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Quả nhiên, khi nhìn thấy chữ Mặc Gia lộ ra từ chỗ rách trên ngực hắn, sắc mặt của dòng binh trung niên trước mặt lập tức hơi đổi. Không ngờ tiểu huynh đệ lại là người của Mặc Gia, thật là thất kính. Mặc Đường ra vẻ lắc đầu thở dài, nói, đại thúc khách khí rồi, tại hạ chỉ là chi thứ của Mặc Gia mà thôi. Dòng binh trung niên cười cười, chuyển giọng hỏi, à, tại hạ là Mạch Sâm, đội trưởng tiểu đội lính đánh thuê Thiết Quyền, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào. Mặc Đường chắp tay, tại hạ Mặc Đường. Mạch Sâm nhìn Mặc Đường, cười hỏi, Mặc Đường tiểu huynh đệ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sao? Mặc Đường ra vẻ xui xẻo, lắc đầu thở dài nói, ai, đừng nói nữa. Vốn ta định vào núi tìm chút dược thảo, không ngờ vận khí quá kém, lại gặp phải một con gấu lưng sắt. Thiếu chút nữa là bị con súc sinh đó đập chết. Gấu lưng sắt. Mạch Sâm biến sắc, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, Mặc Đường huynh đệ ngươi không nhìn lầm chứ? Thật sự là ma thú tam giai gấu lưng sắt. Mặc Đường thấy vậy lập tức ra vẻ tức giận vì bị nghi ngờ, nói, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi sao? Chỉ là con gấu lưng sắt đó hẳn là còn chưa thành niên, thực lực nhiều nhất chỉ có nhất giai, nhưng gấu lưng sắt phòng ngự kinh người, sức mạnh lại vô cùng lớn, nên ta mới rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Lại là gấu lưng sắt chưa thành niên. Mạch Sâm trong lòng lập tức mừng rỡ. Phải biết, gấu lưng sắt trưởng thành là ma thú tam giai, đao thương bất nhập, ngay cả đại đấu sư cũng bó tay với chúng nếu tiểu tử trước mắt này không lừa mình. Thật sự là một con gấu lưng sắt chưa thành niên, thì nhóm người mình bắt sống nó, sang tay bán đi, có thể bán được mấy vạn kim tệ. Nghĩ đến đây, vẻ kích động trên mặt Mạch Sâm đã không che giấu được, vội vàng hỏi, tiểu huynh đệ có biết con gấu lưng sắt đó bây giờ ở đâu không? Nếu ngươi chịu dẫn chúng ta đi, ta nguyện trả 1.000 kim tệ làm thù lao. 1.000. Mặc Đường trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại không hề biến sắc. Ngược lại, hắn cười lạnh nói, 1.000. Mạch Sâm đại thúc chẳng lẽ thấy ta còn nhỏ nên dễ lừa sao? Một con gấu lưng sắt nhỏ còn sống ít nhất cũng bán được 5 vạn kim tệ trở lên, đưa lên hội đấu giá thậm chí có thể bán được hơn 10 vạn kim tệ. Bây giờ lại nói 1.000. Đùa ta à? Sắc mặt Mạch Sâm biến đổi, lúc này một thanh niên phía sau hắn không nhịn được, tiến lên lạnh lùng nói, chỉ là dẫn đường thôi, 1.000 kim tệ còn không biết đủ sao? Dù con gấu lưng sắt đó có đáng giá, đó cũng là chúng ta liều mạng bắt được, có liên quan gì đến ngươi? Cùng lắm thì, chúng ta tự đi tìm. Chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể vào sâu được bao xa, ta không tin chúng ta tìm không thấy. Mặc Đường thấy vậy lại cười lạnh, nói, ha ha, nếu vậy, các ngươi tự đi tìm đi. Nhưng, những người có hứng thú với con gấu lưng sắt này không chỉ có tiểu đội lính đánh thuê của các ngươi đâu. Ngươi! Thanh niên lập tức tức giận. Lâm Cương, im miệng. Mạch Sâm sắc mặt khó coi, quát lớn ngăn gã thanh niên tên Lâm Cương lại. Nhìn Mặc Đường với vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng, Mạch Sâm trong lòng cũng có chút tức giận. Chỉ là đối phương đã nắm đúng điểm yếu của mình, khiến hắn không thể không nhượng bộ được. Mặc Đường huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu? Mạch Sâm không thể không lựa chọn thỏa hiệp, nếu không trì hoãn thêm nữa, không chừng con gấu lưng sắt nhỏ kia đã bị người khác bắt đi rồi. Dù không có ai gặp phải, nhưng nó là vật sống, ai biết nó sẽ chạy đi đâu. Nếu nó vào sâu trong Mây Phong Sơn, thì nói gì cũng đã muộn. 1 vạn. Mặc Đường vừa ngoáy tai vừa hét giá trên trời. Không thể nào. Mạch Sâm trực tiếp từ chối. Nhiều nhất 5.000. 9.000. 6.000. Cái kia 8.000 đi. 6.000. Trời à, sao ngươi lại trả giá như vậy? Mặc Đường bất mãn nói. Mạch Sâm rất kiên định, tin ta đi, chỉ là dẫn đường thôi, không ai trả giá cao hơn đâu. Nếu không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mạch Sâm cũng sẽ không chịu chi tiền như vậy thôi được trả tiền trước, rồi ta dẫn ngươi đi tìm con gấu lưng sắt nhỏ. Nhờ sự trợ giúp của bản đồ trên giao diện hệ thống, Mặc Đường rất dễ dàng dẫn tiểu đội lính đánh thuê Thiết Quyền tìm thấy con gấu lưng sắt nhỏ, sau đó hắn lập tức rời khỏi Mây Phong Sơn. Ban đầu hắn còn cảnh giác đối phương có thể sẽ trở mặt ra tay với mình sau khi tìm thấy mục tiêu, không ngờ là mình đã nghĩ nhiều. Mặc Đường đoán rằng, thân phận của mình hẳn đã có tác dụng rất lớn trong chuyện này. Dù sao cũng là dông binh sống trong phạm vi Diêm Thành, trừ khi bất đắc dĩ, họ cũng không muốn gây xung đột với người của Mặc Gia. Dù cho đối phương trông có vẻ không được coi trọng ở Mặc Gia về đến sân viện của mình, Mặc Đường cảm thấy toàn thân như muốn rã rời, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại. Hắn ném mình thẳng lên giường, nhưng sự mệt mỏi không thể dập tắt được nỗi kích động trong lòng. Lên núi một chuyến, không chỉ nâng thực lực lên đấu khí lục đoạn, mà còn kiếm được 6.000 kim tệ nhiều tiền như vậy. Đủ để hắn mua không ít linh thảo để hấp thu điểm năng lượng. Dường như đã thấy được tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi, Mặc Đường trong chốc lát lại kích động đến không ngủ được mơ màng qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Mặc Đường đã không thể nhịn được mà rời giường, chạy đến khu phố buôn bán để chuẩn bị mua linh thảo. Bây giờ đã có tiền, hắn định xem có thể mua được những linh dược quý giá có nhiều điểm năng lượng hơn không. Chỉ là rất đáng tiếc, sau nhiều lần so sánh, hắn vẫn chỉ có thể mua ô gió thảo, bởi vì chỉ có nó là có tỷ lệ giá cả trên hiệu quả cao nhất. Hắn bỏ ra 4.800 kim tệ, mua thẳng 12 gốc ô gió thảo, dưới ánh mắt kỳ quái của nhân viên cửa hàng, mặt đường đã càng quét sạch sẽ số ô gió thảo trong tiệm của Vàng Trúc. Thứ này tuy có thể tăng tốc độ tích lũy đấu khí, nhưng hiệu quả không tốt, hơn nữa một gốc ô gió thảo nếu dùng để ngâm tắm thuốc, ít nhất có thể dùng hơn nửa tháng. Cho nên rất ít người sẽ mua nhiều ô gió thảo như vậy cùng một lúc, chẳng lẽ dùng để ăn sao? Mặt đường tạm thời không quan tâm đến suy nghĩ của nhân viên cửa hàng, lấy được dược thảo mình cần, hắn liền vội vàng trở về nhà. 12 gốc ô gió thảo trực tiếp cung cấp cho mặt đường 48 điểm năng lượng. Lúc này, bản thuộc tính của hắn là tên, mặt đường. Cấp bậc, đấu khí lục đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có sẵn, 51. 51 điểm năng lượng, đủ để thực lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Nâng lên đấu khí thất đoạn cần 14 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Nâng lên đấu khí bát đoạn cần 16 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Nâng lên đấu khí cửu đoạn cần 18 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Tên, mặt đường. Cấp bậc, đấu khí cửu đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có sẵn, ba mới có mấy ngày, mặt đường đã từ một tên phế vật sắc vụn đấu khí tam đoạn, trở thành một tiểu thiên tài đấu khí cửu đoạn. Nếu không phải từ đấu khí cửu đoạn tiến giai đấu giả cần quá nhiều điểm năng lượng, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng tiêu hết gia sản để nâng tu vi lên đấu giả. Bởi vì chỉ khi thực sự đạt đến cảnh giới đấu giả, hắn mới có thể thực sự có một chỗ đứng trong Mặt gia, dù chỉ là một hộ vệ. Lần này hắn có thể dễ dàng vượt qua nhiều cấp bậc như vậy, tất cả đều nhờ vào may mắn. Nếu không gặp được Ngọc Phong Chi, loại linh dược có năng lượng sánh ngang với nhị phẩm, hắn cũng không thể nhanh chóng lên được đấu khí lục đoạn. Nếu không có đấu khí lục đoạn, hắn cũng không có dũng khí đi tìm phiền phức một con ma thú loài gấu, và cũng sẽ không thể kiếm được món tiền đầu tiên từ tay tiểu đội lính đánh thuê Thiết Quyền. Tất cả chỉ là may mắn, nhưng không thể lúc nào cũng yêu cầu vận may của mình tốt như vậy được. Cho nên, nhiều khi, một nguồn thu nhập ổn định ở bất kỳ thế giới nào cũng vô cùng quan trọng. Sau khi mua ô gió thảo, mặt đường trong tay hiện còn khoảng hơn 1.200 kim tệ để phòng thân, hơn nữa hắn cũng muốn cải thiện cuộc sống hiện tại của mình. Giống như bây giờ, hắn đang trên đường đến thương hội nô lệ trong thành để mua một hai nữ nô, đương nhiên, mọi người đừng nghĩ nhiều. Mặt đường lần này chỉ định mua một đầu bếp nữ và một thị nữ có thể giúp hắn dọn dẹp nhà cửa mà thôi, không có suy nghĩ gì khác. Mặc dù trong các thương hội nô lệ này có rất nhiều nữ nô đặc biệt được dạy dỗ để trở nên dịu dàng động lòng người, lại biết cách chiều lòng chủ nhân, nhưng giá của họ thực sự quá đắt. Đó không phải là thứ mà mặt đường bây giờ có thể tiêu pha được, cho nên, cuối cùng hắn chỉ bỏ ra hơn 100 kim tệ để mua một bà vú khoảng 30 tuổi chuyên lo việc bếp núc, và một tiểu thị nữ tay chân lanh lẹ, trông cũng ưa nhìn. Sau khi đưa hai người về nhà, mặt đường lại chạy một chuyến đến tiệm đồ tể, lấy lại số thịt lợn rừng và sói xanh mà hắn đã giao cho họ xử lý, còn những vật có giá trị như da lông, răng nanh thì bán thẳng cho họ. Mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, mặt đường bây giờ vẫn chưa đến mức có thể xem thường những đồng tiền lẻ này. Cứ như vậy, lại một tháng trôi qua. Mặc dù mặt đường đã chạy lên Mây Phong Sơn không ít lần, nhưng thu hoạch rất ít, chỉ lấy được 15 điểm năng lượng. Tên, mặt đường. Cấp bậc, đấu khí cửu đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có sẵn, 18. Ban đầu mặt đường có nghĩ đến việc có nên tu luyện thêm một môn đấu kỹ khác không, nhưng khi nghĩ đến tu vi hiện tại của mình, một môn đấu kỹ hoàng giai cao cấp đã đủ dùng, dù có tu luyện thêm cũng chỉ là lãng phí điểm năng lượng, nên cuối cùng hắn cũng dập tắt ý định đó. Hắn hiện đã là đấu khí cửu đoạn, sau này không chỉ cần nâng cấp lên đấu giả, mà còn cần dự trữ điểm năng lượng để nâng cấp công pháp, như vậy điểm năng lượng của hắn sẽ càng thiếu thốn hơn, nên bây giờ hắn không cần nghĩ gì khác, chỉ cần chuẩn bị cho việc thăng cấp tiếp theo là được. Và trong một tháng qua, chuyện mà mặt đường vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến. 3 ngày nữa sẽ là thời điểm tuyển chọn hộ vệ thường niên của Mặt gia. Cơ hội này chỉ dành cho con em ngoại vi của Mặt gia. Hơn nữa, chỉ những người có thực lực từ đấu khí thất đoạn trở lên mới có thể tham gia. Tuy nhiên, về độ tuổi thì không có giới hạn gì. Chỉ cần là người của Mặt gia, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tiêu chuẩn, miễn là chưa già đến mức không đứng dậy nổi, thì đều có cơ hội trở thành hộ vệ gia tộc. Hộ vệ của Mặt gia được chia làm 3 đẳng cấp. Tất cả những người dưới cấp đấu giả đều chỉ có thể trở thành hộ vệ tam đẳng cấp thấp nhất, chỉ phụ trách canh gác các phường thị của Mặt gia trong các thành trì vừa và nhỏ. Những người có thực lực đạt đến đấu giả, nhưng dưới ngũ tinh đấu giả, thì có thể trở thành hộ vệ nhị đẳng, thường phụ trách hộ tống các thương đội trên các tuyến đường thương mại. Những người từ ngũ tinh đấu giả trở lên nhưng dưới đấu sư, thì có thể trở thành hộ vệ nhất đẳng, thường chỉ phụ trách bảo vệ mặt gia pháo đài, có thể nói là vô cùng an toàn, nhưng đãi ngộ lại là tốt nhất. Còn về vị trí cận vệ mặt gia mà cha của Nguyên Thân từng đảm nhiệm, thì ngoài thực lực, còn phải có lòng trung thành tuyệt đối, cho nên dù trong toàn bộ mặt gia cũng vô cùng hiếm có. Với thực lực đấu khí cửu đoạn hiện tại của Mặt Đường, hắn cũng chỉ có thể trở thành hộ vệ cấp thấp nhất trong gia tộc, mỗi tháng nhận 50 kim tệ, cùng một viên thuốc trị thương không ra gì là chỉ huyết tán và một cốc tráng cốt đằng dùng để phụ trợ tu luyện. Quá trình tuyển chọn hộ vệ của Mặt Gia vô cùng đơn giản, chỉ cần kiểm tra đấu khí và đấu kỹ là được. Mặt Đường sau khi ghi danh, lần đầu tiên được tiến vào tòa thành của Mặt Gia, rồi xếp hàng cùng mấy chục Mặt Gia tử đệ khác trên quảng trường để khảo thí. Đấu khí, thất đoạn. Mặt cười, đấu khí, thất đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Rất không tệ hộ vệ hạ đẳng. Mặt Đường suýt nữa thì bật cười. Hắn có cảm giác vị quản sự phụ trách khảo nghiệm này đang cố tình trêu người, bởi vì hắn đã trông thấy gã thanh niên tên Mặt Cười kia mặt mày tái xanh đi vào phương trận của hộ vệ tam đẳng. Người tiếp theo. Mặt Đường. Đấu khí, cửu đoạn. Mặt Đường, đấu khí, cửu đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Rất không tệ hộ vệ hạ đẳng. Thôi được, Mặt Đường vừa mới chế giỡn người khác xong thì chính mình cũng nhận đãi ngộ y hệt. Nhưng hắn chỉ khẽ cười không quan tâm, rồi cũng đi vào phương trận của hộ vệ tam đẳng. Lần này Mặt Gia tuyển mộ được tất cả 68 hộ vệ. Trong đó, chỉ có 15 người đạt đến cấp đấu giả trở lên, còn ngũ tinh đấu giả thì một người cũng không có. Không phải lứa người này tài năng kém cỏi, mà bởi vì những người tham gia lần này đa phần chỉ là thanh niên trạc 20 tuổi. Là một chi thứ của Mặt Gia, tu luyện được đến cảnh giới đấu giả ở tuổi 20 đã được xem là thiên tài hiếm có. Vì vậy, vị quản sự phụ trách khảo nghiệm lần này tâm trạng rất tốt, gặp ai cũng nói một câu rất không tệ. Sau khi trở thành hộ vệ hạ đẳng của Mặt Gia, chưa đầy 2 ngày, Mặt Đường liền bị điều đến một thành nhỏ dưới quyền Diêm Thành tên là Luyện Thiết Thành. Thành nhỏ này dựa lưng vào dãy núi Xích Nham, nên ngành chế tạo vô cùng phát triển, cũng là nơi đặt công xưởng binh khí lớn nhất trong tay Mặt Gia. Lần này Mặt Đường được phân đến đây, chính là để làm hộ vệ đóng giữ tại một trong tứ đại phường binh khí của Mặt Gia trong thành. Bị phân đến một nơi như thế này, trong lòng Mặt Đường thực sự có chút không vui. Hết cách, đừng nhìn nơi này nói nghe thì sang, nào là công xưởng binh khí lớn nhất, nhưng thực chất đây lại là một trong những sản nghiệp ít béo bở nhất của Mặt Gia. Tuy đấu khí đại lục là một thế giới phân tranh không ngừng, binh khí là thứ mà bất kỳ người tu luyện nào cũng không thể thiếu, nhưng so với linh thảo, đan dược, ma hạch, công pháp thì còn kém xa lắm. Công xưởng binh khí này tuy mỗi ngày đều chế tạo ra một lượng lớn vũ khí để bán, nhưng đối tượng chủ yếu lại là những dòng binh tầm thường, mà hạng người này thì sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua sắm binh khí phổ thông chứ? Còn những món binh khí đặc thù mà cường giả sử dụng thì đều được chế tạo riêng, sẽ không rơi vào tay những người như họ. Cho nên nhìn thì phường binh khí làm ăn rất náo nhiệt, nhưng lợi nhuận lại thấp nhất. Lợi nhuận thấp đồng nghĩa với việc những người bên dưới có thể kiếm được ít bổng lộc, nên rất nhiều hộ vệ không muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, Mặt Đường mới phát hiện ra nguyên nhân là do mình không hiểu lễ nghĩa đối nhân xử thế. Lại không đưa quà cho vị phó thống lĩnh phụ trách phân công nhiệm vụ bảo sao lại bị ném tới nơi này. Đáng đời. Thầm mắng mình một tiếng, Mặt Đường đành phải về nhà thu dọn đồ đạc rồi lên đường tới Luyện Thiết Thành. 3 ngày sau. Dãy núi Xích Nham, Luyện Thiết Thành. Mặt Đường cầm lệnh bài hộ vệ cùng giấy tờ thân phận của mình đến nơi này. Bây giờ hắn phải tìm thống lĩnh hộ vệ của Mặt Gia tại Luyện Thiết Thành để trình diện. Tuy cùng được gọi là thống lĩnh, nhưng thống lĩnh hộ vệ ở thành nhỏ trực thuộc như thế này và thống lĩnh hộ vệ ở tổng bộ Mặt Gia căn bản không thể so sánh, chỉ riêng về thực lực đã chênh lệch quá xa. Thống lĩnh hộ vệ của Luyện Thiết Thành tên là Trương Phượng, thuộc ngoại thích của Mặt Gia, có thực lực cửu tinh đấu thủ. Ban đầu Mặt Đường còn thắc mắc tại sao người này không chọn gia nhập vào hàng hộ vệ nhất đẳng của gia tộc, mà lại đến một nơi như thế này làm thống lĩnh cho đám hộ vệ tam đẳng bọn họ. Nhưng sau khi gặp mặt, mọi nghi hoặc đều được giải đáp. Dù Trương Phượng này mới ngoài 30 tuổi, nhưng gương mặt đã tràn đầy vẻ phờ phạc, trông như kẻ chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không giống một người tu luyện. Nhìn qua là biết ngay bộ dạng của kẻ túng dục quá độ, nếu ở trong tòa thành của Mặt Gia, e rằng sớm đã bị người ta chặt đứt tứ chi vứt ra ngoài rồi. Mặt Gia bây giờ đang một lòng phấn đấu, không muốn có một con sâu làm rầu nồi canh như vậy. Nhưng ở Luyện Thiết Thành này, trời cao hoàng đế xa, chẳng ai thèm để ý hắn ra cái bộ dạng gì. Đại nhân, thuộc hạ Mặt Đường, đến đây trình diện. Đây là lệnh bài gia tộc của thuộc hạ Mặt Đường, thần sắc không đổi nhìn trung niên nhân ngồi ở ghế trên nói. Trương Phượng cố gắng mở to mắt, nhưng lại chẳng thèm liếc nhìn lệnh bài và giấy tờ thân phận của Mặt Đường, trực tiếp khoát tay nói, đi đi, ta biết rồi. Vừa hay bây giờ phường Đông Thập Nhị đang thiếu người, ngươi tự mình đi qua đó đi. Nhìn bộ dạng này của đối phương, Mặt Đường tự nhiên cũng không có ý định khách sáo, trực tiếp ôm quyền rồi rời đi. Loại người này, hoàn toàn không cần thiết phải kết giao sâu đậm. lòng Mặc Đường càng thêm nặng trĩu. Sớm biết vậy thì trước kia ta đã đưa thêm chút tiền, để được ở lại Diêm Thành thì có phải tốt hơn không? Dù bị phân tới một phường thị nào đó cũng đủ để sống sung sướng rồi. Bây giờ lại đến cái nơi chim không thèm ị này, còn gặp phải một gã cấp trên như bùn nhão, chẳng lẽ thật sự muốn mình hoang phí thời gian tươi đẹp ở đây sao? Như thế sao được? Cứ như vậy, trong lúc Mặc Đường lòng dạ nặng nề đi đến phường Đông Thập Nhị, hắn lại không ngờ mình được cả quản sự phường thị và đội trưởng hộ vệ chào đón nồng nhiệt. Quản sự phường Đông Thập Nhị tên là Trần Lâm, là một trung niên nhân gầy gò. Còn đội trưởng hộ vệ là một thanh niên 30 tuổi tên Mặc Sung, thực lực nhị tinh đấu giả. Ngoài ra, toàn bộ 16 thành viên của đội hộ vệ phường Đông Thập Nhị, thực lực phổ biến chỉ ở mức thất, bát đoạn đấu khí. Mặc Đường, một người có cửu đoạn đấu khí, ngược lại trở thành cường giả thứ hai của phường thị. Cảnh tượng này khiến Mặc Đường dở khóc dở cười, nơi này cũng quá không được coi trọng rồi. Chẳng trách vị quản sự Trần Lâm và gã Mặc Sung kia lại đối xử với mình khách sáo như vậy. Thực lực cửu đoạn đấu khí ở tuổi 19, tương lai có thể trở thành đấu sư, thậm chí là đại đấu sư. Trong mắt họ, đây chính là tiền đồ vô lượng. Cho nên dù xuất phát từ tâm tư gì, họ đối với một tiểu thiên tài như Mặc Đường đều sẽ giữ thái độ coi trọng đúng mực. Cũng không biết có phải sợ Mặc Đường không hài lòng với hoàn cảnh ở đây không, Mặc Sung, với tư cách là đội trưởng hộ vệ, liền lên tiếng giới thiệu, thực ra Mặc Đường tiểu huynh đệ, cậu đến phường Đông Thập Nhị của chúng ta cũng là may mắn lắm rồi. Phường Đông Thập Nhị của chúng ta rất yên ổn, bình thường cũng chẳng có việc gì cần phải bận tâm. Trừ khi thỉnh thoảng có nhiệm vụ cần chúng ta xuất động, còn không thì chúng ta cứ ở trong phường thị là được. Dù sao đến nơi này cũng toàn là đám dông binh tầng dưới, họ không có gan gây sự ở phường thị của Mặc gia. Còn những việc vặt vãnh bên dưới, cứ giao cho mấy người khác là được, hoàn toàn không cần đến cậu ra tay. Ta thấy lão đệ bây giờ cũng đã đến thời khắc mấu chốt, nên dành nhiều thời gian hơn để chăm chỉ tu luyện, cố gắng ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả. Cho nên bình thường cậu cứ ở trong nhà tu luyện là được rồi, cũng không cần mỗi ngày đều đến chỗ ta trình diện. Còn phần thù lao mỗi tháng của cậu, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu, yên tâm yên tâm. Món thù lao mà Mặc Sung nói đến không phải là lương tháng mà gia tộc cấp cho hộ vệ tam đẳng, mà là một khoản thù lao riêng mà phường Đông Thập Nhị trả cho các hộ vệ thuộc quyền mỗi tháng. Loại thù lao này không chỉ có ở phường Đông Thập Nhị, mà bất kỳ nơi nào khác cũng có. Thậm chí hộ vệ ở các cấp bậc khác nhau cũng có thể nhận được các hình thức thu nhập ngoài luồng khác nhau. Ví dụ như hộ vệ nhị đẳng phụ trách áp tải thương đội, họ cũng sẽ nhận được thù lao riêng từ thương đội đi cùng, đây có thể coi là một loại quy tắc ngầm. Nhưng nơi như phường Đông Thập Nhị cũng không có nhiều bổng lộc như vậy, nên cái gọi là thù lao này cũng ít đến đáng thương, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là phường binh khí, nên có một cái lợi, đó là Mặc Đường có thể tìm được một món binh khí tốt. Thanh trường đao trước đây hắn mua mất mấy chục kim tệ đã bị con gấu lưng sắt nhỏ vỗ gãy, bây giờ hắn dùng cũng chỉ là thanh trường đao phổ thông mà Mặc gia cấp cho hộ vệ tam đẳng. Loại này, chém người thường thì còn được, chứ nếu thật sự gặp phải một trận chiến khốc liệt thì chắc chắn không đáng tin cậy. Mà Mặc Đường tu luyện tam trọng đao cương, tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng yêu cầu đối với vũ khí cũng rất cao, đặc biệt là độ sắc bén và độ bền, cho nên Mặc Đường chuẩn bị sắm cho mình một thanh đao tốt. Đi dạo trong phường thị người qua kẻ lại, loanh quanh một hồi, bất tri bất giác, Mặc Đường lại đi sâu vào bên trong. Tuy đây là một phường binh khí, nhưng cũng không phải chỉ bán binh khí, trong đó vẫn có không ít dông binh sẽ bày hàng bán đồ của mình ở đây. Đương nhiên, việc này cần phải trả cho phường thị một khoản phí không nhỏ. Những món đồ được bán ở sâu trong phường thị này thường quý giá hơn nhiều so với bên ngoài, cho nên, những khách hàng có thể đến đây mua sắm đều là những dông binh có thực lực. Đi đến cửa hàng binh khí lớn nhất trong phường thị, còn chưa vào cửa, Mặc Đường đã thấy vị quản sự phường thị Trần Lâm mà hắn từng có duyên gặp mặt một lần đang tiễn một vị đại hán vạm vỡ rời đi. Nhìn bộ dạng của đại hán kia, hẳn là thực lực không tầm thường, hơn nữa còn là một khách hàng lớn, nếu không cũng sẽ không để Trần Lâm đích thân tiễn ra cửa. Ha ha, Thiết Lang đoàn trưởng yên tâm, lô binh khí mà ngài cần nửa tháng sau chắc chắn sẽ được đưa đến trụ sở của quý dông binh đoàn. Trần Lâm cười nói với vị đại hán. Vậy thì cảm ơn Trần quản sự, tại hạ cáo từ. Xin dừng bước. Nhìn vị đoàn trưởng dông binh tên Thiết Lang rời đi, mà Trần Lâm vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta cười, có thể thấy lần này thật sự đã làm được một mối làm ăn lớn. Trần quản sự. Mặc Đường lên tiếng gọi. Trần Lâm quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức nói, ồ là Mặc Đường tiểu huynh đệ, sao lại có rảnh đến chỗ lão ca ta thế này? Mặc Đường cũng cười đáp, xem có món vũ khí nào thuận tay không? Nghe xong lời này, mắt Trần Lâm sáng lên. Ta còn đang lo không biết làm cách nào để kết giao với vị tuấn kiệt trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này, không ngờ cậu lại tự tìm đến cửa. Ha ha ha, cậu đến đúng chỗ rồi. Trần Lâm vừa kéo Mặc Đường vào cửa, vừa cười nói, chuyện khác thì lão ca không dám nói, nhưng nói đến binh khí, thì lão Trần ta đây vẫn có thể giúp được một tay. huynh đệ cậu nói xem, muốn loại vũ khí gì? Nếu trong tiệm này không có, ta còn có thể trực tiếp cho người làm riêng cho cậu. Trần Lâm nói rất hào sảng. Mặt đường lúc này tự nhiên cũng sẽ không khách sáo, nói, ta cần một thanh trường đao, thân đao không cần quá rộng, quan trọng nhất là phải cứng và sắc. Trần Lâm khẽ gật đầu, chuyện này đối với ông ta không có gì khó. Huynh đệ cậu đến thật đúng lúc, hôm qua lão sư phụ của phường binh khí mới chế tạo ra một thanh trường đao cực phẩm, vừa vặn phù hợp yêu cầu của lão đệ, cậu theo ta. Hai người tiến vào cửa hàng, Trần Lâm cho người lấy ra một cái hộp gỗ dài khoảng 1m2, rồi tự mình mở ra, để lộ một món binh khí trông giống như thanh hoành đao ở kiếp trước. Chui đao được bọc bằng một loại da đen không rõ tên, thân đao sáng như tuyết, mũi đao còn thấp thoáng ánh lên quang mang màu lục, nhìn qua là biết ngay một thanh hảo đao cực phẩm thực thụ. Trần Lâm nhìn vẻ mặt của Mặc Đường, trong mắt lóe lên một nụ cười, nói, thanh đao này là do một vị lão sư phụ đã có 40 năm kinh nghiệm đúc đao trong phường binh khí tự tay chế tạo, tên đao là Phong Linh. Mặc dù chỉ làm từ sắt thép thông thường, nhưng sau khi trải qua thiên truy bách luyện, chất thép vô cùng cứng cáp. Lưỡi đao được thêm vào lục hàn thạch, sắc bén vô song, chính là một thanh hảo đao hiếm có. Mặc Đường gật đầu, lúc nãy khi ngón tay hắn lướt qua thân đao, cảm nhận được luồng hàn khí sắc bén, khiến hắn công nhận lời của Trần Lâm. Chỉ là Mặc Đường lắc đầu rồi đậy nắp hộp lại. Sao thế? Lão đệ không hài lòng à? Trần Lâm nhíu mày hỏi. Không phải không hài lòng, là ta không có nhiều tiền để mua một thanh hảo đao như vậy. Nghe thế, Trần Lâm trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó hào sảng cười lớn, nói, lão đệ nói gì thế, cậu đến phường Đông Thập Nhị của ta, lão ca còn chưa có gì gọi là quà ra mắt, thanh đao này coi như là lão ca tặng cậu. Đừng từ chối, nếu không chính là không xem lão ca ta đây là bằng hữu. Đối với hành vi cưỡng ép tặng quà này, Mặc Đường chỉ muốn nói cứ mạnh mẽ hơn nữa đi. Còn về những tình huống có thể xảy ra sau khi nhận quà, Mặc Đường cũng không quá để tâm. Ân tình mà thôi, đối với một kẻ cô độc như hắn, có lúc rất nặng, nhưng có lúc lại chẳng là cái thá gì. Chờ đến khi mình thực sự trưởng thành, có địa vị và quyền thế trong Mặc gia, thì việc trả lại ân tình này cũng chỉ là chuyện một câu nói. Còn về việc đối phương có thể lấy ân tình ra để uy hiếp hay không, cậu đang đùa, đến lúc đó nếu ân tình lớn đến mức không trả nổi, chỉ cần chủ nợ không còn nữa, thì nợ nần cũng tự khắc được giải quyết thôi. Chuyện này ở kiếp trước không ít người đều có thể làm quen. Mặc Đường nhìn vẻ mặt nếu không nhận là ta không vui của Trần Lâm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Thấy vậy, Trần Lâm trên mặt như lật sách, lập tức đổi sang nụ cười, nói, thế mới phải chứ. Lão ca ta còn trông cậy vào lão đệ sau này phát đạt kéo anh một tay đấy. Mặc Đường đổi sang bộ dạng cười khổ, nói, ai? Giống như chúng ta, những con em chi thứ không tiền không quyền, không có linh dược của gia tộc hỗ trợ, muốn ngưng tụ đấu khí xoáy nào có dễ dàng như vậy. Nếu không phải vì kiếm chút thù lao để mua linh dược tích lũy đấu khí trong cơ thể, ta sao lại phải làm hộ vệ vào thời khắc mấu chốt này chứ? Nói đến đây, sắc mặt Mặc Đường lại sầm xuống mấy phần. Không khí trở nên có chút tĩnh lặng, Mặc Đường thần sắc thất vọng, còn Trần Lâm đang ngồi bên cạnh thì sắc mặt liên tục biến đổi, ngón trỏ tay phải vô thức gõ nhẹ, vẻ mặt do dự không quyết. Khoảng một chén trà sau, Trần Lâm dường như đã hạ quyết tâm, nhìn Mặc Đường, trầm giọng nói, lão đệ, ta biết cậu có thiên phú, nhưng giống như hạ người chúng ta, muốn ngoi lên, chỉ có thiên phú thôi thì chưa đủ. Mặc Đường gật đầu, lẳng lặng nghe đối phương nói tiếp. Lão ca ta đây, bản thân không có bản lĩnh gì lớn, cũng chỉ là có chút tài năng trong việc kinh doanh. Nhưng ta dù sao cũng không phải là người của Mặc gia, có thể làm đến chức quản sự của phường Đông Thập Nhị này đã là giới hạn rồi. Lần đầu gặp lão đệ, ta đã cảm thấy chúng ta có duyên, lão ca bao năm qua cũng coi như có chút tích cóp. Hay là thế này, lão đệ cần gì, cứ mở miệng, nếu lão ca ta có thể giúp, nhất định không từ chối. Chỉ hy vọng sau này lão đệ thực sự thành công, đừng quên người anh này. Sau khi ngầm đạt được giao dịch với Trần Lâm, vấn đề năng lượng mà Mặc Đường luôn lo lắng cuối cùng cũng có thể giải quyết. Ngay từ lúc Trần Lâm sẵn lòng chủ động tặng cho mình món vũ khí trị giá ít nhất hơn 300 kim tệ, Mặc Đường đã nhận ra một vấn đề. Đó chính là, phường binh khí này có lẽ không hề tẻ nhạt như mình nghĩ. Hoặc có lẽ, vị quản sự Trần Lâm của phường Đông Thập Nhị này, tuyệt đối là một người có năng lực không tầm thường nhưng lại tham lam và có dã tâm. Mình trong lúc xui rủi, lại được phái đến một nơi như thế này. Nếu như mình thật sự có thiên phú tu luyện phi thường, là một thiên tài thực thụ, thì hắn cũng không ngại ở đây an ổn tu luyện. Môi trường an ổn không có bất kỳ sóng gió lại không cần làm việc này thật sự rất thích hợp với hắn. Nhưng vấn đề là, thiên tài này của hắn là giả. Nếu không có hệ thống, thân xác mà hắn kế thừa này 19 năm vẫn chỉ là kẻ có đấu khí tam đoạn, điều đó đã có thể phán định cả đời này hắn chỉ có thể là người bình thường. Tất cả những gì hắn có được hiện tại, đều là nhờ vào ngón tay vàng hắc game, cho nên nếu không tìm được một cơ hội để phát huy tác dụng của nó, hắn sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình, đó không phải là điều Mặc Đường mong muốn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mạch Đường gần như rất ít khi xuất hiện trong phường thị. Mỗi ngày hắn không tu luyện đấu khí thì cũng là mài dũa đấu kỹ của mình. Tóm lại, trong mắt người ngoài, hắn lúc nào cũng đang trong trạng thái khổ tu. Lợi ích của việc này là, dù sau này hắn đột phá có nhanh hơn một chút, cũng sẽ không để lại cho người khác ấn tượng quá kinh ngạc. Như vậy mình còn có thể đóng vai một thiên tài chăm chỉ, một công đôi việc. Cứ như vậy qua gần một tháng, Trần Lâm cũng lục tục gửi đến cho hắn không ít dược liệu đạt đến nhất phẩm. Mặc dù một số trong đó chứa không nhiều năng lượng, nhưng tích lũy trong thời gian dài như vậy cũng cung cấp cho Mặc Đường 35 điểm năng lượng. Nếu tính theo giá trị thực tế thì khoảng hơn 3.000 kim tệ. Đối với một quản sự nhỏ bé như Trần Lâm, đây tuyệt đối là một khoản chi lớn. Họ tên, Mặc Đường. Cấp bậc, đấu khí cửu đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng khả dụng, 53. Điểm năng lượng lại một lần nữa vượt qua 50, đủ để hắn đột phá và tu luyện công pháp của đấu giả. Mặc Đường cũng không do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi trên giường, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Trước tiên, hắn lấy ra quyển trục công pháp hoàng giai cao cấp mà cha mình, Mặc Vân, để lại. Lôi đình cương khí. Công pháp hoàng giai cao cấp thuộc tính lôi, là công pháp đi kèm với tam trọng đao cương. Sau khi cả hai đều đại thành, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực của đao cương thi triển ra có thể sánh ngang với đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Đây là thứ mà cha hắn, Mặc Vân, đã tốn rất nhiều công sức mới sưu tập được, chuẩn bị để bồi dưỡng cho con trai mình đáng tiếc, ai ngờ tư chất của con trai ông ta lại kém đến vậy. Cuối cùng, lại thành của ta. Mân mê quyển trục trong tay, Mặc Đường từ từ mở nó ra đặt trước mặt. Phát hiện công pháp hoàng giai cao cấp lôi đình cương khí, có sao chép không? Có trên không? Có. Lôi đình cương khí sao chép thành công, tiêu hao một điểm năng lượng. Họ tên, Mặc Đường. Cấp bậc, đấu khí cửu đoạn. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng khả dụng, 52. Mặc Đường không ngờ hệ thống này lại có thể chủ động sao chép công pháp, như vậy chẳng phải là mình không cần phải khổ tâm đi lĩnh ngộ sao? Đúng là xem thường ngộ tính của cơ thể này mà. Nhưng như vậy cũng rất tốt, hơn nữa tiêu hao cũng không lớn, hoàn toàn có thể chấp nhận. Nâng cấp lên nhất tinh đấu giả cần 36 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Họ tên, Mặc Đường. Cấp bậc, nhất tinh đấu giả. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng khả dụng, 16. Bởi vì lúc này hắn chỉ mới ngưng tụ đấu khí xoáy, chưa tu luyện công pháp, cho nên trên cấp bậc nhất tinh đấu giả mới có một chữ giả. Chỉ cần hắn nhập môn lôi đình cương khí, thì sẽ lập tức trở thành một nhất tinh đấu giả thuộc tính lôi thực thụ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mặc Đường khẽ nhắm mắt, tâm thần từ từ chìm vào cơ thể. Nội thị, một kỹ năng phụ trợ mà chỉ cấp đấu giả mới có thể nắm giữ. Người có thực lực càng cao, việc dò xét tình hình trong cơ thể càng thêm thấu triệt. Tâm thần chìm vào vùng bụng, một xoáy khí màu trắng sữa lớn chừng lòng bàn tay đang chậm rãi xoay tròn. Xung quanh xoáy khí được bao bọc bởi một lớp khí năng lượng màu trắng sữa giống như tinh vân. Tâm thần nhìn chăm chú vào xoáy khí nhỏ bé này, Mặc Đường hài lòng gật đầu. Mặc dù thể tích của xoáy khí hiện giờ rất nhỏ, nhưng năng lượng chứa trong đó tuyệt đối mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc còn là cửu đoạn đấu khí. Đấu giả và cửu đoạn đấu khí gần như là có sự khác biệt về bản chất. Năng lượng mà người tu luyện trước cấp đấu giả hấp thụ được gọi là đấu chi khí, còn sau cấp đấu giả, năng lượng hấp thụ mới được gọi là đấu khí thực sự. Cả hai dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng sự chênh lệch lại như trời với vực, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Đấu khí thuộc tính lôi trên đại lục được coi là một thuộc tính vô cùng hiếm có. Loại đấu khí này không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, mà còn kèm theo hiệu ứng tê liệt, trong chiến đấu cực kỳ khiến người ta đau đầu. Mặc Đường có thể sở hữu thuộc tính này, không biết là do yếu tố bẩm sinh của thân xác này, hay là công lao của hệ thống. Dù sao đi nữa, Mặc Đường bây giờ, trong số các hộ vệ tam đẳng của Mặc gia, đã được coi là một cao thủ tuyệt đối. Với 16 điểm năng lượng còn lại, Mặc Đường trực tiếp nâng cấp công pháp lôi đình cương khí của mình lên cảnh giới tiểu thành, tốn 12 điểm. Ngay sau khi vừa nâng cấp xong, Mặc Đường khi nội thị liền phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình đang chuyển hóa thành đấu khí màu trắng bạc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, tại điểm trung tâm nhất của đấu khí, lại xuất hiện một vần sáng màu bạc lấp lánh chói mắt nắm chặt quyền. Mặc dù hắn mới là nhất tinh đấu giả, căn bản không thể làm được đấu khí ngoại phóng, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy lực lượng của mình so với lúc vừa mới ngưng tụ đấu khí xoáy lại tăng thêm một bậc. Hơn nữa nếu Mặc Đường không đoán sai, đấu khí thuộc tính lôi trong cơ thể hắn không chỉ có thể làm tê liệt đối thủ khi tấn công, mà nếu dùng đặc tính của lôi điện để tẩy rửa cơ thể từ bên trong, e rằng cũng có thể mang lại cho hắn không ít lợi ích. Điểm này là thứ mà hệ thống không thể làm được, trừ phi bản thân hắn có thể tìm được công pháp đấu kỹ chuyên dùng để nâng cao tố chất thân thể. Cho nên, Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mạc Đường có thể bắt đầu dùng đấu khí của mình để tẩy luyện cơ thể khi có thời gian rảnh. Nghĩ đến đây, tâm thần khống chế xoáy khí, Mạc Đường khẽ động tâm niệm, một tia đấu khí màu trắng bạc lập tức tách ra khỏi xoáy khí, rồi nhanh chóng tuôn đi theo sự chỉ dẫn của ý nghĩ. Trọng sinh đến đấu khí đại lục chưa đầy 3 tháng, Mạc Đường cuối cùng đã trở thành một đấu giả thực thụ. Điều này khiến trái tim vốn tưởng rằng sẽ không còn gợn sóng của hắn vẫn không thể bình tĩnh. Đương nhiên, đối với việc Mạc Đường trở thành đấu giả, người vui mừng nhất ngoài bản thân hắn ra, còn có một người nữa, Trần Lâm. Để hỗ trợ Mạc Đường tu luyện, Trần Lâm gần như đã dùng đến một nửa số tiền tích góp được trong hơn 10 năm qua. Mặc dù chỉ là vài ngàn kim tệ, nhưng đừng quên, ông ta còn cả một gia đình cần nuôi, có thể lấy ra nhiều như vậy đã là thắt lưng buộc bụng tiết kiệm rồi. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều đáng giá. Ông ta quả nhiên không nhìn lầm người, Mạc Đường này tuyệt đối là một viên ngọc thô hiếm có của Mạc gia. Không ngờ lại bị mình phát hiện. Vì thế, Trần Lâm còn đặc biệt cho người khu chiên gõ trống ở Luyện Thiết Thành để làm rạng danh Mạc Đường, khiến cả thành đều biết. Làm như vậy, cũng là vì sự phát triển sau này của cả hai. Hết cách, ai bảo bọn họ một không có bối cảnh, hai không có vốn liếng, tất cả chỉ có thể cố gắng hết sức để lan truyền danh tiếng, dùng cách đơn giản nhất cũng là ngốc nhất này để thu hút ánh mắt của một số người. Nhưng rất đáng tiếc, đây không phải là Diêm Thành. Ánh mắt của các cao tầng Mạc gia căn bản không thể nào chú ý đến một nơi nhỏ bé như thế này, mà vị thống lĩnh đại nhân cấp trên của họ lại là một kẻ như bùn nhão, chỉ biết hưởng thụ, hoàn toàn không có lòng cầu tiến. Cuối cùng, việc Mạc Đường đột phá cũng chỉ gây ra một chút gợn sóng nhỏ trong phạm vi Luyện Thiết Thành, rồi lại lần nữa bị Mạc Hồ tĩnh lặng như nước tù chôn vùi. Về điểm này, Mạc Đường ngược lại không quá vội vàng, cùng lắm thì chờ đến cuối năm mình lại đệ trình xin thăng cấp là được. Nhưng chờ đợi lâu như vậy, Trần Lâm thì đã có chút không chờ nổi rồi. Cũng không biết cả này dùng thủ đoạn gì mà lại nghe được tin thống lĩnh hộ vệ nhị đẳng của Mạc gia, Mạc Nhiễm, đang chuẩn bị chế tạo cho mình một đôi găng tay có thể tăng cường đấu khí thuộc tính thổ. Trần Lâm lập tức đã tìm thấy thời cơ để đẩy cả mình và Mạc Đường ra ngoài. Ha ha ha, Mạc Đường huynh đệ, cơ hội của chúng ta đến rồi. Một ngày nọ, Trần Lâm trực tiếp xông vào tiểu viện của Mạc Đường, trên mặt còn lộ vẻ ửng hồng vì kích động. Mạc Đường nhíu mày nhìn gã rõ ràng có chút quá khích này, nghi ngờ hỏi, cơ hội gì? Trần Lâm hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Mạc Đường, kích động nói, cậu không biết đâu. Mấy ngày trước lão ca ta tốn công sức lớn mới nghe được tin Mạc Nhiễm thống lĩnh muốn tìm một bộ găng tay làm vũ khí, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta đấy. Mạc Nhiễm. Mạc Đường nhướng mày. Người này hắn từng gặp qua, là lúc tham gia khảo hạch hộ vệ. Nhưng vì đối phương là một cường giả cấp đấu sư, lại là thống lĩnh hộ vệ nhị đẳng, cho nên lúc đó cũng chỉ đến liếc nhìn bọn họ một cái rồi đi. Tuy nhiên, theo Mạc Đường biết, vị Mạc Nhiễm này không chỉ là thống lĩnh hộ vệ nhị đẳng, mà còn là một trong những tâm phúc của đại trưởng lão Mạc Thừa, là một trong số ít cường giả của Mạc gia có khả năng đột phá đại đấu sư trước tuổi 40, có tiếng nói rất nặng trong gia tộc. Nếu thật sự có thể bắt được mối quan hệ này, thì hai người họ quả thực có khả năng trong thời gian ngắn thoát ra khỏi vũng nước tù này, đến với nơi sông dài biển lớn như Diêm Thành. Ông định làm thế nào? Mạc Đường lên tiếng hỏi. Trong mắt Trần Lâm lóe lên vẻ khôn khéo, nói, hắc. Chuyện này không chỉ có mình ta biết, mấy vị quản sự khác ở Luyện Thiết Thành của chúng ta cũng đều nghe nói cả rồi. Nhưng điều họ không biết là, trong tay lão tử có con át chủ bài mà họ không thể ngờ tới. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, ta sẽ cho người chế tạo ra một đôi găng tay tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của Mạc Nhiễm đại nhân. Đến lúc đó, phải phiền lão đệ một chuyến, tự mình đem đồ vật đến Nham Thành, đưa tận tay Mạc Nhiễm đại nhân. Chuyện này, giao cho người khác làm Trần Lâm thật sự không yên tâm. Mà Mạc Đường bây giờ lợi ích tương thông với ông ta, nên là người lựa chọn thích hợp nhất. Mạc Đường trầm mặc một chút, rồi gật đầu, được. Vậy ta sẽ đợi 3 ngày sau rồi lập tức xuất phát. Chuyện này nhìn qua chỉ là tặng quà, nhưng nói không chừng giữa đường sẽ có tai nạn bất ngờ xảy ra. Dù sao, cơ hội chỉ có một, mà người muốn nắm bắt cơ hội này lại có không ít. Nhưng đối với những người ở Luyện Thiết Thành này, dù có muốn dùng thủ đoạn gì đi nữa, thực lực có thể vận dụng cũng có hạn, nhiều nhất cũng chỉ là vài tên đấu giả mà thôi. Nếu chỉ là trình độ chiến lực như vậy, Mạc Đường thật sự không sợ. Cứ như vậy, 3 ngày sau. Trần Lâm mang theo một chiếc hộp gỗ bọc gấm lụa giao cho Mạc Đường, hơn nữa còn mang đến cho hắn một con thanh vân mã có 1/4 huyết mạch ma thú. Không có phi hành ma thú, cũng không có nhẫn trữ vật, Mạc Đường chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất này để lên đường. Đấu khí hóa mã, thật đáng sợ. Cưỡi lên con thanh vân mã, Mạc Đường không biết tại sao lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy, rồi lập tức thúc ngựa lao ra khỏi Luyện Thiết Thành. Với sức bền và tốc độ của thanh vân mã, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất là 3 ngày, hắn có thể trở về Diêm Thành. Chỉ là, tai nạn lúc nào cũng đến bất ngờ. Màn đêm bao trùm đại địa, giữa hoang dã vắng lặng, một đống lửa le lói trong đêm tối. Bên cạnh đống lửa là một chiếc lều nhỏ cho một người. Bên trong, Mặt Đường sau một ngày bôn ba đã nằm xuống nghỉ ngơi, bên cạnh hắn là bọc đồ cần hộ tống lần này và thanh trường đao của mình. Xoẹt. Một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên, dễ dàng rạch toang tấm vải lều, một bóng người nhanh chóng lao vào, mũi kiếm lạnh lẽo hiện ra, không chút lưu tình hướng về cổ Mặt Đường mà cắt tới. Cuộc tập kích bất ngờ không hề khiến Mặt Đường đang ngủ say đầu lìa khỏi cổ. Ngược lại, hắn như đã lường trước được, thân hình nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, trực tiếp lao ra khỏi chiếc lều rách nát, hiểm hóc tránh được mũi kiếm tấn công. Một đòn không thành, mũi kiếm không hề dừng lại, cắt ngang ra, một vệt sáng lạnh lướt qua đống lửa bên cạnh, rồi truy kích Mặt Đường đang né tránh, vạch ra một vệt máu nhàn nhạt trên ngực hắn. Không để ý đến vết thương trên người, sắc mặt Mặt Đường vẫn lạnh lùng như cũ. Thanh đao phong linh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn, mang theo sát khí quyết liệt, trong nháy mắt đâm vào ngực kẻ tấn công. Phập. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp xuyên qua cơ thể, kẻ tấn công hoàn toàn không có cơ hội né tránh, trực tiếp bị Mặt Đường đâm thủng trái tim. Phịch. Thi thể ngã xuống đất. Mặt Đường đi tới giật tấm vải đen che mặt của đối phương ra, lại thấy một khuôn mặt xa lạ. Lại phái một nhị tinh đấu giả đến đây ám sát, xem ra lần này hành động của Trần Lâm đúng là đã động đến dây thần kinh của một số người. Không tìm thấy bất kỳ vật gì có thể chứng minh thân phận trên người kẻ vừa đến, Mặt Đường lắc đầu, nhìn chiếc lều đã bị xé thành hai mảnh, quyết định vẫn nên đi đường suốt đêm thì hơn. Khi Mặt Đường phong trần mệt mỏi lần nữa tiến vào cổng thành Diêm Thành, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Trở về nơi ở của mình, hắn bảo người đầu bếp nữ đang kinh ngạc chuẩn bị cho mình một bữa trưa thịnh soạn, rồi sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mặt Đường trực tiếp đi đến tòa thành của Mặt gia. Mặc dù đã có thân phận hộ vệ của Mặt gia, nhưng hộ vệ tam đẳng lại không có tư cách tùy ý ra vào tòa thành, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng tiền mở đường. 10 kim tệ, đổi lấy sự cho phép đi qua của những hộ vệ gác cổng. Hơn nữa còn có người đặc biệt dẫn hắn đến võ đài nơi Mặt Nhiễm thống lĩnh đang ở, không phải những hộ vệ gác cổng này phục vụ chu đáo, mà là họ sợ gã Mặt Đường này chạy loạn trong thành, nếu lỡ đụng phải quý nhân nào đó, thì công việc của họ cũng coi như xong. Tốn không ít công sức, cuối cùng hắn cũng gặp được vị Mặt Nhiễm thống lĩnh kia. Nhìn vị trung niên nhân đang ngồi ở vị trí đầu nhàn nhã uống trà, Mặt Đường thần sắc cung kính. Nói đi, tốn công sức lớn như vậy đến đây tìm ta, có chuyện gì? Giọng nói trầm trầm từ bên trên truyền đến, Mặt Đường cũng đúng lúc đó lấy ra chiếc hộp gỗ mang theo bên mình. Thống lĩnh đại nhân. Đây là món quà mà quản sự phường Đông Thập Nhị ở Luyện Thiết Thành, Trần Lâm, nhờ thuộc hạ mang đến, xin đại nhân xem qua. Trong mắt Mặt Nhiễm lóe lên ánh nhìn thú vị, ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh đem đồ vật tới. Mở hộp gỗ ra, nhìn thấy bên trong là một đôi găng tay được làm từ da thú không rõ tên và những miếng kim loại đặc thù, trên mặt Mặt Nhiễm đã lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Ồ, lại là ma thiết. Cái gọi là ma thiết chính là một loại kim loại được tinh luyện bằng thủ pháp đặc biệt, không phải là sắt thép theo đúng nghĩa, có tính truyền dẫn đấu khí thuộc tính thổ nhất định, cho nên được xem là một loại kim loại quý chuyên dùng để chế tạo vũ khí cho người tu luyện thuộc tính thổ. Các ngươi cũng có lòng. Vừa mân mê đôi găng tay trong tay, Mặt Nhiễm vừa nở nụ cười. Rất rõ ràng, đối với món quà này, ông ta rất hài lòng. Đây đều là do Trần quản sự chuẩn bị, thuộc hạ chỉ là người chạy việc mà thôi. Mặt Đường lên tiếng nói. Ồ, đột nhiên, ông ta lại có chút hứng thú với người trẻ tuổi trước mặt. Ngươi tên là gì? Trở thành hộ vệ gia tộc từ khi nào? Nếu là một hộ vệ tam đẳng bình thường, nghe được một vị thống lĩnh lại chủ động hỏi thân phận của mình, chắc chắn sẽ kích động không thôi. Nhưng Mặt Đường thần sắc không đổi, vẫn bình tĩnh đáp, thuộc hạ Mặt Đường, một tháng trước đã thông qua khảo hạch của gia tộc. Ồ, lại là người vừa mới thông qua khảo hạch, à? Mặt Nhiễm cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại có thể trong vòng một tháng đã đột phá đến đấu giả, xem ra cũng là một tiểu thiên tài. Đã có thể trở thành hộ vệ tam đẳng, vậy chứng tỏ lúc khảo hạch đối phương nhiều nhất cũng chỉ là cửu đoạn đấu khí. Thế mà chỉ trong một tháng, đã có thể dựa vào tu luyện của bản thân mà thành công ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả, phần thiên phú này tuyệt đối được xem là bất phàm. Đấu khí của ngươi thuộc tính gì? Đã tu luyện công pháp chưa? Mặt Nhiễm tiếp tục hỏi. Thuộc hạ là đấu khí thuộc tính lôi, đã tu luyện công pháp. Nghe xong câu trả lời của Mặt Đường, Mặt Nhiễm càng thêm hứng thú. Ồ, là công pháp cấp bậc nào? Phải biết, trong tình huống bình thường, là con em chi thứ, muốn tu luyện công pháp cũng phải xin gia tộc để vào đấu khí các chọn lựa. Hơn nữa, công pháp cao nhất mà con em chi thứ có thể chọn cũng chỉ là hoàng giai trung cấp, muốn có được công pháp đấu kỹ cấp bậc cao hơn, chỉ có thể chờ lập công rồi được gia tộc ban thưởng. Điểm này Mặt Đường tự nhiên rất rõ ràng, và hắn cũng chính là muốn để đối phương chủ động hỏi đến, rồi sau đó hắn mới tiện đưa tên tuổi của cha mình ra. Công pháp thuộc hạ tu luyện là công pháp hoàng giai cao cấp do gia phụ để lại. Sắc mặt Mặt Nhiễm cuối cùng cũng có biến hóa, nhìn người thanh niên trước mặt, trầm giọng hỏi, Cha ngươi là ai? Gia phụ Mạc Vân. Mạc Vân. Mạc Nhiễm nhướng mày, lại là hắn. Khó trách. Cùng là tâm phúc cũ của đại trưởng lão Mạc Thừa, Mạc Nhiễm tự nhiên biết Mạc Vân là ai, hơn nữa lúc trước đối phương còn là cấp trên của mình nữa. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại gặp được con trai của ông ta. Đi theo ta. Để ta xem thực lực của ngươi. Nói xong, Mạc Nhiễm đột nhiên đứng dậy, đến cả đôi găng tay cũng không thèm nhìn nữa, trực tiếp mang theo Mạc Đường đi ra ngoài cửa. Trong mắt Mạc Đường lóe lên một nụ cười, rồi lập tức đi theo. Khi biết người mà Trần Lâm chuẩn bị nịnh bợ là Mạc Nhiễm này, trong lòng Mạc Đường đã có một ý nghĩ. Có lẽ đối với người như Trần Lâm, chỉ có thể như một con chó liếm, tốn hết tâm tư để liếm cho người ta thoải mái, đổi lại việc chủ nhân ném cho mình một khúc xương để gặm. Nhưng Mạc Đường thì khác. Hắn có thể dựa vào thực lực. Mặc dù danh hiệu thiên tài của mình là giả, nhưng người khác đâu có biết. Thêm vào đó còn có chút ân huệ mà người cha trên danh nghĩa kia để lại, đây mới là cơ hội thực sự để hắn ngoi lên. Đến đây. Thi triển công kích mạnh nhất của ngươi, để ta xem thực lực của ngươi. Đứng ngạo nghễ trong sân, Mạc Nhiễm khẽ giơ tay phải lên, nói với Mạc Đường. Màn ra vẻ này thật không để lại dấu vết. Nhưng là một bát tinh đấu sư thuộc tính thổ, ông ta cũng có tư cách ra vẻ trước mặt một đấu giả. Mạc Đường rút thanh phong linh đao của mình ra, ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng. Đại nhân, vậy thuộc hạ mạo phạm. Tam trọng đao cương. Trong lòng quát khẽ một tiếng, thanh trường đao trong tay Mạc Đường mơ hồ lóe lên những tia hồ quang điện màu bạc, rồi nhắm thẳng vào bóng người trước mặt, lao tới như vũ bão. Tốt. Rất có sức mạnh. Đối mặt với luồng hồ quang điện bắn tới, Mạc Nhiễm được bao bọc bởi đấu khí màu vàng, cười ha hả một tiếng. Nắm đấm to lớn đột nhiên siết chặt. Đấu khí màu vàng trên đó điên cuồng ngưng tụ. Nắm chặt quyền, ông ta đột nhiên tung ra, luồng gió mạnh mẽ xen lẫn kình khí hung hãn, thẳng tắp va chạm với thanh trường đao hồ quang điện. Cả hai chạm vào nhau, nắm đấm của Mạc Nhiễm gần như nghiền nát đao quang của Mạc Đường như bẻ cành khô, sau đó miễn cưỡng dừng lại trước mặt hắn. Luồng quyền phong dữ dội lướt qua bên tai Mạc Đường, khiến sắc mặt hắn không khỏi tái đi. Quả nhiên, mình bây giờ, dù là cách một vị đấu sư, cũng có một khoảng cách cực lớn. Nhưng đối diện, Mạc Nhiễm thu lại nắm đấm, lúc này trong mắt lại tràn đầy vẻ tán thưởng, rất hài lòng với lực công kích mà Mạc Đường, một nhất tinh đấu giả, có thể bộc phát ra. Không tệ, không tệ. Quả nhiên không hổ là đấu khí thuộc tính lôi nổi danh về công kích. Hơn nữa, đấu kỹ ngươi vừa sử dụng chắc cũng là hoàng giai cao cấp phải không? Nghe câu hỏi của đối phương, Mạc Đường vội vàng thu lại sự thất vọng trong lòng, lập tức nói, vâng. Đây cũng là đấu kỹ duy nhất mà gia phụ để lại cho ta. Rất tốt. Công pháp hoàng giai cao cấp, lại có đấu kỹ hoàng giai cao cấp, chiến lực hiện tại, e rằng còn mạnh hơn cả nhị tinh đấu giả bình thường. Mạc Nhiễm liếc nhìn người thanh niên trước mặt, một lát sau, mở miệng nói, vừa hay thuộc hạ của ta còn thiếu người, ngươi đã tấn thăng đấu giả, vậy sau này cứ ở lại dưới trướng ta làm hộ vệ nhị đẳng đi. Trên gương mặt bình tĩnh của Mạc Đường lộ ra vẻ kích động, đa tạ đại nhân thưởng thức. Ngươi xuống trước đi. Đợi ngày mai ngươi lại tới, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi đăng ký lại thông tin. Đổi lấy lệnh bài hộ vệ. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi trở thành hộ vệ nhị đẳng, đãi ngộ của Mạc Đường trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện mà hắn có thể nhận được mỗi tháng cũng có sự thay đổi không nhỏ. Ví dụ như bây giờ mỗi tháng hắn có thể nhận được 3 cây ô phong thảo từ gia tộc, còn có một viên nhất phẩm phục thương đan, một viên nhất phẩm bổ khí đan. Một gốc ô phong thảo có thể cung cấp 4 điểm năng lượng, còn phục thương đan vì là đan dược chữa thương, lại chỉ là nhất phẩm, nên chỉ có thể cung cấp 2 điểm năng lượng. Chỉ bằng một nửa ô phong thảo. Tuy nhiên, bổ khí đan thì lại rất tốt, vì là đan dược hỗ trợ đấu giả hồi phục đấu khí, nên năng lượng chứa đựng không ít, ước chừng có thể đổi được 5 điểm năng lượng. Chỉ là những viên đan dược này Mạc Đường cũng cần giữ lại một ít để dùng, cho nên chắc chắn không thể hấp thụ hết. Nhưng dù sao đi nữa, hắn bây giờ xem như mỗi tháng đều có thu nhập điểm năng lượng cố định, đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu cộng thêm 150 kim tệ lương tháng và khoản thu nhập ngoài luồng khi áp tải thương đội, sau khi trở thành hộ vệ nhị đẳng, mỗi tháng hắn có thể kiếm được khoảng 300-400 kim tệ, lại là giá tiền của một gốc ô phong thảo nữa. Cứ như vậy, mỗi tháng Mạc Đường có thể tích lũy được khoảng 20 điểm năng lượng, một năm là 240 điểm năng lượng, vừa vặn có thể giúp hắn tăng 6 tinh cấp trong giai đoạn đấu giả. Mặc dù tốc độ này so với những người như Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không là gì, nhưng trong mắt người bình thường, đã đủ để được gọi là thiên tài. Cứ như vậy, sau khi bình tĩnh trải qua một năm, thực lực của Mạc Đường đã từ từ tăng lên đến ngũ tinh đấu giả. Tổng cộng tốn 184 điểm năng lượng. Một năm tích lũy được 240 điểm năng lượng, tiêu tốn 184 điểm để nâng tu vi lên ngũ tinh đấu giả. Trong số 56 điểm còn lại, có 16 điểm dùng để nâng cấp công pháp lôi đình cương khí của mình lên giai đoạn đại thành, 32 điểm để nâng tam trọng đao cương lên cảnh giới viên mãn. Thuộc tính của hắn cũng thay đổi thành. Họ tên, Mạch Đường. Cấp bậc, ngũ tinh đấu giả. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng khả dụng, 8. Và sau khi tam trọng đao cương đạt đến viên mãn, Mạch Đường kinh ngạc phát hiện ra hắn có thể trực tiếp chém ra 3 luồng đấu khí cương khí, sự thay đổi này trực tiếp khiến chiến lực của hắn có một bước nhảy vọt về chất. Thực lực tăng lên, đi kèm cũng là địa vị tăng thêm. Ngũ tinh đấu giả, trong số các hộ vệ nhị đẳng cũng tuyệt đối là người ở cấp bậc đội trưởng, cộng thêm Mạch Đường lại là tâm phúc do chính tay thống lĩnh Mạch Nhiễm đề bạt, cho nên lúc này trong toàn bộ đội hộ vệ, hắn cũng là một đối tượng bị người khác ngưỡng mộ và ghen tị. Trên con đường rộng lớn, 7, 8 cỗ xe ngựa đang chậm rãi di chuyển. Trên bầu trời, mặt trời gay gắt, ánh nắng nóng bức khiến những hộ vệ xung quanh xe ngựa mồ hôi đầm đìa, những tiếng quát mắng bực bội không ngừng vang lên trên con đường. Mạch Đường một thân trang phục hộ vệ màu xanh, tay xách thanh phong linh đao, ánh mắt như chim ưng quét nhìn xung quanh, coi như không thấy mặt trời gay gắt trên đầu. Một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, dưới ánh mắt sắc bén của Mạch Đường, một trung niên nhân gầy gò mồ hôi đầm đìa, trông như con cá khô bị phơi nắng, đi đến bên cạnh hắn, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói, "Mạch Đường huynh đệ, bây giờ thời tiết quá nóng, ta thấy không ít người sắp không chịu nổi rồi, hay là chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước, tránh qua cái nắng trưa này, ăn một bữa cơm nghỉ ngơi rồi lại lên đường thì tốt hơn." Người đến chính là quản sự của phường Đông Thập Nhị ở Luyện Thiết Thành ngày nào, Trần Lâm. Nhưng bây giờ ông ta đã trở thành quản sự chính thức của thương đội Mạch gia, trong tay nắm giữ một tuyến đường buôn dược liệu ngày thu đấu vàng. Người này vốn giỏi luồn cuối, sau khi bắt được mối quan hệ với Mạch Nhiễm, lại có Mạch Đường làm chỗ dựa, ông ta đã thành công bò ra khỏi vũng bùn phường Đông Thập Nhị, gia nhập vào thương đội của Mạch gia. Trong một năm, Mạch Đường đã trở thành đội trưởng đội hộ vệ, còn Trần Lâm này cũng trở thành một quản sự thương đội thực thụ, cả hai đều đã leo lên một bậc thang mới trên con đường của riêng mình. Mạch Đường trầm mặc nhìn những ánh mắt khát khao xung quanh, hơi trầm ngâm một lát, rồi nói, chuyện này bây giờ ta cũng không thể quyết định được, ta đi xin ý kiến của Mạch Nhiễm đại nhân đã. Nhiệm vụ hộ tống thương đội lần này khác với mọi khi, bởi vì lần này thống lĩnh Mạch Nhiễm lại âm thầm gia nhập thương đội, điều này khiến Mạch Đường trong lòng cảm thấy một tia nguy hiểm. Tốt tốt. Trần Lâm cười gật đầu. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại ghé đầu tới, hạ giọng nói, ta nói lão đệ này, vị đại nhân kia sao lại gia nhập vào thương đội của chúng ta? Cậu cho lão ca biết chút sự thật đi, nếu không trong lòng lão ca lúc nào cũng không yên được. Mạch Đường khựng lại, ánh mắt sắc như kiếm quét tới, trầm giọng nói, ta không biết gì cả. Nhưng ta biết một điều, có một số việc, không nên biết thì đừng hỏi, như vậy mới có thể sống lâu hơn. Trần Lâm bị dọa cho một phen hú vía, vội vàng tự tát vào miệng mình hai cái, vân vân vân. Lỗi của ta, lỗi của ta. Nhìn cái miệng thối này của ta, đáng đánh. Ngay lúc Mạch Đường quay đầu ngựa chuẩn bị đi về phía sau, thì lại phát hiện cỗ xe phía trước đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn mơ hồ có tiếng quát mắng truyền đến. Lông mày nhíu lại, Mạch Đường vừa định gọi người hỏi tình hình, một hộ vệ của Mạch gia từ phía trước nhanh chóng chạy tới, gấp gáp báo cáo, đội trưởng, phía trước có người không rõ lai lịch cản đường của chúng ta. Sắc mặt Mạch Đường biến đổi, hướng về phía Trần Lâm nghiêm giọng nói, ta đi xem thử, ông đi tìm thống lĩnh đại nhân. Được được, Trần Lâm nói chuyện cũng có chút cà lăm. Nhanh chóng đi đến phía trước đoàn xe, quả nhiên nhìn thấy, ở giữa đại lộ không biết từ lúc nào đã bị đặt một tảng đá lớn, trực tiếp chặn mất hơn nửa con đường. Mà bên cạnh tảng đá đó, một người đàn ông mặc áo xám đang tùy ý ngồi, tuy không nhìn thấy rõ mặt, nhưng Mạch Đường lại có thể phát hiện, ánh mắt dưới áo choàng đen dường như có chút không thiện ý, các hạ là ai? Tại sao lại cản đường của chúng tôi? Ánh mắt lướt qua người áo xám, Mạch Đường trầm giọng nói. Các ngươi là người của Mạch gia à? Giọng nói âm trầm của người áo xám từ từ truyền ra. Mi mắt hơi nhíu lại, cảm giác xấu trong lòng Mạch Đường càng thêm nặng nề. Đối phương rõ ràng không có ý tốt, để an toàn, Mạch Đường trực tiếp vung tay về phía sau, mấy chục tên hộ vệ phía sau lập tức rút vũ khí bên hông, mặt mày không thiện ý nhìn chằm chằm người áo xám bí ẩn không rõ lai lịch kia. Hắc, xem ra lão tử không tìm nhầm chỗ rồi. Nhìn thấy phản ứng của Mạch Đường, người áo xám cười nhạt một tiếng, càng tỏ ra coi thường những lưỡi đao kiếm trước mặt, bắt đầu từ từ đi về phía đoàn xe. Trong mắt Mạch Đường sát khí càng nặng, hắn giật lấy một cây cung từ tay hộ vệ bên cạnh, dương cung lắp tên, cánh tay kéo căng, cung thành hình trăng tròn, ngón tay buông lỏng, mũi tên hóa thành một luồng kình phong hung hãn, xảo trá bắn về phía cổ họng của người áo xám. Mũi tên mang theo tiếng rít xé gió đến rợn người, nhưng khi nó đến cách người áo xám khoảng 1 mét, một lớp năng lượng màu xanh lam đột nhiên hiện ra từ hư không, trực tiếp chặn mũi tên lại. Đại đấu sư. Nhìn qua cảnh tượng này, sắc mặt Mạch Đường biến đổi lớn, không nhịn được thốt lên. Người mạnh nhất trong thương đội của họ cũng chỉ là Mạch Nhiễm, một cường giả vừa mới đột phá đến cửu tinh đấu sư mà thôi. Đối diện lại là một đại đấu sư, vậy hôm nay cả thương đội, e rằng khó mà giữ được. Bắn tên. Một tiếng quát chói tai, Mặt Đường trực tiếp lùi lại, sau đó ra lệnh cho tất cả cung thủ bắn tên. Hết cách, hắn, một mũi tên đấu giả, e rằng ngay cả một chiêu của người ta cũng không đỡ nổi, lúc này xông lên chính là tự tìm cái chết. Một sợi roi dài hoàn toàn được tạo thành từ dòng nước trong nháy mắt xuất hiện trong tay gã. Chỉ thấy người áo xám kia xoay cổ tay phải, sợi roi nước liền tạo thành một tấm khiên nước tầng tầng lớp lớp trước mặt, chặn đứng tất cả mũi tên. Roi nước. Từng sợi roi dài hoàn toàn do dòng nước tạo thành trong nháy mắt quất tới. Bốp. Nhìn mấy gã hộ vệ không kịp né bị quất trúng, bay thẳng ra ngoài hơn 10 mét rồi ngã xuống đất không rõ sống chết, Mặt Đường cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chết tiệt. Mạnh vậy sao? Địch nhân cấp bậc này, quả nhiên không phải là thứ mà mình bây giờ có thể đối phó. Ai bảo ngón tay vàng của mình chỉ là một hệ thống phụ trợ, không phải loại có thể tùy thời khoác hoàng bào biến thành đấu hoàng hay có lão gia gia đi theo bên người. Nhưng may mắn thay, mục tiêu của gã đại đấu sư trước mặt dường như không phải là bọn họ, cho nên sau khi giết chết vài hộ vệ để làm rối loạn hàng phòng ngự của cả thương đội, gã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thực sự của mình. Chỉ là, điều này còn chưa kịp để những người may mắn thoát nạn thở phào, thì ở phía xa, một đám người mặc áo đen đã lao tới. Giết, không chừa một móng. Trong nháy mắt, chiến đấu lại bùng nổ. Sắc mặt Mặt Đường khó coi, sau khi một đao chém chết một tên nhất tinh đấu giả, hắn lập tức bị một cường giả đấu sư trong đám người áo đen để ý tới. Ngươi chính là đội trưởng hộ vệ của thương đội này. Cũng chỉ là ngũ tinh đấu giả, thật là yếu ớt, nếu đã vậy, thì nạp mạng đi cho ta. Bá đao trảm. Ầm. Luồng kinh khí hung mãnh đập xuống đất, trực tiếp cày nát một lớp mặt đường cứng rắn, còn những cái cây to bằng cánh tay ở gần đó cũng bị chặt đứt ngang. Lại né được à? Trong mắt đối phương lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, bàn chân lại lần nữa đạp mạnh xuống đất, thân hình lại vọt đi xa mười mấy mét. Tiểu tử, kết thúc rồi. Bước chân liên tiếp mấy lần, gã đấu sư áo đen ngày càng đến gần Mặt Đường, nhìn thiếu niên trước mặt đã bắt đầu liều mạng chạy trốn, gã cười gằn nói. Ta kết thúc mẹ ngươi ấy. Mặt Đường trực tiếp chửi thề. Chạy bây giờ là không thoát, hắn cũng không có tu luyện đấu kỹ thân pháp gì, cho nên đối mặt với một vị đấu sư, về mặt tốc độ chắc chắn là không bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không có cơ hội. Lướt mắt qua chiến trường hỗn loạn, còn có trận chiến đã nổ ra từ lúc nào giữa Mặt Nhiễm và vị đại đấu sư bí ẩn kia ở phía xa. Mặt Nhiễm tuy chỉ là cửu tinh đấu sư, nhưng tu luyện lại là đấu khí thuộc tính thổ, lực phòng ngự cực mạnh. Còn gã đại đấu sư áo xám kia lại là đấu khí thuộc tính thủy, về mặt công kích lại không phải là sở trường, cho nên trong tình huống một bên tăng một bên giảm này, trong thời gian ngắn chỉ có thể cầm cự. Quan trọng nhất chính là giải quyết gã đấu sư trước mặt này. Nhìn thấy Mặt Đường đã dừng bước, một bộ dáng chuẩn bị liều mạng với mình, gã đấu sư áo đen lại không hề để ý mà cười ha hả một tiếng. Ha ha, muốn liều mạng một lần à, ngươi cũng nghĩ nhiều quá rồi. Sải bước dài, gã đấu sư áo đen từ từ tiến về phía Mặt Đường, đợi đến khi dần dần đến gần, bàn chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân hình lao tới như tên bắn, thanh đại đao trong tay nhắm thẳng Mặt Đường mà bổ xuống. Cảm nhận được luồng kình khí xé gió sắc bén trước mặt, gương mặt Mặt Đường vô cùng căng thẳng. Đấu sư và đấu giả vốn là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, với thực lực của hắn bây giờ, dù liều mạng cũng rất khó trụ được 10 hiệp trong tay gã đấu sư áo đen. Nhờ vào khả năng né tránh xuất sắc có được sau một năm dùng đấu khí thuộc tính lôi tẩy rửa cơ thể, Mặt Đường khẽ nghiêng người, bước chân nhanh chóng lùi lại, né tránh được đòn tấn công thăm dò của đối phương. Hai chân di chuyển, hắn quỷ dị xuất hiện bên trái gã đấu sư áo đen, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn tung ra, tay phải xoay thanh phong linh đao, cũng nhắm thẳng vào đầu đối phương mà chém xuống. Luồng kinh khí hung hãn truyền đến từ trên đỉnh đầu cũng không làm cho gã đấu sư áo đen quá hoảng sợ, gã nhấc thanh đại đao trong tay lên, rồi nghênh đón một cách ngang tàng. Keng. Thanh phong linh đao mảnh dài và thanh đại đao rộng lớn của đối phương va vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng kim loại giòn tan vang vọng giữa chiến trường. Đây coi như là lần đầu tiên Mặt Đường giao thủ với cường giả đấu sư, cũng coi như là để hắn lĩnh giáo được mức độ hùng hậu của đấu khí đấu sư. Luồng kinh khí mạnh mẽ truyền đến từ thanh phong linh đao, khiến hắn phải lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững được. So với việc Mặt Đường lùi liên tục, cả đấu sư áo đen lại tỏ ra thông dong hơn nhiều, cả chỉ cần lùi lại nửa bước nhỏ, cơ thể đã vững vàng đứng thẳng. Sức lực cũng lớn đấy. Ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cả đấu sư áo đen chăm chú nhìn vào thanh trường đao trong tay Mặt Đường, thán phục lắc đầu, rồi chợt cười lạnh liếc nhìn Mặt Đường, tiểu tử, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì chết chắc rồi. Nhưng nếu ngươi thức thời, bây giờ giao thanh đao trong tay ngươi cho ta, ta có thể nhân từ cho ngươi một cái toàn thây. Lắc lắc bàn tay hơi tê dại, trong đôi mắt nheo lại của Mặt Đường lóe lên sát khí lạnh lẽo. Thanh phong linh đao trong tay từ từ nâng lên, hắn thở ra một hơi dài, rồi cười lạnh nói, tốt thôi. Giết được ta, thanh đao này chính là của ngươi. Đã gần như nắm rõ được thực lực của Mặt Đường, cả đấu sư áo đen khinh thường lắc đầu cười, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy cũng đừng trách lão tử trực tiếp chém ngươi thành 18 mảnh, vứt lên núi cho sói ăn. Bước chân lại lần nữa đạp mạnh, trên mặt gã đấu sư áo đen hiện lên vẻ dữ tợn, nhìn mặt đường vẫn còn đứng yên ở đó không nhúc nhích, cả trong nháy mắt giơ thanh đại đao lên, hung hăng chém về phía cổ hắn. Chính là lúc này, mắt thấy lưỡi đao của đối phương sắp rơi xuống người mình. Mặt đường, người từ nãy đến giờ vẫn đang tích tụ toàn bộ đấu khí trong cơ thể, trong nháy mắt mở mắt. Hắn biết rõ, mình muốn giết chết vị đấu sư đối diện này, chỉ có một lần cơ hội. Tam trọng đao cương. Quát khẽ một tiếng, trên thanh trường đao trong tay mặt đường trong nháy mắt nổi lên những tia lôi quang màu bạc. Khi lôi quang xuất hiện, tốc độ vung đao của hắn đột nhiên tăng lên một lần, năng lượng thiên địa xung quanh thậm chí còn xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó, giữa không trung hình thành ba luồng đao cương màu bạc dài cả thước, cùng với thanh phong linh đao trong tay mặt đường, đồng loạt từ bốn phương tám hướng chém về phía gã đấu sư áo đen. Oanh! Theo tiếng sấm vang lên, nơi mặt đường đứng, bùn đất bắn tung tóe lên trời. Ngay sau đó, một bóng người từ trong bùn đất đột ngột bật ngược ra, hai chân ghim chặt vào lòng đất, sau khi nhanh chóng lùi lại hơn 10 mét, cuối cùng thân thể mới đâm sầm vào một gốc cây đại thụ. Ngay lập tức, cây đại thụ ầm vang vỡ nát, và lúc này, bóng người mới từ từ dừng lại, chính là mặt đường đã mặt mày tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Hít đau thật. Cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như muốn tan ra từng mảnh, mặt đường hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược chữa thương và một viên đan dược hồi phục đấu khí từ trong ngực nhét vào miệng. Những hộ vệ mặt da xung quanh vốn đang khổ sở chống đỡ, nhìn thấy đội trưởng nhà mình lại bị người ta đánh thành bộ dạng thảm hại này, trong lòng lập tức tuyệt vọng. Mấy gã nam nhi huyết tính tự biết phải chết thậm chí đã gào thét, trực tiếp lao vào đồng quy vu tận với đối thủ trước mặt. Khói bụi tan đi. Mặt đường đã đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn bụi mù. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, thấy không có ai bước ra từ bên trong, lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong trận chiến trước đó, dù hắn đã nhân lúc đối phương khinh địch mà tung ra đòn tấn công mạnh nhất, nhưng chính hắn cũng bị đòn của đối phương đánh bay ra ngoài. Vì vậy, một đấu sư có trúng chiêu hay không, trong lòng hắn thật sự không chắc chắn. Khi tất cả tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ còn lại thi thể đã bị chặt thành mấy khúc. Vừa mới còn nói muốn đem mặt đường chặt thành 18 khúc, giờ thì giấc mộng đã thành sự thật, chỉ là kẻ bị chặt lại biến thành chính hắn mà thôi. Ánh mắt mọi người trân trối nhìn những mảnh thi thể vương vãi trên đất, mấy người còn sống sót của cả hai bên đều không khỏi nuốt nước bọt. Đặc biệt là những hộ vệ của mặt gia, lúc này nhìn tên đấu sư áo đen bị giết, không biết nên mừng vì mình có hy vọng sống sót, hay nên buồn cho đồng bạn vừa cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bất quá, cảm xúc này chỉ thoáng qua rồi bị họ ném ra sau đầu. Bởi vì ngay lúc mặt đường bất ngờ chém giết một đấu sư, Mặt Nhiễm cũng đồng thời bị vị đại đấu sư của đối phương đấm bay ra xa, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Mẹ kiếp! Không còn kịp nữa, phải đi mau thôi. Trong lòng kinh hãi, Mặt Đường vội vàng lao về phía con ngựa gần nhất, chuẩn bị thi triển thuật đấu khí hóa mã để chuồn đi. Nhưng hành động của hắn lại khiến Mặt Nhiễm đang hộc máu chú ý tới. Thấy tên đấu giả dưới tay mình vậy mà có thể vượt cấp tiêu diệt một đấu sư, Mặt Nhiễm cũng bị dọa cho giật mình. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Mặt Nhiễm liền nghĩ ra điều gì đó. Ngay khi Mặt Đường còn đang ngơ ngác, hắn trực tiếp ném cho Mặt Đường một vật, miệng còn hô lớn, Mặt Đường. Mang đồ đi mau. Ta tới chặn địch nhất định phải giao đồ cho đại trưởng lão. Mặt Đường theo bản năng đỡ lấy, phát hiện đó là một cái hộp gỗ đàn hương màu tím trông có vẻ phi phàm, lại thêm lời của Mặt Nhiễm, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Mẹ nó chứ, đồ chó. Dám hại ta. Thứ này bây giờ chính là lá bùa đòi mạng mà. Không chút do dự, Mặt Đường liền định ném món đồ trở lại. Chỉ là ngay khoảnh khắc ra tay, trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ, động tác khựng lại 2 giây, rồi mới ném hộp gỗ lại. Thống lĩnh đại nhân thực lực cường đại, vật này vẫn nên để ngài mang theo cho an toàn. Yên tâm, thuộc hạ sẽ lập tức dẫn dụ bọn thổ phỉ này đi. Miệng nói lời trung nghĩa, nhưng động tác của Mặt Đường lại không hề chậm chạp. Hắn phi thân nhảy lên một con thanh vân mã, nhân lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động của hai người, đã nhanh như chớp vọt ra khỏi chiến trường. Một đấu sư khác vừa mới đại khai sát giới thấy vậy, lập tức nổi giận gầm lên, mau đuổi theo cho lão tử. Đừng để nó chạy. Hắn còn chưa kịp hành động, vị đại đấu sư áo xám sắc mặt khó coi đã lên tiếng, dừng lại. Đồ vật đang ở trên người Mặt Nhiễm, trước tiên xử lý hắn đã. Những người khác, giết sạch người của thương đội cho ta. Lệnh vừa ban ra, tên đấu sư vốn định đuổi theo chỉ có thể quay đầu, cùng với đại đấu sư áo xám vây giết Mặt Nhiễm. Gã này thân xác cứng như mai rùa, nếu để hắn tìm được cơ hội chạy thoát, thì hành động lần này coi như thất bại hoàn toàn. Mặt Đường. Ngươi là đồ khốn hại ta. Nhìn một vị đại đấu sư và hai vị đấu sư đang lao tới, Mặt Nhiễm phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Mặt Đường đang liều mạng phi ngựa lập tức giật mình, sau đó mở giao diện hệ thống trên lưng ngựa, chuyển sang bản đồ. Thấy phía sau lưng không có chấm đỏ đại diện cho kẻ địch đuổi theo, hắn mới thở phào một hơi dài. Nhưng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chân mày Mặc Đường lại nhíu chặt. Lần này hãm hại Mặc Nhiễm một vố, kẻ đó chắc chắn hận không thể giết chết mình. Tuy khả năng cao là hắn sẽ bị đám người thần bí kia giết, nhưng mình không thể đánh cược. Nếu chuyện hôm nay bị Mặc gia biết, Mặc Đường nhất định sẽ bị đại trưởng lão đang nổi giận giết chết. Còn một điều nữa, lúc nãy khi ném chiếc hộp gỗ lại, Mặc Đường đã lợi dụng chức năng hệ thống, trực tiếp chuyển món đồ trong hộp vào ba lô của mình. Dù sao cái hộp đó cũng chỉ là hộp thường, không bị đấu khí phong ấn, cũng không giống nạp giới cần linh hồn lực nhận chủ, nên làm được việc này không khó. Nếu đối phương phát hiện trong hộp không có gì, rất có thể sẽ tiếp tục đuổi theo, cho nên Mặc Đường cảm thấy mình cần một phương pháp tẩu thoát mới. Chạy được khoảng 400-500 mét, Mặc Đường liền hung hăng quất hai roi vào mông ngựa, còn mình thì mượn lực đạp lên bàn đạp, phi thân lên một thân cây cách đó hai thước. Nhìn con Thanh Vân Mã biến mất cuối con đường, Mặc Đường thì liên tục thay đổi lộ trình, quay trở lại chiến trường vừa rồi. Nấp trong tán lá của một cây đại thụ cách đó hơn 100 mét, Mặc Đường vừa dựa vào chức năng phân biệt địch ta trong bán kính 100 mét của bản đồ nhỏ, vừa lén lút quan sát tình hình trong chiến trường. Lúc này thương đội Mặc gia đã bị diệt toàn quân, thi thể đầy đất đã nhuộm đỏ cả con đường. Vị đại đấu sư áo xám đang thở hổn hển, xách một người đàn ông như con chó chết đến trước mặt, giận dữ hét, nói: "Rốt cuộc đồ vật ở đâu?" Mặc Nhiễm toàn thân xương cốt đã bị đánh gãy, chỉ còn lại nửa cái mạng, nhìn người áo xám đang thở hổn hển, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương. Khụ khụ. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, khiến hắn trông càng thêm dữ tợn. "He he he, các ngươi tốn bao công sức, chẳng phải là vì viên tụ khí tán kia sao?" Khụ khụ khụ, đáng tiếc, đồ đã sớm bị mang đi rồi. Người áo xám quát hỏi, "Ai? Ai đã mang đi? Người đó đang ở đâu? Nói, bằng không lão tử sẽ nghiền nát toàn bộ xương cốt của ngươi." Khụ khụ, muốn biết à? Mặc Nhiễm lại ho ra một ngụm máu tươi, rồi trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, chính là tiểu tử vừa mới chạy trốn muốn tụ khí tán thì mau đuổi theo đi. Mặc Đường nấp trên cây nghe lõm được những lời này, trong lòng chỉ muốn chửi cho Mặc Nhiễm một trận thậm tệ. Mẹ nó chứ, lại đổ tội cho lão tử. Mặc dù lời vu khống của đối phương lại vô tình nói trúng sự thật, nhưng cách làm độc ác này vẫn khiến Mặc Đường vô cùng khinh bỉ. "Ngươi nói thật chứ?" Người áo xám hiển nhiên là kẻ có đầu óc, cảm thấy lời này rất khó tin. Dù sao, trong tình huống không biết Mặc Đường là kẻ có hắc, khả năng này thật sự là quá nhỏ. Hắn không tin Mặc Nhiễm, một kẻ tâm phúc của Mặc Thừa, lại đem vật quan trọng như vậy đặt trên người một thanh niên chỉ là ngũ tinh đấu giả. Khi chắc chắn Mặc Nhiễm đã bị vị đại đấu sư áo xám kia bóp chết, trong lòng Mặc Đường cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy đối phương dẫn người đuổi theo hướng mình vừa rời đi, hắn liền lặng lẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Lúc này trong thành trì của Mặc gia, chỉ sau 3 ngày, tin tức đã truyền đến tai gia chủ Mặc gia. "Cái gì? 3 đoàn thương đội bị phục kích, dược liệu đều bị hủy hết sao? Còn đám hộ vệ thì sao? Ta nhớ có cả Mặc Nhiễm áp tải một đoàn cơ mà. Hắn đâu rồi?" Trong đại sảnh, giọng nói kìm nén lửa giận của Mặc Lan, gia chủ Mặc gia, vang lên. Một gã hộ vệ run rẩy quỳ một chân trước mặt Mặc Lan, mặt đầy sợ hãi nuốt nước bọt, kinh hãi nói, "Lần này 3 đoàn thương đội có 98 hộ vệ đi theo đều đã bỏ mình, chỉ có một người mất tích. Mặc Nhiễm thống lĩnh cũng bị đám người kia giết rồi." Ánh mắt vốn đang giận dữ của Mặc Lan bỗng sững lại, sau đó chân mày hắn nhíu chặt. "Mặc Nhiễm cũng chết rồi." Tin tức này khiến lòng Mặc Lan trĩu nặng. Với sự hiểu biết của hắn về Mặc Nhiễm, muốn giết được hắn thì chỉ có đại đấu sư mới làm được. Điều này cũng có nghĩa, kẻ động thủ với Mặc gia lần này, tuyệt đối không phải là đám đạo phỉ đơn giản. Hít một hơi thật sâu, Mặc Lan ánh mắt âm trầm nói, "Đi, thông báo tất cả trưởng lão trong tộc đến đây nghị sự. Còn nữa, cho người mời cả đại trưởng lão đến." Chuyện lần này rất có thể là khởi đầu của một âm mưu nhằm vào Mặc gia, cho nên Mặc Lan không dám sơ suất, trực tiếp mời cả trụ cột của Mặc gia là đại trưởng lão ra mặt. Ngay khi hộ vệ quay người chuẩn bị rời đi, Mặc Lan lại hỏi, "À phải, ngươi nói có một người mất tích. Là ai?" "Là đội trưởng hộ vệ dưới quyền Mặc Nhiễm thống lĩnh, Mặc Đường." Trong lúc Mặc gia dốc toàn lực điều tra những kẻ dám khiêu khích mình, một người mình mẩy phong trần, che kín mặt trong áo choàng đen vội vã tiến vào Diêm Thành. Bên ngoài thành trì Mặc gia, quân đoàn hộ vệ đã tăng cường phòng bị lập tức chặn một kẻ khả nghi lại. "Kẻ nào? Đứng lại đó. Dám tiến thêm một bước lập tức giết chết." Một trung niên cấp bậc đấu sư mặt mày nghiêm túc hô lớn. "Ta là Mặc Đường, đội trưởng hộ vệ nhị đẳng của Mặc gia. Ta có tình huống quan trọng muốn gặp gia chủ và đại trưởng lão." Người tới giơ cao một tấm lệnh bài màu bạc, lớn tiếng hô. Người vội vã này chính là Mặc Đường may mắn thoát được một kiếp. Vì sợ bị đám người kia chặn lại lần nữa, Hắn suốt đường đi không dám đi theo những con đường chính dẫn đến Diêm Thành, mà phải tốn không ít thời gian đi đường vòng, mãi đến một tuần sau mới an toàn về đến Diêm Thành, hang ổ của Mạc gia. Mạc Đường. Vị đấu sư kia lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt biến đổi. Cái tên này mấy ngày nay hắn đã nghe qua không chỉ một lần, vốn đã cho rằng người này đã chết. Không chỉ hắn nghĩ vậy, mà ngay cả gia chủ Mạc Lang và đại trưởng lão Mạc Thừa cũng thế, cho nên khi nghe tin Mạc Đường lại xuất hiện, hai người đều vô cùng mừng rỡ. Ba đoàn thương đội của Mạc gia bị hủy diệt, gần như không để lại bất kỳ manh mối nào, dù Mạc gia đã huy động mọi lực lượng để tìm kiếm, nhưng thu hoạch cũng ít đến đáng thương. Bây giờ Mạc Đường xuất hiện, đã cho họ một niềm vui bất ngờ. Mau! Mau đưa hắn đến gặp ta! Mạc Lang gấp gáp nói. Đi tới đại sảnh trong thành trì Mạc gia, nhìn thấy gần như toàn bộ các nhân vật cấp cao còn ở Mạc gia đều có mặt, Mạc Đường trong lòng cũng hiểu ra sự việc xem ra không đơn giản như mình nghĩ. Mạc Đường, ngày đó các ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, mau nói chi tiết ra. Vâng. Thưa gia chủ, đại trưởng lão. Mạc Đường kính cẩn ôm quyền, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện đã qua tay nghề dàn dựng của mình. Cuối cùng Mạc Nhiễm đại nhân đã tự mình giữ chân vị đại đấu sư kia, để ta mang đồ vật chạy thoát trước, còn dặn dò thuộc hạ nhất định phải mang đồ vật về cho gia tộc. Vừa nói, đôi mắt Mạc Đường còn hơi hoe đỏ, dường như đang đau buồn khi nhớ lại sự hy sinh anh dũng của Mạc Nhiễm ngày đó. Từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp ngọc cổ toàn thân màu xanh biếc, hắn hai tay nâng lên dâng tới. Sắc mặt Mạc Lang khẽ biến, đại trưởng lão Mạc Thừa bên cạnh cũng nhíu mày. Mạc Lang lấy hộp rồi mở ra, lập tức một luồng hương thơm kỳ lạ tràn ngập đại sảnh, người ngửi thấy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mấy vị trưởng lão tò mò ghé đầu qua, nhìn vào bên trong hộp ngọc, thân thể chấn động mạnh, kinh ngạc nói, tụ khí tán. Bên trong hộp cổ, một viên đan dược to bằng quả nhãn, toàn thân xanh biếc, đang lẳng lặng nằm đó, và mùi hương mê người kia chính là từ nó tỏa ra. Ở đấu khí đại lục, muốn trở thành một đấu giả chân chính, điều kiện tiên quyết là phải ngưng tụ được đấu khí xoáy trong cơ thể, mà việc ngưng tụ này lại có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Sau khi thất bại, cửu đoạn đấu khí sẽ tụt xuống bát đoạn, có người vận khí không tốt, có khi phải ngưng tụ hơn 10 lần mới có thể thành công. Việc ngưng tụ lặp đi lặp lại như vậy lại khiến người ta bỏ lỡ mất thời gian tu luyện tốt nhất, dẫn đến tiền đồ bị tổn hại nặng nề. Tụ khí tán, tác dụng của nó chính là có thể để một vị cửu đoạn đấu khí thành công ngưng tụ đấu khí xoáy với tỷ lệ 100%. Hiệu quả đặc biệt này khiến vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả đều thèm nhỏ dãi, ngày nhớ đêm mong mà không có được. Tuy loại đan dược này hiếm có, cấp bậc cũng không thấp, đạt đến tứ phẩm, nhưng thực ra đối với một gia tộc khổng lồ như Mạc gia mà nói, cũng không phải là thứ không thể có được. Dù sao sau lưng họ cũng có Vân Lam Tông, mà Vân Lam Tông lại có Đan Vương Cổ Hà, luyện dược sư đệ nhất của Gia Mã Đế Quốc. Chỉ cần Mạc gia chịu bỏ ra cái giá đủ lớn, thì việc lấy được một viên tụ khí tán vẫn rất dễ dàng. Và viên tụ khí tán này, chính là do gia chủ Mạc gia, Mạc Lang, chuẩn bị cho con gái của mình. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì quá lớn, nếu không Mạc Nhiễm cũng sẽ không quang minh chính đại đi theo thương đội quay về như vậy. Chỉ có một điều Mạc Đường không biết, cho nên khi hắn nói Mạc Nhiễm lại vì một viên đan dược này mà cam tâm liều chết, Mạc Lang và Mạc Thừa mới lộ ra vẻ mặt có chút kỳ quái. Mạc Đường lặng lẽ quan sát dáng vẻ của hai người, thấy ánh mắt họ biến đổi, lòng hắn cũng khẽ chùng xuống, biết lời của mình chắc chắn đã có sơ hở. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần kỹ năng diễn xuất của mình đạt chuẩn, cứ thế diễn tiếp theo kịch bản đã dựng sẵn, lời nói cũng trước sau như một. Như vậy thì cho dù họ có nghi ngờ, lúc này cũng tuyệt đối không thể làm gì mình. Trong lòng nhanh chóng suy tính, sắc mặt Mạc Đường lập tức trở nên càng thêm đau thương. Mạc Lang nhẹ nhàng đóng hộp ngọc lại, nhìn Mạc Đường đang đau buồn. Lúc này, áo choàng đen của hắn dính đầy bụi đất, cả người trông vô cùng tiều tụy, xem ra những ngày đào vong đã chịu không ít khổ cực. Dừng một chút, hắn mới lên tiếng, được rồi, chuyện đã xảy ra ta đã biết. Mấy ngày nay ngươi cũng vất vả rồi, cứ xuống nghỉ ngơi trước đi. Lần này nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt, có công nhất định sẽ được thưởng, phần thưởng cho ngươi ngày mai sẽ được đưa đến nhà. Lui đi. Đôi mắt đỏ hoe của Mạc Đường lóe lên một tia vui mừng, dường như rất phấn khởi trước lời hứa ban thưởng của gia chủ, sau đó liền trực tiếp rời đi. Khi trong đại sảnh của Mạc gia chỉ còn lại Mạc Lang và Mạc Thừa, Mạc Lang, thân là gia chủ, lên tiếng trước, đại trưởng lão, ngài nói xem lời của kẻ này là thật hay giả. Mạc Thừa lạnh nhạt liếc hắn một cái, sau đó thần sắc bình thản nói, bất kể là thật hay giả, hiện giờ hắn đã mang được tụ khí tán này về, vậy tức là có công với Mạc gia ta. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự có điều giấu giếm, nhưng mấy vụ tấn công nhằm vào Mạc gia lần này hắn cũng không rõ ngọn ngành bằng không, ta tin hắn sẽ không nói ra một cái cớ đầy sơ hở như vậy. Tụ khí tán tuy quý giá, nhưng đối với Mạc gia mà nói thật sự không quan trọng đến thế, cũng không thể nào khiến một thế lực có ít nhất 3 vị cường giả cấp bậc đại đấu sư phải ra tay lớn như vậy với Mạc gia. Dựa vào điểm này mà xét, lại nhìn lại lời của Mạc Đường lúc trước, liền sẽ thấy có điểm không đúng. Chuyện kế tiếp, vẫn là do gia chủ người đi điều tra cho kỹ đi. Bất quá, công lao của Mặc Đường này vẫn phải thưởng, nếu không sẽ khó mà làm người khắc phục. Nói xong, Mặc Thừa khẽ phất tay, trực tiếp rời đi. Mặc La ngồi đó nhíu mày suy tư hồi lâu, sau đó trực tiếp gọi quản gia đang chờ bên ngoài vào. Mặc Đường sau khi trở về, người vui nhất chính là hai thị nữ trong nhà. Không có chủ nhân ở nhà, lúc nào các nàng cũng cảm thấy thiếu người chỉ đạo, ngay cả cuộc sống cũng trở nên dè dặt. Thấy Mặc Đường lúc này có chút chật vật, Tiểu Hồng, thị nữ thân cận của hắn, vội vàng chuẩn bị nước tắm. Còn Lưu Tẩu, người chuyên lo việc bếp núc, cũng vội vàng dọn dẹp nhà bếp, chuẩn bị trổ tài nấu một bữa tiệc thịnh soạn cho thiếu gia. Hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của tiểu thị nữ, bao nhiêu vất vả của Mặc Đường trong những ngày qua lập tức tan biến. Bây giờ toàn bộ Mặc gia tuy đang trong tình trạng thấp thỏm lo âu, nhưng chuyện đó đã không còn liên quan gì đến hắn. Mặc Đường cũng không tin dưới sự vận hành toàn lực của cổ máy khổng lồ Mặc gia, lại có kẻ có thể thoát khỏi tay họ. Mặc dù chuyện lần này xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng nhìn chung, vẫn sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến mình. Dù sao thì, những người biết chân tướng đều đã chết sạch cả rồi. Thảnh thơi ở nhà qua 3 ngày thoải mái, phần thưởng của gia tộc cũng đã đến. Một viên hoàng linh đan, đang dược nhị phẩm chuyên dụng cho đấu giả, nghe nói một viên là bù lại được một tháng khổ tu của một đấu giả, được xem là loại hiếm có trong số các đan dược cấp thấp. Ngoài ra còn có 3 cây y lan hương và 5.000 kim tệ thưởng. Nói thật, những phần thưởng này so với giá trị của viên tụ khí tán kia, chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Nhưng trên đường đi, Mặc Đường đã từng thử nghiệm qua. Viên tụ khí tán này tuy là đan dược tứ phẩm, nhưng trong hệ thống phán định, năng lượng cung cấp vẫn là cấp thấp, cấp năng lượng của nó vẫn chỉ ở mức tam phẩm. Chỉ có điều điểm năng lượng vượt xa tam phẩm thông thường, có thể cung cấp 100 điểm. Nhưng dù vậy, vẫn không đủ để Mặc Đường vì chút điểm năng lượng đó mà từ bỏ chỗ dựa là Mặc gia để đi lang bạt giang hồ. Cho nên trong thoáng chốc, Mặc Đường đã đưa ra lựa chọn của mình. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 30 điểm, có hấp thu không? Có. Hoàng Linh đang cung cấp điểm năng lượng vẫn rất khả quan. 3 cây y lan hương, mỗi cây 16 điểm, 3 cây vừa tròn 48 điểm. Còn 5.000 kim tệ, hắn đã dùng 4.800 kim tệ mua 12 gốc ô phong thảo, vì thế mà chạy khắp cả Diêm Thành, mấy trăm kim tệ còn lại coi như chi tiêu hàng ngày. Cứ như vậy, điểm năng lượng của hắn đã có. Tên, Mặc Đường. Cấp bậc, ngũ tinh đấu giả. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có thể dùng, 134. Ngũ tinh đấu giả tăng lên lục tinh cần 56 điểm, lục tinh tăng lên thất tinh cần 60 điểm. Liên tiếp tăng 2 sao, thông số của hắn trở thành, tên, Mặc Đường. Cấp bậc, thất tinh đấu giả. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Điểm năng lượng có thể dùng, 18. Nói thật, tốc độ tăng lên này, Mặc Đường trong lòng có chút không hài lòng. Dù sao mình cũng là người xuyên Việt có hắc, thế mà hơn một năm rồi vẫn còn loanh quanh ở cảnh giới đấu giả. Thế này làm sao hắn có thể ngẩng mặt lên trước các bậc tiền bối, một ngày lên đấu sư, 3 ngày lên đại đấu sư, 1 tháng lên đấu vương, 1 năm đã thành đấu đế phi thăng đây. Chỉ là không có cách nào, ai bảo cái hắc mà tác giả cho hắn quá phụ thuộc vào bối cảnh và thực lực, nếu không giai đoạn đầu căn bản không phát triển nổi. Với thân phận hiện giờ, ít nhất hắn cũng phải có thực lực đấu sư, mới có đủ năng lực để tranh đoạt tài nguyên cho mình. Đến lúc đó, Mặc Đường sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc lần thứ nhất, 3 ngày lên đại đấu sư sẽ không còn là giấc mơ. Trong lúc Mặc Đường ru rú ở nhà sống qua ngày, hung thủ thực sự của vụ Mặc gia bị tập kích cuối cùng cũng đã được tìm ra. Băng cướp Hắc Toàn Phong, một băng cướp khét tiếng ngay cả ở Gia Mã Đế Quốc. Thực lực của chúng cũng không thể xem thường, trong đó chỉ riêng đại đấu sư đã có 3 vị, đấu sư thì có hơn 10 người. Lại thêm đám người này bản tính hung hãn, đế quốc đã từng mấy lần cử binh vây quét nhưng cũng không có thành tích gì lớn, ngược lại còn tổn thất không ít người. Lần này đám đại bàng sa mạc này không biết phát bệnh gì, lại nhắm vào Mặc gia, bá chủ của tỉnh miền Đông, điều này cũng khiến không ít người trong Mặc gia lo lắng không yên. Không có cách nào khác, dù sao danh tiếng của người ta đã ở đó, ngay cả quân đội đế quốc cũng không làm gì được, một gia tộc như họ thì có thể làm gì. Thật ra nếu nói về thực lực cứng, kẻ mạnh nhất của băng cướp Hắc Toàn Phong cũng chỉ là một thất tinh đại đấu sư, hai người còn lại cũng chỉ là nhất nhị tinh đại đấu sư, so với Mặc gia thì không thể nào bằng. Nhưng đối phương luôn xuất quỷ nhập thần, không có cứ điểm cố định. Giống như kiểu đánh du kích, cướp bóc các đoàn thương đội của Mặc gia nhất thời cũng thật sự không có biện pháp nào hay. Nhưng hành vi của chúng đã trực tiếp chọc giận đại trưởng lão Mặc gia, Mặc Thừa. Thân là cường giả cấp bậc tam tinh đấu linh, băng cướp Hắc Toàn Phong này vốn không được ông ta để vào mắt. Nhưng ai ngờ đối phương lại dám dùng thủ đoạn buồn nôn như vậy để đối phó Mặc gia, hơn nữa còn khiến Mặc gia tổn thất nặng nề. Điều này Mặc Thừa không thể nhịn được. Sau một loạt kế hoạch, Mạc Gia đã bỏ ra không ít tài nguyên làm mồi nhử, cuối cùng đã làm tê liệt băng cướp Hắc Toàn Phong, dụ chúng dốc toàn bộ lực lượng. Và chính lần này, Mạc Thừa một người một ngựa, đã đồ sát sạch sẽ băng cướp Hắc Toàn Phong hung hãn nhất miền Đông này. Trận thảm sát đó, theo lời đồn từ những hộ vệ Mạc Gia may mắn tham gia, quả thật là máu chảy thành sông. Toàn bộ các thế lực lớn ở miền Đông đều bị hành động điên cuồng tàn bạo của Mạc Thừa làm cho kinh hãi, và cũng từ đó, tạo ra biệt hiệu quái tử Mạc cho ông ta. Nhất thời, uy thế của Mạc Gia lại lần nữa tăng mạnh, bất kể là các thế lực gia tộc hay đám đạo phỉ sơn tặc, gặp thương đội Mạc Gia đều tự động lựa chọn tránh xa, chỉ sợ lại chọc phải lão già điên của Mạc Gia ra tay tiêu diệt mình. Sau khi sự kiện băng cướp Hắc Toàn Phong được giải quyết, Mạc Đường cuối cùng cũng thoát ra khỏi những ngày tháng an nhàn của mình. Thành trì Mạc Gia, nơi ở của đại trưởng lão. Sáng sớm hôm nay, Mạc Đường được người thông báo rằng đại trưởng lão triệu kiến. Đối với việc này, Mạc Đường tuy đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám thất lễ, đã sớm chờ ở ngoài cửa. Khi được một lão bột dẫn vào thư phòng, lòng Mạc Đường khẽ động. Được triệu kiến tại thư phòng, thường chỉ có tâm phúc mới được hưởng đãi ngộ này. Mặc dù Mạc Đường là tâm phúc của Mạc Nhiễm, mà Mạc Nhiễm lại là tâm phúc của đại trưởng lão, nhưng Mạc Đường không cho rằng vị đại trưởng lão tâm cơ sâu xa này sẽ tin tưởng mình. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện lần trước chỉ không ngờ, hôm nay mình lại nhận được đãi ngộ như vậy. Lúc này, trong lòng Mạc Đường không hề thấy vinh hạnh, ngược lại còn đầy nghi hoặc. Ánh mắt sắc như dao của Mạc Thừa chiếu thẳng vào người Mạc Đường, dường như muốn nhìn thấu cả linh hồn hắn. Mạc Đường sắc mặt bình thản, thần thái cung kính chỉ là trên trán đã rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Không còn cách nào khác, uy thế của một cường giả cấp bậc đấu linh thật sự quá mạnh, căn bản không phải là một đấu giả như Mạc Đường có thể chống đỡ. Nếu không phải hắn là người xuyên việt, tâm tính cứng cỏi, lúc này có lẽ đã bị áp lực của đối phương đè cho thành một vũng bùn. Một khắc sau, khi ánh mắt lạnh lẽo kia cuối cùng cũng biến mất, giọng nói của Mạc Thừa từ bên trên truyền đến. Nghe nói, ngươi là con trai của Mạc Vân. Mạc Đường lén thở phào một hơi, sau đó đáp, vâng. Rất tốt. Giọng Mạc Thừa không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Mạc Vân từng là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của lão phu, rất được lão phu tin tưởng. Vốn dĩ lão phu còn định bồi dưỡng hắn một phen, đáng tiếc. Nhìn bộ dạng lắc đầu tiếc nuối của Mạc Thừa, Mạc Đường trong lòng nhếch mép. Nói hay như vậy, nhưng cuối cùng không phải là vì nguyên thân này tư chất quá kém, mà bị xem như phế vật vứt bỏ cho tự sinh tự diệt hay sao? Đương nhiên, miệng lưỡi hắn lại nói, đa tạ đại trưởng lão tin tưởng. Ta tin phụ thân vì gia tộc, vì đại trưởng lão mà chiến, tự nhiên là chết cũng không tiếc. Được rồi, lời này nói ra thật có chút buồn nôn. Nhưng không có cách nào, người đã mất rồi, cũng nên để lại chút gì đó giúp đỡ cho hậu nhân, ai bảo nguyên thân này là con trai ông ta cơ chứ. Mạc Thừa nhìn thanh niên đang khom người đứng phía dưới, khẽ gật đầu. Trầm mặc một lúc, Mạc Thừa mới lên tiếng, ngươi là con của Mạc Vân, vậy thì cuốn bí thuật này của Mạc gia ta, ngươi hãy lấy đi mà tu luyện. Trước đây phụ thân ngươi cũng chính là tu luyện môn bí thuật này, mới có thể ở giai đoạn đấu sư mà có được chiến lực vượt cấp khiêu chiến. Hiện nay ngươi cũng đã trưởng thành, cũng bắt đầu vì gia tộc làm việc, vậy thì cũng có tư cách tu luyện bí thuật này. Bất quá hãy nhớ lấy. Đây là tuyệt mật của Mạc gia ta, không được tiết lộ nửa lời. Bằng không, lão phu sẽ tự tay chém giết ngươi. Nói đến câu cuối cùng, trên người Mạc Thừa tức khắc bộc phát một luồng sát khí thấu xương, khiến Mạc Đường trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Thuộc hạ không dám. Mạc Đường vội vàng hành lễ cam đoan. Vậy thì tốt. Sát khí tan biến, mọi thứ dường như chỉ là ảo giác. Chỉ là Mạc Đường lại cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cầm lấy cuốn bí thuật kia, Mạc Đường quay trở về tiểu viện của mình. Chỉ nghĩ đến việc Mạc Thừa liên tiếp gây áp lực cho mình, lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù đối phương đánh một bạt tai rồi cho một quả táo ngọt, nhưng cảm giác này khiến Mạc Đường vô cùng khó chịu. Sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong xã hội mới, ai mà chịu được có người đứng trên đầu mình dùng thái độ bề trên để thi triển cái trò ân uy tịnh thi này. Đuổi thị nữ Tiểu Hồng đi, Mạc Đường khoanh chân ngồi trên giường. Hắn mở cuốn trục bí thuật lấy được từ chỗ Mạc Thừa. Phát hiện công pháp bí thuật vô đẳng cấp thú huyết đúc thân quyết, có sao chép không? Có. Thú huyết đúc thân quyết sao chép thành công, tiêu hao 4 điểm năng lượng cấp thấp. Tên, Mạc Đường. Cấp bậc, thất tinh đấu giả. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương, thú huyết đúc thân quyết. Điểm năng lượng có thể dùng, 14. Mạc Đường không khỏi nhíu mày. Không ngờ chỉ sao chép thôi đã tốn nhiều điểm năng lượng như vậy, so với lúc sao chép hoàng giai cao cấp lôi đình cương khí đã gấp 4 lần. Do dự một chút, Mạc Đường lại nhấn vào mũi tên tăng cấp sau thú huyết đúc thân quyết. Tăng lên một tầng thú huyết đúc thân quyết cần 4 điểm năng lượng cấp thấp, có tăng cấp không? Có. Tăng cấp tầng thứ nhất mà chỉ cần ít điểm năng lượng vậy sao? Mặt Đường trong mắt lập tức lóe lên vẻ nghi hoặc. Có. Điều kiện không đủ, cần tinh huyết của ma thú nhất giai thuộc tính bất kỳ. Tăng cấp thất bại. Mặt Đường bừng tỉnh, thì ra tăng cấp cần có điều kiện tiên quyết, chẳng trách điểm năng lượng cần lại ít như vậy. Hơn nữa trong quyển trục có ghi chép, thú huyết đúc thân quyết này mỗi khi tăng lên một tầng đều cần tinh huyết của ma thú cấp bậc tương ứng, về lý thuyết là có thể dung hợp vô hạn chỉ cần ngươi có thể kiếm được tinh huyết của ma thú cấp bậc đủ cao. Chỉ là trong ghi chép của gia tộc, môn bí thuật này kể từ khi được sáng tạo ra, người tu luyện đến cấp bậc cao nhất cũng chỉ là tầng thứ 3 mà thôi. Tức là tương đương với một đại đấu sư, còn muốn tăng lên cấp bậc cao hơn nữa thì không có bất kỳ thông tin nào. Điều này khiến Mặt Đường vô cùng hoài nghi, có phải những người muốn tăng lên tầng thứ 4 đều đã chết cả rồi không? Khả năng này rất lớn. Đối với Mặt gia, những chi tộc khác có thể không biết, nhưng Mặt Đường đã đọc qua nguyên tác thì rất rõ ràng, cái gọi là bí thuật của Mặt gia chính là cải tạo dung hợp tứ chi của bản thân với ma thú, dùng cách này để tăng cường thực lực. Mặc dù phương pháp này có thể giúp người ta có được sức mạnh của ma thú, nhưng đồng thời, tinh thần của người bị cấy ghép cũng dần dần bị thú tính ăn mòn. Lâu ngày, e rằng một người khỏe mạnh sẽ biến thành một con ma thú chỉ biết giết chóc. Thú huyết đúc thân quyết này, thực chất chính là do tiên tổ của Mặt gia sáng tạo ra dựa trên mầm tai họa này, vốn tưởng rằng tuy hiệu quả không bằng cấy ghép trực tiếp, nhưng sẽ an toàn hơn. Nhưng các thí nghiệm lâu dài cho thấy, mặc dù tinh huyết ma thú có thể giúp người ta có được một loại tăng cường đặc thù nào đó, nhưng theo số tầng càng cao, dung hợp tinh huyết ma thú càng nhiều, thì những loại tinh huyết này cũng sẽ xung đột trong cơ thể người càng kịch liệt. Chờ đến điểm giới hạn, tất cả bạo phát ra ngoài, người đó sẽ trực tiếp mạch máu vỡ tung mà chết. Mặt Đường rất nghi ngờ phụ thân của Nguyên Thân, Mặt Vân, chính là đã chết như vậy. Dù hoài nghi về tính an toàn của bí thuật Mặt gia này, nhưng bảo Mặt Đường cứ thế từ bỏ, hắn cũng có chút không nỡ. Dù sao đi nữa, thú huyết đúc thân quyết này đối với hắn hiện tại vẫn vô cùng quan trọng. Nhất là sự tăng cường chiến lực sau khi luyện hóa tinh huyết ma thú, vô cùng khủng bố, hiệu quả thậm chí còn vượt qua huyền giai đấu kỹ. Mặt Đường trong lòng đấu tranh hồi lâu, nhưng khi nhìn thấy màn sáng màu xanh lam nhạt trước mặt, hắn lập tức hạ quyết tâm. Mặc kệ. Lão tử đâu có giống đám người thường. Lão tử là người đàn ông có hệ thống. Là một người có hắc, chẳng lẽ lại có thể chùn bước trước chút nguy hiểm này sao? Làm. Tác dụng lớn nhất của thú huyết đúc thân quyết là có thể mượn sức mạnh của tinh huyết ma thú để tăng cường một năng lực cơ bản của người tu luyện. Những năng lực này có liên quan đến thuộc tính của tinh huyết ma thú cần thiết. Đối với Mặt Đường hiện tại, thứ hắn cần nhất chính là lực công kích và tốc độ. Đấu khí thuộc tính lôi bản thân đã có lực công kích và lực bộc phát tuyệt đỉnh, nhưng sức bền lại không mạnh. Cho nên Mặt Đường chuẩn bị dung hợp tinh huyết ma thú thuộc tính phong, dùng nó để tăng cường sự linh hoạt và tốc độ khi chạy đường dài của mình. Phong và lôi kết hợp như vậy, tuyệt đối là lựa chọn thích hợp nhất cho Mặt Đường. Sau khi quyết định, Mặt Đường liền trực tiếp cầm tiền đi đến phố buôn bán. Vẫn là cửa tiệm lần đầu tiên hắn bán ma hạch, nếu Mặt Đường nhớ không lầm, trưởng quỹ của tiệm này dường như tên là Hoàng Trúc. Hơn một năm trôi qua, Mặt Đường đã từ một chi thứ bình thường của Mặt gia, trở thành đội trưởng hộ vệ của đội hộ vệ nhị đẳng Mặt gia. Gặp lại lần nữa, Hoàng Trúc trong lòng không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Trên mặt nặng ra một nụ cười có chút nịnh nọt, Hoàng Trúc ân cần dẫn Mặt Đường vào trong tiệm. Khi nghe Mặt Đường cần tinh huyết ma thú nhất giai thuộc tính phong, hắn không chút do dự, liền trực tiếp cho người lấy tới một cái bình sứ màu trắng cao nửa thước. Ha ha, trong này chính là tinh huyết của phong hồ, ma thú thuộc tính phong vừa mới thu được, đại nhân ngài xem có vừa ý không? Hoàng Trúc tươi cười nói. Phong hồ. Mặt Đường nhướng mày, trong lòng cũng có chút hứng thú. Con phong hồ này tuy không phải là tồn tại mạnh mẽ trong đám ma thú nhất giai, nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh, có khi ngay cả cường giả đấu sư cũng không theo kịp. Cho nên muốn bắt được tiểu gia hỏa này, cũng phải tốn không ít tâm tư. Ma thú như vậy, chẳng phải chính là thứ mình cần sao? Vậy Hoàng Thúc, không biết giá cả của tinh huyết này thế nào? Mặt Đường đi thẳng vào vấn đề. Ôi! Đại nhân ngài tuyệt đối đừng gọi như vậy, đây không phải là chiếc xác lão phu sao? Hoàng Trúc một bên xua tay một bên cười ha hả nói, thứ này bản thân cũng không đáng tiền gì, đại nhân cần thì cứ trực tiếp cầm đi là được. Mặt Đường khẽ lắc đầu, nói, như vậy sao được? Hoàng Thúc vẫn cứ ra giá đi. Bằng không ta đành phải đi mua nhà khác. Hoàng Trúc thật ra không nói sai, giá cả của tinh huyết ma thú so với ma hạch thì không thể nào bằng, đúng là không đáng mấy đồng. Cho nên Mặt Đường mới không muốn nhận không thứ này. Dù sao, món nợ ân tình của hắn cũng chưa đến mức rẻ mạt như vậy. Mặc dù trong lòng rất thất vọng, nhưng Hoàng Trúc vẫn cho Mặt Đường một cái giá vô cùng rẻ. Mang theo tinh huyết phong hồ về nhà, Mặt Đường lại tự nhốt mình trong phòng. Sau đó với tâm trạng có chút kích động, mở hệ thống ra. Tăng lên một tầng thú huyết đúc thân quyết cần 4 điểm năng lượng cấp thấp, có tăng cấp không? Có. Có. Phát hiện tinh huyết ma thú nhất giai, thỏa mãn điều kiện tăng cấp. Thú huyết đúc thân quyết tăng cấp thành công. Tiêu hao 4 điểm năng lượng cấp thấp. Một cơn đau dữ dội ập đến, suýt chút nữa đã trực tiếp tiễn mặt đường, người không hề có chuẩn bị gì, đi đời. Chờ hắn hồi phục lại, toàn thân trên dưới đã như vừa từ trong nước vớt ra. Hơn nữa còn có những vệt máu màu tím đỏ dính trên da. Hắn nhíu mày, vội vàng để Tiểu Hồng chuẩn bị nước tắm, tắm rửa sạch sẽ. Trong quá trình này, Mặt Đường cũng kiểm tra lại thuộc tính của mình. Tên, Mặt Đường. Cấp bậc, Thất Tinh Đấu Giả. Công pháp, Lôi Đình Cương Khí. Đấu kỹ, Tam Trọng Đao Cương, Thú Huyết Đúc Thân Quyết Phong. Điểm năng lượng có thể dùng, 10. Mắt hắn sáng lên, Mặt Đường vội vàng từ trong nước bước ra, nhanh chóng thay một bộ quần áo, sau đó cầm đao đi ra sân. Hô hô hô. Múa một bộ đao pháp, Mặt Đường phát hiện tốc độ của mình đã tăng lên khoảng 7 thành. Có lẽ là vì tốc độ hiện tại của hắn vẫn chưa nhanh, nên cảm thấy lần tăng cường này có chút lớn. Nhưng dù sao đi nữa, tốc độ tăng lên đáng kể đồng thời, chiến lực của hắn cũng tăng lên tương tự. Thực ra đối với các đệ tử Mặt gia bình thường, điểm khó nhất khi tu luyện Thú Huyết Đúc Thân Quyết này không phải là cần tinh huyết ma thú, mà là cần phải luyện hóa hoàn toàn tinh huyết ma thú vào trong cơ thể mình. Quá trình này vô cùng dài, có khi cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Hơn nữa cấp bậc của tinh huyết ma thú càng cao, thời gian cần thiết lại càng dài, có chút giống với thiết lập của Long Tượng Bà Nhược Công trong võ hiệp. Nhưng Mặt Đường có hệ thống, vấn đề thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần có điểm năng lượng, có tinh huyết ma thú, hắn có thể hoàn thành tu luyện trong một giây. Thực lực tăng lên, lại thêm sự đề bạt ngầm của Mặt Thừa, địa vị của Mặt Đường trong đội hộ vệ tự nhiên là nước lên thuyền lên. Chỉ trong vòng 3 tháng, hắn đã trở thành một trong tứ đại phó thống lĩnh của đội hộ vệ nhị đẳng gia tộc. Cũng là phó thống lĩnh duy nhất trong đó còn chưa phải là đấu sư. Vốn trong tứ đại phó thống lĩnh, Mặt Lực, người có hy vọng nhất kế thừa vị trí thống lĩnh mà Mặt Nhiễm để lại, đã bị gia chủ điều đến bên cạnh con gái mình là Mặt Linh Lâm làm cận vệ. Địa vị có thể nói là cao hơn cả hộ vệ thống lĩnh. Như vậy trong 3 người còn lại, một người trở thành thống lĩnh, liền còn lại 2 vị trí phó thống lĩnh. Vốn dĩ Mặt Thừa đã trực tiếp chỉ định Mặt Đường đảm nhiệm một trong 2 vị trí đó, nhưng vì có người không phục, gia tộc đã phải tổ chức một cuộc thi đấu. Trong số những người tham gia lần này, có 4 vị đấu sư và 7 vị cửu tinh đấu giả, còn thất tinh đấu giả thì chỉ có một mình Mặt Đường. Vốn dĩ trong Mặt gia có không ít người đang chuẩn bị xem trò cười của Mặt Đường. Dù sao thì mọi người cũng đều là chi thứ của Mặt gia, cũng xuất thân từ tầng lớp hộ vệ thấp. Dựa vào đâu mà ngươi có thể nhanh chóng ngồi lên vị trí mà họ chỉ dám ngước nhìn. Thậm chí cả gia chủ Mặt gia, Mặt Lang, cũng có chút hoài nghi liệu tiểu tử này có phải đã đắc tội với đại trưởng lão ở đâu đó không, mà bị lão già nhỏ mọn kia cố ý nhằm vào. Nhưng khi Mặt Đường trực tiếp dùng thực lực cứng rắn đánh bại 2 vị nhất tinh đấu sư và 1 vị nhị tinh đấu sư, tất cả mọi người có mặt đều ồ lên. Thất tinh đấu giả đánh bại đấu sư. Đùa à, chuyện này ngay cả ca ca cũng không làm được trừ phi là Nạp Lan tỷ tỷ. Mặt Linh Lâm, nhị tiểu thư của Mặt gia, người chuyên đến xem náo nhiệt, lúc này cũng kinh ngạc há hốc miệng, vẻ mặt đáng yêu không thể tin nổi. Nhắc tới Mặt Linh Lâm, dung mạo nàng quả thật vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc một bộ áo đỏ bó sát, tôn lên vóc dáng lả lướt tinh tế. Vầng trán trơn bóng còn đeo một món trang sức pha lê nhỏ, khẽ rung rinh, càng làm tăng thêm vẻ linh động cho gương mặt vốn đã có vài phần ngang ngược kia. Chỉ là, cô gái này bị cha mẹ mình cưng chiều quá mức, dưỡng thành tính tình điêu ngoa, có chút không được lòng người. Vốn trong lòng nàng, ca ca nhà mình mới là thiên tài đệ nhất Mặt gia. Hơn nữa do cùng tuổi, nàng cũng quen biết với Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông. Ngoài 2 người đó ra, trong đám cùng thế hệ, không ai có thể lọt vào mắt xanh của Mặt gia nhị tiểu thư nàng. Nhưng hôm nay nhìn Mặt Đường chiến đấu, khoảnh khắc ấy đã phá vỡ chút kiêu ngạo trong lòng nàng. Nhìn thanh niên cầm đao đứng trên lôi đài, trong mắt Mặt Linh Lâm, nhị tiểu thư Mặt gia, lóe lên vẻ khác lạ. Sau đó, nàng kéo tay áo cha mình, làm nũng nói, phụ thân, hay là để Mặt Đường kia làm cận vệ của con đi. Con thấy hắn rất vừa mắt. Câu nói này khiến Mặt Lực đang đứng phía sau sắc mặt tối sầm. Phải biết, hắn vừa mới được gia chủ bổ nhiệm làm cận vệ của nhị tiểu thư, hơn nữa với thực lực lục tinh đấu sư của mình, vậy mà còn bị chê. Chết tiệt. Chẳng phải chỉ là trẻ hơn ta một chút thôi sao? Có phải chọn rể đâu, có cần phải nhìn mặt như vậy không? Mặt Lực trong lòng thầm nghĩ một cách ác ý, gia chủ Mặt gia, Mặt Lang, bất đắc dĩ liếc nhìn đứa con gái đang làm nũng, sau đó khuyên nhủ, Mặt Đường này tuy thực lực không tồi, nhưng tu vi vẫn còn thấp quá. Ngay cả đấu sư cũng chưa tới, làm sao có thể bảo vệ con an toàn được? Vẫn là để Mặt Lực đi theo con đi, như vậy ta và mẫu thân con cũng có thể yên tâm một chút. Nghe cha mình phản đối, Mặt Linh Lâm chỉ có thể biểu môi tỏ vẻ bất mãn. Nhưng Mặt Lan sẽ không nhượng bộ trong chuyện này. Mặc dù hắn cũng rất xem trọng tương lai của mặt đường này, nhưng từ nhiều dấu hiệu cho thấy, đối phương bây giờ đã là người dưới trướng đại trưởng lão. Tuy Mặc gia không giống Tiêu gia, nơi gia chủ và trưởng lão như nước với lửa, nhưng vì Mặc Thừa ở Mặc gia có tiếng nói quyết định, nên Mặc Lan, người làm gia chủ này, nhiều khi cũng rất khó chịu. Cho nên hai bên đều giữ thái độ kính nhi viễn chi đối với việc thu nạp thuộc hạ của nhau, để tránh gây ra mâu thuẫn. Đây cũng là một sự ăn ý ngầm giữa hai bên. Sau khi Mặc Đường thể hiện thực lực của mình trước mặt mọi người, vị trí phó thống lĩnh này tự nhiên là thuận lý thành chương thuộc về hắn. Cũng không còn ai dám nói lời ông tiếng ve sau lưng nữa. Thật sự là, thực lực mà Mặc Đường thể hiện đã khiến đại đa số người đều tâm phục khẩu phục. Dù có vài kẻ trong lòng ghen tị, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Để tránh sau này Mặc Đường trưởng thành rồi sẽ âm thầm tính sổ. Người đời là thế, cho nên Mặc Đường dù biết cũng không để tâm. Bất quá, sau khi trở thành phó thống lĩnh hộ vệ, đãi ngộ của hắn lại được tăng lên một bậc, không chỉ phục thương đan và bổ khí đan từ một viên biến thành hai viên, ba cây ô phong thảo cũng biến thành một gốc y lan hương, ngoài ra mỗi tháng còn có 500 kim tệ lương, có thể nói là thu hoạch lớn. Bất quá, thực lực càng mạnh, độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Giống như Mặc Đường trước đây, tuy là đội trưởng hộ vệ, nhưng các đoàn thương đội hắn hộ tống phần lớn cũng chỉ hoạt động trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh Diêm Thành, nên với uy danh của Mặc gia ở tỉnh miền Đông, cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng khi đã làm phó thống lĩnh, Mặc Đường tiếp theo sẽ cần phải đi theo các cường giả của gia tộc đến những nơi xa hơn, gần Ma Thú Sơn Mạch để thu mua dược liệu, cho nên trong lòng Mặc Đường cũng có chút thấp thỏm. Ma Thú Sơn Mạch được xem là sơn mạch lớn nhất trong Gia Mã Đế Quốc, bên trong có vô số ma thú cường đại, cũng có vô số dược liệu quý giá và các loại tài nguyên tu luyện, từ trước đến nay luôn là nơi hội tụ của các thế lực khắp Gia Mã Đế Quốc. Mặc gia, với tư cách là thế lực cấp bá chủ ở tỉnh miền Đông, tự nhiên cũng có cơ sở của mình ở khu vực quanh Ma Thú Sơn Mạch. Hơn nữa, vì khoảng cách giữa Diêm Thành và Ma Thú Sơn Mạch quá xa, nên thương đội cũng cử phi hành chim thú do gia tộc chuyên thuần dưỡng để đi lại. Thứ này còn mạnh hơn cả đấu khí hóa mã nhiều. Ngồi trên loại phi hành chim thú tên là Hậu Dực Điểu này, bay suốt hơn nửa tháng, Mặc Đường mới nhìn thấy một dải màu xanh lá cây ở phía chân trời xa xa. Cuối cùng cũng tới rồi. Mặc Đường cảm thán một tiếng. Mười mấy ngày qua thật sự quá nhàm chán, khiến hắn chỉ có thể trốn trong phòng tu luyện đấu khí. Nhưng với tư chất của nguyên thân này, tu luyện hơn 10 ngày mà chút tiến bộ cũng gần như không thấy, cảm giác này khiến Mặc Đường có chút tuyệt vọng. Nhưng để giữ vững danh tiếng thiên tài mà mình cố gắng tạo dựng, hắn lại không thể không làm như vậy, điều này càng khiến hắn khó chịu hơn. Cuối cùng cũng đến được nơi đóng quân của Mặc gia ở Ma Thú Sơn Mạch, Mặc Đường trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày tới chắc sẽ thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, Ma Thú Sơn Mạch này có vô số tài nguyên, bất kể là dược thảo hay ma hạch, đều lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiếp theo, Mặc Đường chuẩn bị nghe ngóng tin tức trước, sau đó xem có cơ hội nào đi vào Ma Thú Sơn Mạch một chuyến không. Dù chỉ có thể dạo quanh ở vòng ngoài, chắc chắn cũng sẽ thu hoạch được nhiều hơn so với Mây Phong Sơn Mạch bên ngoài Diêm Thành trước đây. Hơn nữa, với chiến lược hiện tại của hắn, các loại ma thú nhất nhị giai thông thường căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào, cho nên chuyến này hắn nhất định phải đi vào. Bởi vì còn cần một thời gian khá dài để dược liệu từ các nơi xung quanh tập trung về đây, nên Mặc Đường và những người khác cũng có một khoảng thời gian tự do hoạt động không ngắn. Trong đội hộ vệ, có không ít người cũng có chung suy nghĩ với Mặc Đường, cũng sẽ đến Ma Thú Sơn Mạch để tìm vận may. Lỡ như có thu hoạch, đó chính là thu nhập của riêng họ. Điểm này vị cường giả cấp đại đấu sư đi theo tuy biết, nhưng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không làm chậm trễ việc áp giải, ông ta cũng sẽ không quản. Không có cách nào khác, dù sao những hộ vệ này cũng cần tu luyện, chỉ dựa vào chút tài nguyên tu luyện ít ỏi nhận được từ gia tộc mỗi tháng thì căn bản không đủ. Cũng không phải ai cũng như Mặc Đường, một mình một thân. Trong 3 ngày đầu đến đây, Mặc Đường cũng không vội vàng kết bạn đi cùng những người khác, mà trước tiên dạo một vòng quanh thị trấn nhỏ này, sau đó hỏi thăm xem xung quanh có chuyện gì thú vị không. Từ những câu chuyện này, hắn cũng có thể thu được một chút thông tin hữu ích. Giống như bây giờ, hắn đã nghe được từ miệng một tiểu nhị trong khách sạn, rằng có người từng phát hiện một nơi gọi là Gió Quỷ Khe Suối ở phía tây bắc Ma Thú Sơn Mạch. Nghe nói khe núi đó vì lúc nào cũng có cuồng phong thổi qua, cuồng phong thổi vào các hang động trên vách đá sẽ phát ra âm thanh như tiếng quỷ khóc, vô cùng đáng sợ, nên được đặt tên là Gió Quỷ Khe Suối. Và người ta đồn rằng, trong các hang động ở Gió Quỷ Khe Suối, do bị cuồng phong ăn mòn lâu ngày, sẽ mọc ra một loại linh quả thuộc tính phong vô cùng hiếm có, chính là chủ dược để luyện chế đan dược ngũ phẩm phong linh đan. Còn có người nói bên dưới Gió Quỷ Khe Suối có di tích do cường giả thời thượng cổ để lại, chỉ cần tìm được là có thể nhận được truyền thừa thượng cổ. Những lời đồn này đã từng gây ra chấn động lớn, còn thu hút rất nhiều người đi tìm kiếm. Nhưng những người đó phần lớn đều tay không trở về, nên dần dần cũng không còn ai tin vào những lời đồn này nữa. Những lời này có lẽ nhiều người chỉ nghe như một câu chuyện thú vị, căn bản sẽ không để tâm. Dù sao nếu tất cả đều là thật, thì với việc lan truyền rộng rãi trong thị trấn nhỏ này, hẳn là đã sớm có người phát hiện ra điều gì đó. Nhưng theo lời tiểu nhị kia kể, căn bản không có ai tìm được quả phong linh gì đó trong các hang gió trên vách đá. Cho nên mọi người cũng chỉ xem đó như một câu chuyện mà thôi. Nhưng Mạc Đường sau khi nghe xong, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ khác mẹ nó, đây chẳng phải là sự kiện kỳ ngộ chuyên dành cho nhân vật chính hay sao? Cho nên, hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến xem sao. Mặc dù Mạc Đường không giống như Tiêu Viêm, có một cái hắc quét linh hồn tùy thân để giúp hắn lẩn tránh nguy hiểm, nhưng có bản đồ nhỏ trong tay, những khu vực nguy hiểm thông thường hắn cũng có thể sớm tránh đi. Kể từ lần đầu tiên bị một đám sói người vây đánh trong núi, hắn đã tập thành thói quen luôn chú ý đến bản đồ nhỏ của mình, sai lầm tương tự hắn sẽ không phạm lại lần thứ hai. Bất quá, ma thú sơn mạch cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng, ở vòng ngoài, vì gần thị trấn và có không ít lính đánh thuê hoạt động, nên về cơ bản không có nhiều dấu hiệu của ma thú. Nhưng khi tiến sâu vào rừng khoảng 1000 mét, mọi thứ lập tức thay đổi. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Mạc Đường đã gặp phải 3 cuộc tấn công của ma thú. Hơn nữa, đám ma thú lần này rất xảo quyệt, chỉ cần một lần đánh lén không thành công, chúng sẽ lập tức rút lui, hoàn toàn không cho Mạc Đường bất kỳ cơ hội phản công nào. Nếu không phải hắn đã luyện hóa tinh huyết của phong hồ, giúp tốc độ và sự linh hoạt của mình tăng lên rất nhiều, có lẽ đã trúng chiêu. Đặc biệt là khi phần lớn những ma thú này đều mang độc tính, chỉ cần trúng chiêu, gần như là không có thuốc giải, chỉ có thể chờ chết. Có thể thấy, ma thú sơn mạch này thật không phải là nơi một người có thể xông pha. Mạc Đường dám một mình tiến vào, trong mắt người ngoài không khác gì tự tìm cái chết. Hừ. Lại đến nữa à, vừa mới đi được không bao xa, trên bản đồ nhỏ lại xuất hiện một chấm đỏ, hơn nữa xem ra còn nhắm thẳng vào mình. Điều này khiến Mạc Đường có chút mệt mỏi. Sao cứ không có hồi kết thế này? Bất quá, khác với mấy lần trước, con ma thú lần này rõ ràng không định đánh lén, mà trực tiếp từ trong bụi cỏ vọt ra. Mạc Đường đã sớm có chuẩn bị, lập tức rút đao chặn lại đòn tấn công này. Nhưng khi cả hai đối mặt va chạm, cánh tay Mạc Đường vậy mà bị chấn đến rung lên, suýt chút nữa phong linh đao đã rời tay. Đuôi rắn báo đỉnh phong nhất giai. Thứ này trong đám ma thú nhất giai cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả một tiểu đội lính đánh thuê, cũng ít nhất phải có đấu sư dẫn đội mới có thể hạ gục. Bất quá, khi Mạc Đường nhìn thấy bộ dạng thật của con đuôi rắn báo này, hắn không hề kinh hoảng, ngược lại còn có chút vui mừng. Thứ này có thể bán được khối tiền đấy. Một bộ thi thể đuôi rắn báo hoàn chỉnh, bao gồm da lông, huyết nhục và ma hạch, ít nhất cũng có thể bán được 2000 kim tệ. Nghĩ đến đây, trong hai mắt Mạc Đường cũng bắt đầu lóe lên ánh vàng. Không nói hai lời, hắn trực tiếp ra tay. Tam trọng đao cương. Mạc Đường cả người hóa thành một trận cuồng phong, đao quang trong tay múa lên, 3 đạo đao cương đấu khí đã bay ra ngoài. Đuôi rắn báo rõ ràng cũng bị hắn làm cho giật mình, trực tiếp vung chân trước chặn lại nhát chém của đao cương. Chỉ là điều nó không ngờ tới là, 3 đạo đao cương này tuy trông rất đáng sợ, nhưng lại dễ dàng vỡ tan. Lưỡi đao sắc bén theo sau mới là sát chiêu thực sự của Mạc Đường, trực tiếp chém vào đầu con đuôi rắn báo. Người ta thường nói báo có đầu đồng đuôi sắt, eo mềm như đậu hũ. Nhưng dưới một đòn của đấu kỹ hoàng giai cao cấp đã đạt cảnh giới viên mãn của Mạc Đường, dù có là đầu đồng thật sự cũng phải bị chém nát, cho nên con báo không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Tiện tay thu thi thể đuôi rắn báo vào ba lô, chuẩn bị mang về bán lấy tiền, sau đó lại mua dược thảo hấp thu năng lượng. Không có cách nào khác, ma hạch của ma thú cấp thấp nếu hấp thu trực tiếp thì quá lỗ, cho nên Mạc Đường luôn chọn cách bán đi để đạt được lợi ích tối đa. Nhanh chóng rời khỏi chiến trường, Mạc Đường không tiếp tục tùy tiện đi sâu vào, mà tìm một nơi tương đối kín đáo để nghỉ ngơi. Trận chiến vừa rồi tuy thời gian không dài, nhưng tiêu hao đấu khí không nhỏ, đặc biệt là chiêu tam trọng đao cương này, tuy uy lực lớn nhưng tiêu hao cũng lớn tương tự. Cho nên hắn cần phải luôn giữ mình ở trạng thái tốt nhất để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu thật sự trong chiến đấu gặp phải tình huống đấu khí không đủ, trong ba lô của hắn vẫn còn giữ mấy viên bổ khí đan, đây đều là những dược phẩm khẩn cấp mà hắn khó khăn lắm mới để giành được. Sau khi đấu khí hồi phục, Mạc Đường liền tiếp tục tiến bước. Cả người hắn linh hoạt di chuyển giữa rừng núi, khi thì nhảy qua những tảng đá, khi thì leo lên những cây đại thụ, cứ thế đi tới cho đến khi hắn nghe thấy tiếng nức nở đáng sợ mơ hồ truyền đến từ xa. Cây cối trong ma thú sơn mạch um tùm, ánh nắng mặt trời gần như bị những tán cây cao lớn che khuất, khiến trong rừng có vẻ hơi âm u, lại thêm những tiếng quỷ khóc nức nở không ngừng truyền đến từ nơi xa xôi không thấy, nếu là kẻ nhát gan, có lẽ đã bị dọa cho tè ra quần. Mạc Đường dù đã sống 2 đời người, nhưng vẫn không khỏi rùng mình một cái, sau đó da gà lập tức nổi lên khắp người. Đây hẳn là sắp đến gió quỷ khe suối rồi. Quả nhiên, khi Mạc Đường cuối cùng cũng đi ra khỏi khu rừng, xuất hiện trước mặt hắn là một hẻm núi có vẻ hơi quỷ dị. Lúc này, dưới chân Mạc Đường là một dãy núi cao mấy trăm thước, trên núi cây cối rậm rạp, đỉnh núi địa thế bằng phẳng, và ở chính giữa, lại xuất hiện một hẻm núi dài mấy ngàn mét. Mạc Đường hiện đang đứng ở đỉnh núi, và trước mặt chính là một bên vách núi của thung lũng, cách vách núi đối diện ít nhất cũng có khoảng cách vài trăm mét. Không chỉ vậy, mặt đường còn phát hiện ra hai bên vách đá của hẻm núi này càng đi về hai phía, khoảng cách giữa chúng càng gần. Mặt đường thử đi dọc theo vách núi về phía rìa, càng đi sang bên, khoảng cách với vách đá đối diện càng gần, khi đi được 4-5 dặm, hai bên vách đá vậy mà chỉ còn cách nhau mười mấy thước, một cú nhảy là có thể qua được. Bên này là như vậy, chẳng lẽ bên kia cũng thế? Mặt đường men theo vách núi nhìn về phía đầu kia của thung lũng, dường như hai vách đá này ở phía xa lại gần như nối liền với nhau. Toàn bộ hẻm núi trông giống như một con thoi. Chẳng trách ở đây lại có tiếng gió quỷ dị như vậy. Ngoài miệng hẻm núi hình con thoi, mặt đường khi cẩn thận quan sát phía dưới, cũng phát hiện ra hẻm núi này càng xuống sâu phạm vi lại càng lớn. Ví dụ như bây giờ, phía trên hai vách đá chỉ cách nhau vài trăm thước, nhưng phía dưới khoảng cách giữa chúng lại có thể lên đến vài ngàn mét. Như vậy, nếu thật sự xuống dưới rồi, trừ phi biết bay, nếu không muốn leo lên cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhìn đến đây, mặt đường đột nhiên có chút muốn quay về. Chỉ là một cuộc tìm kho báu không biết kết quả mà thôi, không cần thiết vì thế mà liều cả mạng nhỏ. Ai biết bên dưới sẽ có sự tồn tại nguy hiểm gì, lỡ như bên trong có một con ma thú thực lực cường đại trốn tránh thì sao? Thôi, vẫn nên đến nơi nào an toàn hơn hái chút dược liệu là được rồi, cũng có thể giúp thực lực của ta tăng nhanh, không cần phải mạo hiểm như vậy. Trong lòng tự an ủi mình vài câu, mặt đường quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng có bài hát nào hát thế này nhỉ? Tầm bảo không phải ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi được đâu. Ngươi đã đến đây rồi, bây giờ muốn đi. Ngươi đã hỏi ý cự ưng chưa? Rít. Theo một tiếng ưng gáy lanh lảnh, một con cự ưng màu xanh sải cánh rộng gần 5 mét từ đáy cốc bay vút lên trời. Mặt đường chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngay sau đó cảm nhận được một luồng cuồng phong dữ dội ép xuống. Một luồng cuồng phong dữ dội từ trên đỉnh đầu ép xuống. Mặt đường cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định tránh né thì đã bị hất văng ra ngoài, rồi cứ thế rơi thẳng xuống vách núi sâu không thấy đáy. Một tràng chửi thề mỹ miều dễ nghe vang vọng theo cơn gió lốc trong thung lũng. Nhưng chính mặt đường lại chẳng nghe thấy gì, bởi tai hắn lúc này đã hoàn toàn bị tiếng gió gào thét lấp đầy. Mắt thấy thân mình ngày càng xa vách đá, mặt đường vội vàng tìm cách tự cứu. Hắn nhanh chóng lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ túi đồ hệ thống, tay thoăn thoắt buộc vào chui đao, rồi ném mạnh trường đao về phía vách đá. Keng. Phong linh đao sắc bén cắm ngập cả thân đao vào vách đá. Thân thể đang rơi xuống của mặt đường khựng lại, sau đó bắt đầu vung về phía vách núi như thể đang chơi nhảy dây bị người ta đẩy lên thật cao rồi va thẳng vào tường. Oanh một tiếng. Cả vách đá rung chuyển. Mặt đường cảm thấy toàn thân mình như vỡ vụn, không một chỗ nào là không đau. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn không cần phải rơi xuống đáy vực thành một đống thịt bầy nhầy. Két. Tiếng chim ưng gáy vang lên, trong nháy mắt đập tan chút may mắn nhỏ nhoi trong lòng mặt đường. Lại tới nữa. Hắn kinh hãi kêu lên, trong lúc hoảng loạn chợt phát hiện phía dưới bên trái có một sơn động, cửa hang còn có một bệ đá nhô ra chừng một mét. Chẳng nghĩ ngợi được nhiều, mặt đường liền đạp chân lên vách đá, mượn lực bật người, sau đó buông tay, cả người vừa vặn rơi xuống bệ đá. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được kẻ đầu sỏ đang lao xuống từ trên không. Mặt đường khẽ nhếch miệng, rồi chật vật lăn vào cửa hang. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, hắn cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật của kẻ khiến mình thê thảm đến vậy, ma thú cấp 4. Tật phong ưng. Cũng may cửa sơn động này không lớn, chỉ đủ cho một người qua lại, nên con tật phong ưng kia dù không ngừng gào thét phẫn nộ nhưng cũng chẳng làm gì được mặt đường, cuối cùng đành không cam lòng bay đi. Mặt đường thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quan sát sơn động. Trong động tối đen như mực, nhưng lại có những vần sáng mờ ảo ẩn hiện, trông có vài phần thần bí. Xung quanh cửa hang có không ít vết tích như được đao khắc, nhưng có lẽ vì năm tháng quá lâu nên những vết khắc này đã trở nên vô cùng mơ hồ. Nếu không phải thị lực của mặt đường không tệ, có lẽ thật sự đã không phát hiện ra. Nơi này quả thật là do con người tạo ra sao? Chẳng lẽ ta đã tìm thấy di tích trong truyền thuyết rồi ư? Mặt đường trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng nghĩ lại, mình vì cái gọi là tầm bảo mà không chỉ mất vũ khí, thậm chí còn bị kẹt ở một nơi thế này, bên ngoài còn có một con ma thú cấp 4 có thể xé nát mình bất cứ lúc nào. Chút vui mừng vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt không còn tăm hơi. Hắn thở dài một hơi, tự an ủi mình, thôi kệ. Biết đâu trong này cũng có một vị lão gia thực lực cường đại nào đó, đến lúc đó trực tiếp ra ngoài vặt lông con súc sinh kia nướng ăn. Hắn móc ra đóm lửa, châm lửa, rồi mượn ánh lửa yếu ớt, bắt đầu thận trọng lần mò vào sâu trong động. Đi được chừng mười mấy phút, mặt đường đột nhiên phát hiện phía trước không còn đường đi, xuất hiện trong tầm mắt là một cánh cửa đá. Phạm vi sơn động lúc này đã rộng hơn không ít, dù 4-5 người đi cùng lúc cũng không hề chật chội. Mặt đường tiến lên, đưa tay sờ lên cửa đá, gõ gõ vài cái để kiểm tra độ dày của nó. Dày như vậy sao? Xem ra muốn cưỡng ép phá cửa là không thực tế theo thông lệ, những nơi thế này đều sẽ có cơ quan, nếu không thì vào còn không vào được, vậy chẳng phải bao nhiêu công sức sắp đặt trước đó đều là vô nghĩa sao? cẩn thận kiểm tra cửa đá và vách đá xung quanh, mặt đường tìm thấy một chỗ nhô lên nho nhỏ bên cạnh cửa đá. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Mặt đường nhếch miệng, không hề có chút kinh ngạc nào. Ngón tay khẽ ấn xuống, trong tiếng két két, cửa đá bắt đầu từ từ dịch chuyển lên trên, để lộ ra cảnh tượng phía sau. Bên trong cửa đá là một thạch thất cực lớn. Thạch thất trông có vẻ đơn sơ và trống trải, trên vách tường có khảm những viên nguyệt quang thạch dùng để chiếu sáng, khiến cả thạch thất không đến nỗi tối tăm. Ở vị trí trung tâm thạch thất có một chiếc bồ đoàn bằng thanh ngọc, và trên bồ đoàn là một bộ xương khô, nhưng bộ xương khô này lại không hề có phong thái cường giả lưu ly ngọc cốt, ngược lại mục nát rã rời, cái đầu lâu hõm sâu đã rơi xuống tận xương đùi trắng héo. Chợt có chút thất vọng, hắn quét mắt một vòng, phát hiện thạch thất này cực kỳ lớn, nhưng ngoài bộ hài cốt ở giữa ra thì chẳng có gì cả. Điều này khiến Mặc Đường vô cùng thất vọng. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu cẩn thận kiểm tra xem bộ hài cốt này có vấn đề gì không. Lần này xem xét quả thật có phát hiện trên ngón giữa tay phải của hài cốt có đeo một chiếc nhẫn màu trắng. Trước đó vì màu sắc của chiếc nhẫn này giống hệt hài cốt, cộng thêm ánh sáng không đủ nên suýt chút nữa đã bị bỏ qua. Chẳng lẽ là nạp giới? Mặc Đường nhướng mày, vội vàng lấy chiếc nhẫn ra. Quả thật là nạp giới. Vì chủ nhân đã chết từ lâu, nên chiếc nạp giới này không có linh hồn lực ngăn cách, Mặc Đường rất dễ dàng xem xét được những thứ bên trong. Từ trong chiếc nạp giới này, Mặc Đường tìm được không ít thứ. Đầu tiên là hơn 10 cái bình ngọc, xem ra là dùng để đựng đan dược, từ những ký hiệu tên tuổi trên đó, đều là hàng cao cấp phẩm 5, phẩm 6. Chỉ tiếc là, không biết chủ nhân của nó đã chết bao lâu, những viên đan dược này toàn bộ đều đã trở thành phế đan, không một viên nào có thể dùng được. Hắn trực tiếp hất đống rác rưởi này vào một góc, rồi chuyển ánh mắt sang những vật khác. Một cây cung gỗ màu xanh, 3 mũi tên màu đen, 3 quyển trục thần bí, và một tấm da thú bình thường. Đừng nhìn cây cung này chỉ làm bằng gỗ, nhưng nó được trang trí vô cùng hoa lệ, không những có những hoa văn thần bí điêu khắc trên thân, mà còn được đính 4 viên tinh thạch màu xanh. Khi Mặc Đường cầm cây cung trong tay, hắn kinh ngạc phát hiện 4 viên tinh thạch đồng thời sáng lên, sau đó cây cung gỗ vốn có vẻ cũ kỹ như được đánh thức, trong nháy mắt bừng lên ánh sáng màu xanh. Từng luồng gió lốc nhỏ nhẹ quẩn quanh trên dây cung, chỉ cần nhẹ nhàng truyền đấu khí vào, trên dây cung liền có thể tự động ngưng tụ thành một mũi tên đấu khí màu xanh. Cái này! Mặc Đường kinh ngạc đến sững sờ nhìn trường cung trong tay, trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, chỉ có cường giả cấp bậc đấu linh mới có thể làm được đấu khí hóa vật, dùng đấu khí của mình ngưng tụ ra binh khí để chiến đấu. Thế mà cây cung này lại có thể để hắn, một đấu giả nhỏ bé, làm được đến bước này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong tấm da thú lấy ra từ nạp giới, Mặc Đường đọc được lai lịch của bộ hài cốt này, đó là một vị đấu hoàng đỉnh phong được người đời xưng là Phong Lôi Hoàng giả. Bởi vì muốn tu luyện một loại đấu kỹ đặc thù, ông ta đã tìm đến cây cung truy nguyệt này cùng bộ cung thuật của nó, rồi đến đây săn giết một con cuồng lôi tật phong ưng cũng ở cấp 6 đỉnh phong. 3 mũi tên màu đen kia chính là 3 mũi độc tiễn ông ta đặc biệt chuẩn bị, nghe nói cho dù là ma thú cấp 6 đỉnh phong, chỉ cần bị bắn trúng cũng sẽ độc phát thân vong trong vài hơi thở. Chỉ là ông ta không ngờ tới, con cuồng lôi tật phong ưng kia vậy mà đã đột phá lên cấp 7. Thế là cuối cùng vị muốn làm anh hùng xạ điêu này lại bị đối phương hành cho ra bả. Sau khi may mắn trốn thoát, ông ta đã chết tại nơi đây. Trong những di vật mà vị Phong Lôi Hoàng này để lại, ngoài cung truy nguyệt ra, 3 quyển trục kia lần lượt là bộ đấu kỹ địa giai cấp thấp đi kèm với cung tật tinh truy nguyệt cung thuật. 2 quyển còn lại là công pháp tu luyện của vị Phong Lôi Hoàng này, công pháp địa giai cao cấp Phong Lôi Cương Sát, và phương pháp luyện chế loại đấu kỹ đặc thù đã trực tiếp hại chết ông ta, đấu kỹ phi hành Phong Lôi Song Dực. Ha ha, phe này trúng mánh lớn rồi. Cầm những thứ này trên tay, Mặc Đường kích động đến toàn thân run rẩy. Công pháp địa giai cao cấp, đấu kỹ địa giai cấp thấp, thậm chí còn có cả phương pháp luyện chế đấu kỹ phi hành đặc thù. Có những thứ này, sau này Mặc Đường rốt cuộc không cần phải lo lắng vì không có công pháp đấu kỹ cao cấp nữa. Bình tĩnh nào là một người xuyên không, sao lại có bộ dạng chưa từng thấy việc đời thế này chứ? Miệng tuy nói vậy, nhưng Mặc Đường vẫn không nhịn được mà kéo khóe miệng mình lên tận mang tai. Chỉ có một điều khiến Mặc Đường có chút khó chịu. Đó là, bây. Giờ công pháp đấu kỹ đều đã có, nhưng hắn lại không có đủ điểm năng lượng cấp bậc tương ứng để nâng cấp chúng. Như đã nói trước đó, hệ thống phân chia cấp bậc năng lượng rất rõ ràng. Công pháp và đấu kỹ hoàng giai, huyền giai chỉ cần năng lượng cấp thấp là có thể nâng cấp, tiêu hao cũng không lớn. Nhưng đến đấu kỹ địa giai thì cần năng lượng trung cấp, còn thiên giai thì càng cần năng lượng cao cấp. Lông mày Mặc Đường không khỏi nhíu lại. Hắn bây giờ chính là nhìn thấy núi báu mà không thể dùng. Cảm giác này thật sự quá khó chịu. Không được. Phải tìm xem nơi này còn có bí mật ẩn giấu nào khác không, không lấy được năng lượng trung cấp thì sao được. Nghĩ vậy, Mặc Đường lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra lại toàn bộ thạch thất. Ai ngờ, lần này tìm kiếm lại thật sự tìm được chút manh mối. Trên một vách đá trong thạch thất, hắn phát hiện một cái lỗ khảm nhỏ. Chẳng lẽ vách đá này cũng là một cánh cửa cơ quan? Nhưng chìa khóa ở đâu? Tìm kiếm hơn một canh giờ mà không có chút đầu mối, mặt đường có chút sốt ruột. Chết tiệt! Chẳng lẽ phải đào thủng vách đá này ra sao? Hắn giơ cây cung truy nguyệt trong tay lên, dùng một nửa đấu khí ngưng tụ ra một mũi tên màu xanh, phút một tiếng bắn ra ngoài. Chỉ là điều mặt đường không ngờ tới là, mũi tên đấu khí này khi còn cách vách đá chừng ba ngón tay thì lại bị bắn văng ra. Đây là chuyện gì? Mặt đường kinh ngạc bước tới, rồi tự mình dùng tay kiểm tra lại. Cuối cùng, hắn phát hiện ra, trên vách đá trước mặt có một tầng phong ấn vô hình. Mà phong ấn này lại phản ứng với những đòn tấn công mang tính năng lượng như đấu khí, còn nếu là thân thể chạm vào thì sẽ không kích hoạt phong ấn. Thế này thì quá đáng thật. Mặt đường có chút tức giận, đấm một quyền vào vách đá. A đột nhiên nhìn thấy chiếc nạp giới màu trắng mình đang đeo trên ngón tay, mặt đường thoáng sững sờ. Chết tiệt! Ta đúng là một tên ngốc. Chìa khóa này chẳng phải vẫn luôn ở trên tay mình sao? Nghĩ thông suốt điểm này, mặt đường suýt nữa đã tự tát cho mình một cái. Hắn tháo nạp giới ra đặt vào lỗ khảm, trong tiếng oanh minh, vách đá từ từ dịch chuyển lên trên, để lộ ra nửa không gian còn lại bị ngăn cách của thạch thất. Nửa không gian này không lớn, hơn nữa ở giữa còn có một bồn hoa nhỏ. Hà! Xem ra vị đấu hoàng này cũng rất có tình thú đấy chứ còn làm vườn nữa. Mặt đường cười cười bước tới. Hắn cũng không cho rằng đây chỉ là những loài hoa thông thường dùng để ngắm. Quả nhiên, khi hắn dùng tay chạm vào một đóa hoa màu xanh băng, phát hiện năng lượng trung cấp, 100 điểm, có hấp thụ không? Có trên không? Mẹ kiếp! Mặt đường trong nháy mắt tròn mắt. Năng lượng trung cấp, mà còn là 100 điểm. Không ngờ đóa hoa nhỏ màu lam không chút bắt mắt này lại có đẳng cấp cao đến vậy. Hút! Hút hết cho ta! Mắt mặt đường hơi đỏ lên, mặt cũng có chút sung huyết. Lão tử cũng không phải luyện dược sư, mấy thứ này không hút để đổi thành điểm năng lượng thì giữ lại làm gì? Giống như lợn rừng xông vào vườn hoa, sau một hồi cướp đoạt điên cuồng, vườn hoa nhỏ xinh đẹp ban đầu đã biến thành một đống cỏ khô. Thế nhưng điểm năng lượng trong tay mặt đường lại bội thu. Tên, mặt đường. Cấp bậc, thất tinh đấu giả. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Thú huyết đúc thân quyết gió. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 964. Trung cấp, 5156. Năng lượng trung cấp vậy mà trực tiếp phá mốc 5000. Năng lượng cấp thấp cũng gần 1000. Hơn nữa, những năng lượng cấp thấp này đều được hấp thụ từ những loài thực vật mà mặt đường xem như cỏ dại, điều này suýt nữa đã khiến hắn vui đến phát điên. Phát tài rồi ha ha ha, hắn như một kẻ điên múa may hát hò gần 10 phút mới có thể giải tỏa hết sự kích động trong lòng. Mặt đường thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu cứ giữ sự kích động này trong lòng, có lẽ hắn sẽ bị nghẹn đến phát điên. Sau khi hít sâu vài chục lần, bộ não đang hưng phấn của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn vào bảng thuộc tính của mình, hắn trực tiếp nhấn liên tục vào ký hiệu nâng cấp phía sau cấp bậc. Nâng cấp lên bát tinh đấu giả cần 64 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có. Nâng cấp lên cửu tinh đấu giả cần 68 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có. Nâng cấp lên nhất tinh đấu sư cần 108 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Hắn trực tiếp một hơi tăng thực lực lên đến lục tinh đấu sư, khi nhấn tiếp thì hiện ra thông báo. Nâng cấp lên thất tinh đấu sư cần 156 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có. Năng lượng cấp thấp không đủ, nâng cấp thất bại, có muốn tiêu hao 92 điểm năng lượng trung cấp để bổ sung không? Có à không? Cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn điên cuồng, mặt đường giật mình, vội vàng ngăn bàn tay nhỏ đang run rẩy của mình lại. Tên, mặt đường. Cấp bậc, lục tinh đấu sư. Công pháp, lôi đình cương khí. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Thú huyết đúc thân quyết gió. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 64. Trung cấp, 5156. Mặt đường sau khi tỉnh táo lại vội vàng dừng hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Dùng năng lượng trung cấp để bổ sung cho năng lượng cấp thấp. Hơn nữa tỷ lệ chuyển đổi còn là 1:1. Chuyện này chỉ có kẻ ngốc mới làm. Hơn 5000 điểm năng lượng trung cấp không chỉ đủ cho hắn nâng cấp công pháp đấu kỹ địa giai, mà sau này còn có thể dùng để tấn thăng đấu linh. Trừ phi gặp nguy cơ sinh tử, nếu không mặt đường quyết không cho phép mình lãng phí những điểm năng lượng đã phải đánh đổi bằng mạng sống như vậy. Phát hiện công pháp địa giai cao cấp phong lôi cương sát, có sao chép không? Có. Sao chép phong lôi cương sát thành công, tiêu hao 16 điểm năng lượng trung cấp. Phát hiện đấu kỹ địa giai cấp thấp tật tinh truy nguyệt cung thuật, có sao chép không? Có. Sao chép tật tinh truy nguyệt cung thuật thành công, tiêu hao 16 điểm năng lượng trung cấp. Phát hiện đấu kỹ phi hành đặc thù phong lôi song dịch, có sao chép không? Có. Sao chép phong lôi song dịch thành công, tiêu hao 16 điểm năng lượng trung cấp. Sau khi sao chép cả 3 môn công pháp đấu kỹ địa giai này vào hệ thống, Mặc Đường suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp nâng cấp công pháp Phong Lôi Cương Sát lên mức viên mãn. Tiêu hao hết 1,856 điểm năng lượng khổng lồ khiến Mặc Đường đau lòng đến mức gan ruột đều run rẩy. Nhưng sự tiêu tốn này cũng vô cùng cần thiết. Dù sao đây cũng là công pháp địa giai cao cấp. Công pháp cấp bậc này đừng nói là đối với hắn, một đấu sư nhỏ bé, mà dù đặt ở Trung Châu, đặt ở những thế lực như Một Điện, Một Tháp, Hai Tông, Ba Cốc, Bốn Phương Các, cũng tuyệt đối thuộc hàng bảo vật trấn phái. Còn về công pháp thiên giai, đó chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, ngoài những chủng tộc đặc thù có truyền thừa lâu đời hoặc những đấu thánh thực lực cường đại ra, thì căn bản không thể thấy được công pháp đấu kỹ thiên giai. Sau khi nâng cấp Phong Lôi Cương Sát lên cảnh giới viên mãn, lợi ích mà Mặc Đường nhận được cũng rất rõ ràng. Mặc dù tu vi của hắn vẫn là lục tinh đấu sư, nhưng đấu khí trong cơ thể hắn đã tăng gấp 10 lần so với một phút trước. Đặc điểm của đấu sư là có thể ngưng tụ đấu khí sa y, và đấu khí trong cơ thể cũng sẽ từ dạng khí hóa thành dạng lỏng. Nhưng nếu đấu khí trong đan điền của một đấu sư bình thường là một cái hồ, thì của hắn bây giờ chính là một biển đấu khí thực sự. Mặc Đường bây giờ thậm chí còn nghi ngờ, liệu những người có thực lực đạt đến đại đấu sư có được đấu khí hùng hậu như mình không? Hơn nữa, điều càng khiến Mặc Đường vui mừng hơn là, đấu khí của hắn lúc này không chỉ có thuộc tính lôi màu bạc, mà là sự giao thoa giữa màu bạc và màu xanh. Đấu khí song thuộc tính phong và lôi. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, người thật sự tu luyện song thuộc tính, trong nguyên tác có lẽ chỉ xuất hiện một người, đó chính là Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các. Nàng là đệ tử của các chủ cuối cùng của Phong Lôi Các, Lôi Tôn Giả, người của tộc Thiên Yêu Hoàng. Bất kể là xuất thân nào, đều cao hơn Mặc Đường không biết bao nhiêu lần, nói là một trời một vực cũng không sai. Thế nhưng, Mặc Đường bây giờ lại dám nói rằng, thuộc tính phong lôi của mình tuyệt đối mạnh hơn Phượng Thanh Nhi kia. Chỉ một cơ duyên, Mặc Đường đã nâng cao nền tảng của mình lên vô hạn, giúp hắn có được tư cách ngang hàng với những thiên tài tuyệt thế ở Trung Châu. Hắn thở ra một hơi, đè nén tâm trạng kích động của mình. Hắn nhìn sang hai đấu kỹ còn lại. Cung thuật đối với hắn bây giờ rất quan trọng. Dù sao bên ngoài vẫn còn một con ma thú cấp 4 tật phong ưng đang chờ, nếu không giải quyết được nó, hắn chỉ có thể chết đói trong sơn động này. Mặc dù khi tiến vào ma thú sơn mạch, hắn đã chuẩn bị đủ thức ăn cho một tuần, nhưng sau đó thì sao? Hơn nữa, trong phương pháp luyện chế phong lôi song dực có ghi lại rằng, cần dùng đôi cánh của ma thú thuộc tính phong hoặc lôi để chế tạo cánh bay. Vậy con tật phong ưng này chẳng phải là rất phù hợp sao? Thực ra theo ghi chép trong công pháp, trạng thái hoàn chỉnh của phong lôi song dực là dùng đôi cánh của ma thú song thuộc tính phong lôi để chế tạo. Đáng tiếc loại ma thú này vô cùng hiếm, hơn nữa thực lực thường rất cường đại. Vị phong lôi hoàng kia cũng phải tốn rất nhiều công sức mới ra được trong cái khe núi quỷ này, hay trong miệng ông ta là phong tuyệt hẻm núi, có cư ngụ một con cuồng lôi tật phong ưng, được xem là ma thú thuộc tính phong lôi hiếm có. Ai ngờ ông ta đã chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng lại phát hiện con cuồng lôi tật phong ưng kia đã đột phá lên cấp 7. Đúng là quá xui xẻo. Muốn bắn hạ con tật phong ưng kia, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể dựa vào cây cung và những mũi tên đặc thù mà phong lôi hoàng để lại. Nhưng mũi tên này chỉ có 3 mũi. Hơn nữa lại là dùng để giết ma thú cấp 6 đỉnh phong, dùng để bắn ma thú cấp 4 thì thật sự có chút đáng tiếc. Để đảm bảo có thể một mũi tên bắn trúng mục tiêu, Mặc Đường đành phải nâng cấp tật tinh truy nguyệt cung thuật lên giai đoạn đại thành, tiêu hao hết 832 điểm năng lượng trung cấp. Cộng thêm 320 điểm cho phong lôi song dực tiểu thành, lúc này thuộc tính của Mặc Đường là, tên, Mặc Đường. Cấp bậc, lục tinh đấu sư. Công pháp, lôi đình cương khí. Phong lôi cương sát. Đấu kỹ, tam trọng đao cương. Thú huyết đúc thân quyết gió. Tật tinh truy nguyệt cung thuật. Phong lôi song dực. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 64. Trung cấp, 2100. Mặc dù đã tiêu hao hơn một nửa số điểm năng lượng vừa kiếm được, nhưng sức chiến đấu của Mặc Đường lúc này cũng đã tăng lên mấy lần so với một phút trước. Hắn bây giờ, cho dù gặp phải đại đấu sư, cũng có sức đánh một trận. Đi thôi, cũng nên giải quyết con chim lớn bên ngoài rồi. Sau khi xác định ở đây không còn cửa ngầm ẩn giấu nào nữa, hắn liếc nhìn thạch thất trống rỗng, rồi xách cung truy nguyệt đi ra ngoài. Đến cửa hang, Mặc Đường đầu tiên là thận trọng ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Lại không phát hiện ra tung tích của con tật phong ưng. Điều này khiến hắn vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng. Dù sao, hắn còn định dùng cánh của con súc sinh kia để chế tạo cánh bay cho mình. Thôi kệ, trước tiên cứ lấy lại cây phong linh đao của ta đã. Hắn nhìn sợi dây thừng vẫn còn treo lơ lửng phía trên, đầu kia của sợi dây buộc vào chuôi của phong linh đao. Nhưng hắn vừa mới leo lên vách núi chưa được mười mấy mét, tiếng chim ưng quen thuộc lại vang vọng khắp bầu trời. Két! Một luồng cuồng phong theo đó ập đến. Dọa Mặc Đường vội vàng nhảy xuống bệ đá ở cửa hang phía dưới. May mà còn chưa leo quá cao. Mặc Đường vừa kinh hãi tim đập thình thịch, vừa lộ ra ánh mắt hung quang nhìn con Tật Phong Ưng đang bay lượn trên đầu. Vốn còn định tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Hắn trực tiếp từ trong hành trang hệ thống lấy ra cung truy nguyệt và mũi tên đặc thù. Dương cung lắp tên, kéo cung như trăng tròn. Tật Tinh truy nguyệt trúng. Một vệt tên màu xanh như sao băng hung hăng đâm vào thân thể khổng lồ của Tật Phong Ưng, nhanh đến mức con chim kia không có cả cơ hội né tránh. Ánh sáng xanh trực tiếp xuyên qua lưng Tật Phong Ưng, rồi biến mất ở phía chân trời. Con Tật Phong Ưng bị bắn trúng liền cho mặt đường thấy thế nào gọi là chim gãy cánh, cắm đầu lao thẳng từ trên không trung xuống. Chết tiệt, rơi nhanh thật. Nhìn con Tật Phong Ưng rơi thẳng xuống khe sâu, mặt đường giật giật khóe miệng, rồi đành thận trọng men theo vách núi bò xuống tìm. Khe núi này tuy tối đen như mực nhưng cũng chỉ sâu vài trăm mét, nên muốn tìm thấy cũng không khó. Nhưng khi xuống đến đáy khe núi, mặt đường cứ cảm thấy xung quanh tối tăm một cách quỷ dị, khiến sau lưng hắn ớn lạnh. Nơi thị phi không nên ở lâu. Mặt đường sau khi tìm thấy xác con Tật Phong Ưng, vội vàng dùng cả tay chân leo ngược trở lại vách đá, biểu diễn một màn thạch sùng hiệp. Chờ đến khi hắn lần nữa về tới bệ đá ở cửa hang, hắn liền chui tọt vào trong thạch động. Vừa rồi, hắn luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình từ phía sau. Cảm giác đó khiến toàn thân hắn rùng mình. Khi vào đến trong thạch thất, cảm giác đó cuối cùng cũng biến mất. Điều này khiến mặt đường thậm chí nhìn bộ xương trắng trước mặt cũng thấy thân thương. Hắn lấy xác con Tật Phong Ưng ra, nhìn vết thương không ngừng chảy ra thứ máu đen có tính ăn mòn cực mạnh, mặt đường biết thịt của con vật này đã vô dụng. Hắn liền nhân lúc độc tố chưa lan ra toàn thân, chặt đứt đôi cánh của con Tật Phong Ưng, sau đó lại moi ra ma hạch của nó, còn lại những thứ khác đều vứt bỏ. Trước đó khi mặt đường nâng cấp phong lôi song dực lên tiểu thành, những phương pháp luyện chế đã được khắc sâu trong đầu hắn. Phong lôi song dực này khác với nhiều phương pháp luyện chế đấu kỹ phi hành khác, nó có thể được chế tạo theo các cấp bậc khác nhau. Như đã nói, trạng thái hòa mỹ nhất của phong lôi song dực đương nhiên là tìm được một đôi cánh ma thú ẩn chứa thuộc tính phong và lôi, như vậy đấu kỹ phi hành luyện chế ra thậm chí có thể giúp một đấu vương cường giả đạt đến tốc độ phi hành của một đấu hoàng đỉnh phong. Thứ hai là có thể dùng đôi cánh thuộc tính phong và đôi cánh thuộc tính lôi cùng cấp bậc để chế tạo. Đấu kỹ phi hành hoàn thành theo cách này sẽ có hình dạng hai cặp cánh, giống như thiên sứ bốn cánh trong thần thoại phương Tây. Cấp thấp nhất là dùng riêng cánh thuộc tính phong hoặc cánh thuộc tính lôi để chế tạo, tuy vẫn có thể thành công, nhưng cũng chỉ đảm bảo phát huy được tốc độ tương đương với ma thú cung cấp đôi cánh. Mặc dù vẫn là điều mà nhiều người khao khát, nhưng nó lại không có hiệu ứng phụ trợ đặc biệt nào, có phần kém sắc. Hiện tại, thứ mặt đường muốn chế tạo chính là loại cấp thấp nhất này. Ngồi xếp bằng, mặt đường liếc nhìn đôi cánh chim màu xanh trước mặt, tay bắt ấn quyết, đôi mắt từ từ nhắm lại. Một luồng đấu khí hùng hồn xen lẫn linh hồn lực dần dần khuếch tán ra từ người hắn, cuối cùng hội tụ lại, thận trọng quấn quanh đôi cánh chim. Két. Ngay khi đấu khí và linh hồn lực của mặt đường hoàn toàn bao trùm đôi cánh, một tiếng chim ưng bén nhọn đột nhiên vang lên trong linh hồn hắn. Hừm. Mặt đường đang nhắm chặt mắt kêu lên một tiếng, hai dòng máu tươi từ lỗ mũi chảy ra, trán hắn cũng bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Con Tật Phong Ưng này dù sao cũng là ma thú cấp 4, có thể so sánh với cường giả cấp đấu linh. Mà mặt đường bây giờ chỉ là một lục tinh đấu sư, cho dù hắn là người xuyên không, linh hồn trời sinh mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải luyện dược sư, không có phương pháp tu luyện linh hồn chuyên biệt, cho nên lúc này vẫn có vẻ hơi yếu thế. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là một đôi cánh của Tật Phong Ưng, dù có chút ý chí còn sót lại, cũng không thể thật sự gây ra chuyện gì ngoài ý muốn cho một đấu sư. Chỉ là chịu một chút khổ sở, mặt đường vẫn cưỡng ép trấn áp được đôi cánh chim. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, đôi mắt nhắm chặt của mặt đường từ từ mở ra, một tia sáng lóe lên trong con ngươi đen kịt rồi nhanh chóng tan biến. Một ngụm trọc khí theo cổ họng được mặt đường chậm rãi thở ra, sau đó trong mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng. Không ngờ, sau khi luyện hóa đôi cánh chim này, đấu khí của ta lại có thể tăng trưởng đôi chút. Đương nhiên, sự tăng trưởng này rất có hạn, so với biển đấu khí khổng lồ trong cơ thể hắn lúc này thì không đáng kể chút nào. Ánh mắt hắn từ từ chuyển sang đôi cánh chim màu xanh đang lơ lửng trước mặt. Sau quá trình luyện hóa vừa rồi, đôi cánh lúc này trông có vẻ càng thêm óng ánh trong suốt, toàn thân tỏa ra vầng sáng màu xanh. Bởi vì đây là dùng cho bản thân, nên mặt đường không cần phải tốn công sức chế tạo đôi cánh này thành quyển trục. Đương nhiên, dù có bảo hắn chế tạo thành quyển trục thì hắn cũng không làm được. Hắn dùng đấu khí điều khiển đôi cánh màu xanh rơi xuống tay mình, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đặc thù theo cánh tay hắn xâm nhập thẳng vào ý thức mặt đường. Nhưng sau quá trình luyện hóa trước đó, linh hồn còn sót lại của Tật Phong Ưng lúc này căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mặt đường, mà dễ dàng bị nghiền nát. Hắn điều khiển đấu khí trong cơ thể, vận chuyển theo quỹ đạo ghi trên quyển trục. Một lát sau, đấu khí lưu chuyển đến cánh tay, từ từ xông vào lòng bàn tay. Khi đấu khí xuất hiện trong lòng bàn tay, đôi cánh màu xanh đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, màu xanh và màu bạc ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành hai luồng sáng nhỏ màu xanh bạc, nhanh như chớp xông vào lòng bàn tay mặt đường. Sau khi tiến vào cơ thể mặt đường, luồng sáng xanh bạc theo kinh mạch lao nhanh. Khi chúng lưu chuyển đến kinh mạch ở lưng, chúng đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu, cưỡng ép kéo kinh mạch ra hai nhánh mạch cực nhỏ. Hai nhánh mạch này kéo dài từ kinh mạch chính, đến vị trí lưng thì mới từ từ dừng lại. Bên ngoài, Mặc Đường đang ngẩn người vì đôi cánh biến mất, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mồ hôi trên trán lập tức lăn dài, hắn nắm chặt tay, thở hổn hển, khàn giọng mắng, mẹ kiếp. Đau như vậy. Sao không có lời hướng dẫn trước chứ? Cơ thể co quắp trên mặt đất, Mặc Đường dùng sức cắn môi. Vệt máu tí tách lan ra trong miệng, sau khi kiên trì được một lúc, Mặc Đường cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đau kịch liệt do kinh mạch bị xé rách, dứt khoát ngất đi. Không biết qua bao lâu, Mặc Đường cuối cùng cũng tỉnh lại. Mặc dù cơ thể hắn lúc này vẫn thỉnh thoảng có cảm giác đau nhói, nhưng nhìn chung đã tốt hơn nhiều. Hắn nhếch miệng, sờ lên vùng lưng đã có sự thay đổi, phát hiện cảm giác ở đây lại giống như đang sờ vào lông vũ. Hắn điều khiển đấu khí trong cơ thể vận chuyển theo hai nhánh mạch nhỏ vừa phân ra, chảy vào vùng lưng. Trong nháy mắt, dưới ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, một đôi cánh màu xanh như thực thể xuất hiện sau lưng Mặc Đường, sải ra rộng chừng 2-3 mét. Hắn tò mò nhìn đôi cánh chim ưng có vân xanh này, điều khiển nó khẽ vỗ nhẹ. Một luồng lực nổi nhỏ xuất hiện dưới thân thể, và hai chân Mặc Đường cũng theo đó vỗ cánh, từ từ bay lên khỏi mặt đất. Có khả năng bay lượn, địa hình đặc thù của khe núi quỷ này đối với Mặc Đường đã không còn chút khó khăn nào. Hắn đầu tiên là bay lên lấy lại vũ khí của mình là phong linh đao, sau đó bay vút lên trời, rồi từ bản đồ lớn của hệ thống xác định phương hướng, bay thẳng về phía tiểu trấn của Mặc gia ở ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch. Chuyến đi Ma Thú Sơn Mạch lần này có thể nói là vừa kinh vừa mừng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tốt. Từ thất tinh đấu giả nhảy vọt lên thành lục tinh đấu sư, sự thăng cấp khoa trương này có lẽ sẽ dọa sợ không ít người. Khi còn cách tiểu trấn chừng 1000 mét, Mặc Đường tìm một nơi khuất nẻo hạ xuống, sau đó đi bộ vào trấn. Chuyện về đấu kỹ phi hành của mình, hắn vẫn cảm thấy không nên để lộ thì hơn, cũng coi như là một con át chủ bài. Trở lại tiểu trấn, hắn đầu tiên là báo cáo với vị cường giả gia tộc đi theo, sau đó liền trốn vào phòng mình. Mặc dù đã đột phá đến đấu sư, nhưng nếu không chủ động để lộ, người khác cũng không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Dù sao ở đây người mạnh nhất cũng chỉ là một tam tinh đại đấu sư, còn chưa có nhãn lực độc đáo đến vậy. Mấy ngày tiếp theo, Mặc Đường ngoài việc thỉnh thoảng tiến vào Ma Thú Sơn Mạch tìm kiếm chút tài nguyên, thời gian còn lại đều ở lại trong trấn nhỏ. Nhưng thu hoạch của hắn lại không hề ít, trong đó mấy xác ma thú nhất giai đỉnh phong, thậm chí còn có cả nhị giai sơ cấp, đã mang về cho hắn hơn vạn kim tệ. Điều này khiến không ít người trong đội hộ vệ không ngừng hâm mộ. Phó thống lĩnh ngài ngài đây là đột phá đấu sư rồi sao? Khi nhìn thấy Mặc Đường mang về một con ma thú nhị giai trung cấp là gầm thét hổ, một hộ vệ trực thuộc của Mặc Đường đã không nhịn được kinh hô hỏi. Một câu nói đó, trực tiếp thu hút ánh mắt của không ít hộ vệ xung quanh. Sau khi biết rõ nguyên nhân, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn Mặc Đường. Đối với việc này, Mặc Đường cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, đúng vậy, hai ngày trước mới may mắn đột phá. Nhưng mà trước đó ngài không phải là thất tinh đấu giả sao? Mặc dù bọn họ đều công nhận địa vị phó thống lĩnh của Mặc Đường, nhưng đó cũng là dựa trên năng lực chiến đấu vượt cấp kinh khủng của hắn. Nếu chỉ nói về tu vi, trong đội hộ vệ vẫn có không ít người vượt qua hắn. Thế nhưng mới qua bao lâu chứ? Có được một tháng không? Đối phương vậy mà đã là đấu sư, ngươi cho dù là thiên tài, thì cũng thăng cấp quá nhanh rồi đó. Động tĩnh bên này cũng kinh động đến vị cường giả đại đấu sư của Mặc gia vẫn luôn ở lại nơi này, Mặc Lẫm. Sau khi biết là Mặc Đường đột phá đấu sư, ông ta cũng lộ vẻ mặt chấn kinh. Đối với việc này, Mặc Đường cũng đã có lý do của riêng mình. Trước đó ở trong ma thú xâm lâm, ta may mắn tìm được một gốc bạch linh sâm quả, vừa lúc bị một vị luyện dược sư đi ngang qua nhìn trúng, nên đã đổi lấy một viên thanh linh đan. Thanh linh đan. Mặc Lẫm biến sắc, sau đó kinh ngạc nhìn lại. Phải biết rằng, thanh linh đan là đan dược tam phẩm, nghe nói đấu sư dùng vào có thể trực tiếp tăng một sao thực lực. Mà loại đan dược cao cấp hơn của thanh linh đan là tam văn thanh linh đan, có thể giúp đại đấu sư trực tiếp tăng một tinh, cũng có thể hỗ trợ đấu sư đột phá đại đấu sư, đều là những đan dược vô cùng quý giá. Lại có thể sẵn lòng dùng thanh linh đan để trao đổi, quả bạch linh sâm đó rốt cuộc là loại dược liệu gì? Mặc Lẫm trong lòng cũng có chút hâm mộ vận may của Mặc Đường. Nhưng mà Mặc Đường, ngươi có biết vị luyện dược sư đại nhân đó bây giờ ở đâu không? Có ở trong trấn của chúng ta không? So với thanh linh đan, điều khiến Mặc Lẫm quan tâm hơn chính là vị luyện dược sư thần bí trong miệng hắn. Người có thể tùy ý lấy ra đan dược tam phẩm để trao đổi, thấp nhất cũng phải là luyện dược sư tứ phẩm chứ. Luyện dược sư cấp bậc này, cho dù là đại trưởng lão Mặc gia, Mặc Thừa, đến đây cũng phải cung kính cúi chào. Mặc gia tuy là gia tộc cấp bá chủ ở tỉnh phía đông, nhưng luyện dược sư cấp bậc cao nhất mà họ mời được cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Đã từng có một vị luyện dược sư tam phẩm xuất hiện ở Diêm Thành, nhưng dù là Mặc Thừa đích thân đến bái phỏng, cũng không vào được cửa của đối phương. có thể thấy địa vị của luyện dược sư cao đến mức nào. Nhìn bộ dạng kích động của Mạc Lẫm, Mạc Đường tự nhiên biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Hắn trong lòng cười thầm một tiếng, thản nhiên nói, cái này thì ta cũng không biết. Nhưng ta thấy vị luyện dược sư đại nhân đó dường như đang tìm kiếm loại dược liệu gì đó, đã đi thẳng vào sâu trong ma thú sơn mạch, chắc sẽ không xuất hiện ở nơi này đâu. Đáng tiếc Mạc Lẫm lắc đầu, sau đó rời đi. Bất kể Mạc Đường nói thật hay giả, Mạc Lẫm chắc chắn sẽ tự mình đi kiểm chứng. Chỉ là chuyện tốt như vậy mà mình lại không gặp được, điều này khiến trong lòng ông ta có chút khó chịu. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện Mạc Đường đột phá đến đấu sư đã được cả trấn biết đến, tất cả thành viên đội hộ vệ đều vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với hắn. Nhưng có thể làm gì được chứ? Người ta bây giờ ngồi ở vị trí phó thống lĩnh này đã là danh chính ngôn thuận, người có ghen ghét cũng vô dụng. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, điều quan trọng hơn lại là phải cố gắng đi nịnh bợ Mạc Đường. Một đấu sư trẻ tuổi như vậy, đã định trước tương lai tiền đồ vô lượng. Bây giờ không nhân cơ hội mà bám vào, chờ đến khi người ta thật sự trưởng thành, người có muốn bám cũng không có cơ hội. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày. Ngay trước giờ Mạc Đường bọn họ chuẩn bị trở về Diêm Thành. Một người không ai ngờ tới đột nhiên đến tiểu trấn. Bái kiến đại thiếu gia, nhị tiểu thư. Bái kiến hai vị đại nhân của Vân Lam Tông. Mạc Lẫm đích thân ra ngoài tiểu trấn, nghênh đón một đoàn người cưỡi chim thú từ Diêm Thành đến. Trong đội ngũ nghênh đón, Mạc Đường nhìn đoàn người này, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Trong đoàn người, thanh niên anh tuấn kia chính là đại thiếu gia Mạc Gia, Mạc Lê, là con trai trưởng của gia chủ Mạc Lan, cũng là đệ tử nội môn của Vân Lam Tông. Bên cạnh, thiếu nữ áo đỏ chính là nhị tiểu thư Mạc Gia, Mạc Linh Lâm. Chỉ là bên cạnh Mạc Linh Lâm, được nàng thân mật khoác tay, là một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh nhạt. Thiếu nữ mặc một bộ trường bào màu trắng trăng có tay áo rộng và bó eo, trên vòng eo thon thả là một chiếc thắt lưng màu bạc nhạt, vừa vặn làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Lúc này thiếu nữ đang nắm tay Mạc Linh Lâm thì thầm to nhỏ, bàn tay ngọc ngà, da thịt như mỡ đông, mày ngài cong cong, nụ cười duyên dáng toát lên một vẻ thoát tục thanh tao. Chỉ có điều, Mạc Đường từ nụ cười tưởng như hiền hòa của nàng lại nhìn ra một sự lạnh lùng xa cách. So với thiếu nữ này, Mạc Linh Lâm vốn trong mắt Mạc Đường còn được coi là đáng yêu ngang ngược, cũng trong nháy mắt mất đi vẻ rực rỡ. Những cô gái bình thường chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, e rằng cũng phải cảm thấy tự ti mặc cảm. Người của Vân Lam Tông lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy cùng một lão giả ít nhất cũng là cấp đại đấu sư, còn có Mạc Lê, đại thiếu gia của Mạc gia đi theo, sao lại giống hệt đội hình của Nạp Lan Yên Nhiên lúc mới xuất hiện trong nguyên tắc thế này, chỉ là tại sao họ lại xuất hiện ở nơi này? Đi theo trong đám đông, Mạc Đường tuy trong lòng nghi hoặc tại sao những người này lại xuất hiện ở đây, nhưng từ lời nói của họ, hắn cũng biết được điểm đến tiếp theo của họ là thành Ô Thản. Theo lý thuyết, bây giờ chính là lúc Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia ở thành Ô Thản để từ hôn, cũng chính là lúc kịch bản của nguyên tác bắt đầu. Dựa vào mốc thời gian này để suy đoán, Tiêu Viêm bây giờ 15 tuổi, vẫn còn là một phế vật ba đoạn đấu khí. Sau đó, hắn sẽ trong vòng một năm trở thành đấu giả, 2 năm trở thành đấu sư, và chưa đầy 3 năm đã trở thành đại đấu sư. Trong khoảng thời gian này, hắn còn chiếm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cuối cùng thuận tay tiêu diệt đại trưởng lão Mạc gia. Thời gian hơn 2 năm mà, xem ra vẫn còn rất dư dả. Với tốc độ thu thập điểm năng lượng hiện tại của hắn, cho dù không có kỳ ngộ đặc biệt nào, nửa năm sau cũng có thể thuận lợi đột phá đại đấu sư. Mà chỉ cần đột phá đại đấu sư, lựa chọn của hắn sẽ nhiều hơn, sẽ không còn bị giới hạn trong cái Mạc gia nhỏ bé này nữa. Cùng lắm thì cứ ở trong ma thú sơn mạch lăn lộn thêm 1 năm rưỡi, đột phá đấu linh cũng không thành vấn đề. Chỉ là tuổi tác của hắn bây giờ hơi cao, có chút không phù hợp với điều kiện tuyển sinh của học viện già nam, nếu không thì trực tiếp đi học cũng tốt. Đương nhiên, nếu nhẫn tâm hơn một chút, hắn có thể trực tiếp ở lại ma thú sơn mạch này farm quái, chờ đến khi lên cấp 18, sắm đủ 6 món thần trang rồi mới xuất sơn, thế chẳng phải là vô địch rồi sao? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Dù sao với cơ chế thiết lập của hệ thống này, nếu chỉ đơn thuần ở lì trong ma thú sơn mạch, thì đến lúc hắn rời núi, e rằng Tiêu Viêm và Hồn tộc đã đang đẩy nát nhà chính của nhau rồi. Ngay lúc Mạc Đường đang suy nghĩ lung tung, thân ảnh trốn trong đám người của hắn cuối cùng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của người có tâm. Ai người kia, Mạc Đường? Một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Đường, hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu. Một dáng người linh lung trong bộ y phục màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn, dáng vẻ cười nói tự nhiên của cô gái khiến ánh mắt hắn sáng lên. Hì, ta còn đang thắc mắc sao không thấy ngươi đâu, không ngờ ngươi lại trốn ở đây. Nhìn vị nhị tiểu thư Mạc gia Mạc Linh Lâm này với bộ dạng thân quen, Mạc Đường có chút ngơ ngác. Chúng ta đây chỉ có thể coi là lần đầu gặp mặt thôi chứ. Tại sao ngươi lại có thái độ thân thiết như vậy? Chẳng lẽ ký ức ta tiếp nhận từ nguyên thân có thiếu sót gì, hai người hồi nhỏ còn có gian tình gì đó sao? Đương nhiên, đây là Mạc Đường suy nghĩ nhiều. Thấy hắn có bộ dạng ngây ngẩn như vậy, Mặt Linh Lâm cười hì hì, lại còn tinh nghịch nháy mắt. Sao nào? Có phải là có chút thụ sủng nhược kinh không? Bản tiểu thư vậy mà lại đích thân nói chuyện với ngươi. Trong lòng nhếch miệng, nhưng Mặt Đường vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói, vâng, không ngờ nhị tiểu thư lại còn nhớ đến thuộc hạ. Hì hì, lúc ngươi tỉ võ, ta cũng có mặt xem đó. Hơn nữa ta còn năn nỉ phụ thân cho ngươi làm cận vệ của ta, chỉ là phụ thân nói ngươi vẫn chưa đến đấu sư nên không đồng ý tiếp theo ngươi phải cố gắng tu luyện đó. Chờ ngươi tu luyện đến đấu sư, ta sẽ bảo phụ thân điều ngươi đến làm cận vệ cho ta. Mặt Đường trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Cận vệ của đại tiểu thư. Đi nhầm phim trường rồi. May mà Mặt Lan, vị gia chủ Mặt gia này, trí thông minh vẫn còn, không có ý định trực tiếp gả con gái mình đi, nên đối với những kẻ có tiềm năng trở thành tiểu bạch kiểm như Mặt Đường, tuyệt đối sẽ không dẫn sói vào nhà. Hành động của Mặt Linh Lâm cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Đặc biệt là người anh trai Mặt Lê, thấy em gái mình lại thân mật với một hộ vệ nhỏ bé như vậy, lập tức nhíu mày. Linh Lâm, hắn là ai? Vì vẫn luôn tu luyện ở Vân Lam Tông, nên Mặt Lê căn bản không biết đến người như Mặt Đường. Nhị tiểu thư Mặt gia ngược lại rất nhiệt tình giới thiệu người mà mình coi trọng, vội vàng kéo anh trai mình lại, nói, đại ca mau tới đây, ta giới thiệu cho huynh một người rất thú vị. Hắn tên là Mặt Đường, là chi thứ của Mặt gia chúng ta. Nhưng hắn rất lợi hại đó, mới 20 tuổi đã là thất tinh đấu giả, hơn nữa còn có thể đánh bại nhị tinh đấu sư. Ta đã nói với phụ thân rồi, chờ hắn đột phá đến đấu sư sẽ điều hắn đến làm cận vệ của ta. Sao nào? Không tệ chứ. Mặt Đường mặt xám xịt. Chuyện này là khi nào vậy? Ngươi chắc chắn cha ngươi sẽ đồng ý không? Sắc mặt Mặt Lê thì có chút không dễ coi. Một tên vô danh tiểu tốt thuộc chi thứ Mặt gia lại có tư chất như vậy, thế chẳng phải là sắp vượt qua mình rồi sao? Ngay lúc Mặt Lê trong lòng nảy sinh một tia khó chịu với Mặt Đường, Mặt Lẫm đứng bên cạnh với vẻ mặt kính cẩn không biết vì mục đích gì, đột nhiên mở miệng nói, ha ha, nhị tiểu thư ngài còn không biết sao? Mặt Đường thống lĩnh sớm đã đột phá đấu sư từ vài ngày trước rồi đó. Thật sao? Mặt Linh Lâm lập tức vui mừng khôn xiết. Nhưng sắc mặt Mặt Lê lại trở nên khó coi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu như trước đó Mặt Đường chỉ khiến trong lòng hắn khó chịu, thì bây giờ đã thật sự là chán ghét. Nghĩ hắn, Mặt Lê, đại thiếu gia Mặt gia, là người có tư chất tốt nhất trong cả gia tộc. Hơn nữa từ nhỏ đã bái nhập Vân Lam Tông, 18 tuổi đã đột phá đến đấu giả. Bây giờ mới 20 tuổi đã là ngũ tinh đấu giả. Mặc dù không thể so sánh với thiên tài tuyệt thế như Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng so với những người khác, hắn vẫn luôn rất tự tin. Nhưng bây giờ trong một chi thứ của gia tộc, một người chỉ lớn hơn mình chưa đến nửa tuổi, vậy mà đã trở thành đấu sư. Điều này hoàn toàn là đang hung hăng dẫm lên mặt mình, còn cố ý chà đi chà lại mấy lần. Ánh mắt Mặt Đường liếc thấy vẻ mặt biến đổi của vị đại thiếu gia tự cao tự đại này, trong lòng cũng bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, ta vẫn quá ưu tú. Dù đã ẩn giấu đi ánh hào quang, vẫn khó tránh khỏi bị một số kẻ ngu ngốc ghen ghét. Thôi kệ. Không giả vờ nữa, ta lật bài đây, ta chính là thiên tài, làm sao nào? Nhìn Mặt Đường lúc này đứng thẳng tắp hiên ngang, đôi mắt của vị nhị tiểu thư Mặt gia đã bắt đầu lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên và các Diệp đứng bên cạnh vẫn chưa xen vào câu nào, lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mặt Đường. 20 tuổi đã là đấu sư sao, quả thực rất không tệ. Khẽ vuốt râu dài, các Diệp khen một câu. Câu nói của ông ta vốn không có ác ý gì, nhưng Mặt Lê nghe vào lại thấy chói tai. Gương mặt vốn đã âm trầm như nước của hắn, lúc này càng như sắp nhỏ ra mực. Đặc biệt là khi hắn liếc thấy thiếu nữ vẫn luôn cao ngạo lạnh lùng kia, trong mắt cũng lộ ra một tia dao động, điều này khiến sự chán ghét trong lòng hắn trực tiếp chuyển thành đố kỵ. Chỉ trong vài câu nói, tâm tư của Mặt Lê đã thay đổi liên tục. Mặt Đường chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ, ngươi vẫn còn quá trẻ con, tâm tính một chút cũng không vững vàng. Nhưng người âm thầm thúc đẩy tất cả những điều này chính là Mặt Lẫm với vẻ mặt vô hại đứng bên cạnh. Gã này, im hơi lặng tiếng đã đâm cho mình một nhát trước mặt vị đại thiếu gia Mặt gia không có đầu óc này, thật sự là đủ âm hiểm. Đối với chuyện Mặt Đường tăng cao thực lực, Mặt Linh Lâm vô cùng vui mừng, biểu cảm của nàng và gương mặt đưa đám của Mặt Lê tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Không ít hộ vệ Mặt gia có mặt lúc đó đều có biểu cảm kỳ quái, tất cả đều cúi đầu nhìn mũi chân, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Mặt Lê rõ ràng không có tâm tư so đo với Mặt Đường. Dù sao đoàn người của họ vẫn còn nhiệm vụ quan trọng. Đi chuẩn bị đồ tiếp tế đi, ta và Yên Nhiên sư muội còn có việc quan trọng, không thể ở đây nán lại quá lâu. Mặt Lẫm nghe lệnh, lập tức đáp một tiếng, rồi dẫn mọi người đi chuẩn bị. Lúc này, Mặt Đường đang bị Mặt Linh Lâm quấn lấy hỏi han, thế vậy cũng vội vàng định nhân cơ hội chuồn đi. Nhưng ý định này của hắn đã bị vị nhị tiểu thư Mặt gia dập tắt. Có nhiều người chuẩn bị như vậy, thiếu ngươi thì sao chứ? Ta còn nhiều câu hỏi chưa hỏi mà. Ngươi làm thế nào mà tu luyện nhanh như vậy, trong thời gian ngắn đã tăng ba tinh, trở thành đấu sư? Mặt Đường bị cô nhóc này cuốn lấy đến phiền, đang định ứng phó vài câu rồi rời đi thì Mặt Lê ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tiểu muội, em qua đây, ta có lời muốn dặn dò. A, biết rồi. Nhìn Mặt Linh Lâm có chút không tình nguyện rời đi, Mặt Đường lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng rời đi, Mặt Đường liền trở về phòng mình. Còn về việc chuẩn bị đồ tiếp tế cho vị đại thiếu gia kia, Mặt Linh Lâm chẳng phải đã nói rồi sao, dù sao người ở đây nhiều như vậy, thêm hắn một người cũng không nhiều, thiếu hắn một người cũng không ít. Nhưng ý định cứ thế lẫn trốn của hắn đã định trước là sẽ thất bại. Bởi vì cô nhóc Mặt Linh Lâm kia lại tìm tới. Ngươi nói gì? Ngươi muốn ta cùng ngươi vào ma thú sơn mạch? Mặt Đường dương mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, có chút không thể tin nổi nói. Ngươi không phải muốn cùng anh trai ngươi đi thành Ô Thản sao? Sao lại muốn đi ma thú sơn mạch? Nói đến đây, trên mặt thiếu nữ lập tức lộ vẻ tức giận, hừ hừ nói, bọn họ vậy mà không cho ta đi cùng, còn nói ta phải theo thương đội trở về. Mặt Đường trực tiếp liếc mắt một cái. Đã bảo ngươi theo thương đội thì cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đi, còn đi ma thú sơn mạch làm gì, muốn chết sao? Dù sao các ngươi cũng phải đợi ba ngày nữa mới xuất phát, vừa vặn có thể đi cùng ta vào ma thú sơn mạch dạo một vòng, ta còn chưa vào đó bao giờ, ta cũng muốn giết ma thú. Ngươi giết cái quỷ ấy? Chỉ bằng cô nhóc vừa mới đột phá đấu giả như ngươi? Không đi. Mặt Đường hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn thiếu nữ, dứt khoát nói. Mặt Linh Lâm rõ ràng không ngờ đối phương lại dám nói chuyện với mình như vậy, nhưng sau khi ngẩn người, lập tức mày dựng lên, ương bướng nói, ta không cần biết. Dù sao ta cũng muốn đi. Vậy ngươi tìm người khác đi cùng. Mặt Đường có chút không kiên nhẫn. Có thời gian này ta tự mình đi tìm chút linh thảo không tốt sao? Tại sao phải đi cùng cô nhóc vừa đanh đá vừa bướng bỉnh như ngươi? Nhìn bộ dạng kiên quyết của Mặt Đường, Mặt Linh Lâm nhất thời cũng có chút không biết làm thế nào, vành mắt đỏ lên, chuẩn bị dùng đến chiêu bài mạnh nhất của mình, nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt của đối phương, nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ mình càng khóc càng khiến đối phương chán ghét. Mặc dù thân phận của mình là nhị tiểu thư Mặt gia, còn đối phương chỉ là một hộ vệ, nhưng lúc này Mặt Linh Lâm trong lòng lại hoàn toàn không có ý định dùng thân phận để ép người. Con ngươi đảo một vòng, Mặt Linh Lâm trực tiếp nghĩ ra một cách hay. Đi cùng ta có lợi mà? Mặt Đường nhướng mày, bật cười nói, có lợi gì, ngươi nói xem, ta nghe thử. Hì hì, thấy chiêu này lại có hiệu quả, Mặt Linh Lâm trực tiếp từ trong nạp giới của mình lấy ra một cái bình ngọc, nói, ta ở đây có ba viên hoàng linh đan, chỉ cần ngươi đi cùng ta vào ma thú sơn mạch, ta sẽ đưa những viên đan dược này cho ngươi. Hoàng linh đan là đan dược nhị phẩm, chuyên dùng để giúp đấu giả nâng cao thực lực, ngay cả đấu sư dùng hiệu quả cũng không tệ. Trước đó khi Mặt Đường mang về tụ khí tán, gia chủ Mặt gia Mặt Lan ban thưởng chính là hoàng linh đan này. Chỉ là không hổ là nhị tiểu thư được cưng chiều nhất Mặt gia. Loại đan dược chuyên dùng để phụ trợ tu luyện này, vậy mà lại tùy tiện lấy ra được. Một viên hoàng linh đan là 30 điểm năng lượng, ba viên là 90 điểm, Mặt Đường trong lòng thầm tính toán. Mà ta bây giờ có 240 điểm năng lượng cấp thấp, thêm 90 điểm này là 330 điểm, đủ để ta tăng lên bát tinh đấu sư. Mặc dù hắn chuẩn bị tạm thời giảm tốc độ tu luyện, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua loại điểm năng lượng đưa đến tận cửa này. Dù sao cũng chỉ là dắt cô nhóc này đi dạo một vòng mà thôi. Với tính cách tiểu thư sống trong nhung lụa của nàng, sau khi vào ma thú sơn mạch, e rằng không bao lâu sẽ không chịu nổi mà tự mình đi ra. Đến lúc đó, mình coi như đi dạo một vòng đã kiếm được ba viên hoàng linh đan. Còn lời hơn đi cướp. Chuyện tốt như vậy làm. Thấy hắn gật đầu, Mặt Linh Lâm cũng rất vui. Nàng trực tiếp hào phóng ném bình thuốc chứa hoàng linh đan cho hắn, nói, đồ đưa trước cho ngươi, mau đi cùng ta nào. Vâng. Khách qua ngài chờ chút, ta chuẩn bị một chút rồi đến ngay. Ha ha ha, nhanh lên trong tiểu trấn. Mặt Linh Lâm trong bộ áo đỏ bó sát người tôn lên vóc dáng linh lung, chắp tay sau lưng tung tăng đi phía trước. Phía sau nàng là một thanh niên áo đen tay cầm trường đao, hai tay ôm trước ngực. Ngươi đi nhanh một chút đi, một lát nữa trời tối bây giờ. Mặt Linh Lâm có chút bất mãn với sự lười biếng của Mặt Đường, trực tiếp duỗi ngón tay ngọc thon dài ra điểm vào người hắn, dịu dàng thúc giục. Được rồi, nhìn mặt trời trên đầu mới vừa qua giữa trưa, Mặt Đường chỉ có thể qua loa trả lời. Ở bên cạnh, không ít người Mặt gia nhìn thấy cảnh này cũng lộ vẻ kinh ngạc, không biết vị nhị tiểu thư nổi tiếng đanh đá bướng bỉnh này tại sao lại thân mật với một hộ vệ như vậy. Thôi được, chuyện này trong mắt Mặt Đường hoàn toàn là giao tiếp bình thường, sao lại trở thành tiếp xúc thân mật chứ? Chẳng lẽ các ngươi đều là một đám người chỉ nhìn thôi cũng có thai sao? Tin tức hai người đi về hướng ma thú sơn mạch, chỉ trong chốc lát đã truyền đến tai người mạnh nhất Mặt gia ở đây, Mặt Lẫm. Đối với việc Mặt Đường dám dẫn nhị tiểu thư của gia tộc đến nơi nguy hiểm như ma thú sơn mạch, Mặt Lẫm trực tiếp nổi giận. Hỗn xược. Nếu để nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói sao với gia chủ. Còn không mau đi cản họ lại. hộ vệ đến báo tin cũng mặt đầy uất ức, nói, chúng tôi đã khuyên nhưng nhị tiểu thư căn bản không nghe. Hơn nữa nhị tiểu thư còn nói, có mặt đường phó thống lĩnh bảo vệ, cho dù có nguy hiểm hắn cũng có thể đối phó. Cho nên không cần chúng tôi, những hạ nhân này, lo lắng lung tung. Rầm. Mặt Lẫm một quyền đập xuống bàn, trực tiếp làm vỡ nát chiếc bàn gỗ dày, gương mặt ông ta tràn đầy vẻ âm trầm, trong miệng gằn ra một câu, Mặt Đường lại là tên khốn này. Xem ta sau khi trở về sẽ xử lý ngươi thế nào. Trong khu rừng rậm rạp, Mặt Linh Lâm, người rất ít khi ra khỏi Diêm Thành, tỏ ra vô cùng tò mò với mọi thứ xung quanh. A, kia là cái gì? Nhìn thấy một hình thù thần bí được tạo nên bởi hai màu xanh băng và đỏ thẫm đan xen, ẩn hiện trong đám lá xanh cách đó không xa, Mặt Linh Lâm lập tức như phát hiện ra kho báu. Mặt Đường liếc qua, thần sắc khẽ động, sau đó lập tức nhíu mày. Không muốn chết thì tốt nhất đừng lại gần. Mặt Linh Lâm vốn đang chuẩn bị đi xem xét lập tức ngẩn ra, sau đó cẩn thận lùi lại bên cạnh Mặt Đường, rụt rè hỏi, đó là cái gì? Rất nguy hiểm sao? Mặt Đường gật đầu, nhất giai ma thú, xích băng xà. Loại ma thú này khá phổ biến ở ngoại vi ma thú sơn mạch, thuộc tính băng, trong băng có hàn độc, người trúng độc nếu không được cứu chữa trong vòng nửa ngày thì máu trong cơ thể sẽ bị hàn độc đông cứng lại cho đến chết. Nghe nói là rắn, Mặt Linh Lâm lập tức rùng mình một cái, sau đó dùng tay nhỏ đẩy cánh tay Mặt Đường, thúc giục, nếu là rắn, vậy mau giết nó đi, nhìn đáng sợ quá. Khoan đã, thứ này thường xuất hiện theo bầy, nên trước khi phát hiện ra đồng bọn của nó, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cẩn thận xung quanh, đừng để bị đánh lén. Con xích băng xà này mặc dù có độc tính rất mạnh, nhưng thực ra rất dễ đối phó. Tuy nhiên, lũ này lại vô cùng giỏi đánh lén, hơn nữa số lượng rất đông, nên nhiều đội lính đánh thuê nếu không chú ý sẽ rất dễ trúng chiêu. Hắn tập trung quan sát hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra con xích băng xà thứ hai, điều này khiến Mặt Đường nhíu mày càng sâu. Chẳng lẽ đây là một con rắn cô độc sao? Mặt Đường có chút hoài nghi. Hắn lặng lẽ mở giao diện bản đồ của hệ thống, khi ánh mắt quét qua bản đồ nhỏ, sắc mặt Mặt Đường lập tức biến đổi. Chết tiệt. Hắn xoay người lại, tay trái trực tiếp kéo Mặt Linh Lâm còn đang ngơ ngác lại, tay phải vung phong linh đao ra trong nháy mắt. Xoẹt. Một tiếng động nhỏ vang lên, hai bóng rắn màu đỏ lao tới từ xa trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Sau đó, động tác của Mặt Đường không dừng lại, hắn một tay ôm lấy eo thon của Mặt Linh Lâm, vừa nhanh chóng lùi về phía sau, vừa phóng trường đao ra, trực tiếp ghim con xích băng xà đang trốn trong đám lá xanh xuống đất. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Chờ đến khi Mặt Linh Lâm phản ứng lại, trận chiến đã kết thúc. Qua. Mặt Đường ngươi lợi hại thật. Vậy mà trong nháy mắt đã giết được ba con xích băng xà nhất giai. Ta Mặt Đường nhìn cô thiếu nữ đang nhảy cẩn lên vui mừng, trong nháy mắt không biết nên nói gì. Hắn dứt khoát không để ý đến nàng nữa, sau đó trực tiếp rút phong linh đao về, nhìn xác con xích băng xà đã chết hẳn trên mặt đất, nhếch miệng. Thứ này tuy cũng là ma thú nhất giai, nhưng giá trị không cao, hơn nữa năng lượng chứa trong ma hạch còn ít hơn các ma thú cùng cấp khác, chỉ có cái tuyến độc là còn đáng giá một chút. Nghĩ rồi, Mặt Đường vẫn lấy ra cái bao mang theo người, chuẩn bị mang ba con rắn nhỏ này đi. Này, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải định mang mấy con rắn chết này đi đấy chứ? Mặt Linh Lâm thấy vậy lập tức kêu lên. Mặt Đường liếc nàng một cái, nói, ngạc nhiên cái gì, đây là chiến lợi phẩm của ta, cũng là tiền. A, ngươi cũng quá tham tiền rồi. Mặt Linh Lâm biểu môi khinh bỉ. Mặt Đường không đáp lời, với một cô nhóc không biết đến nỗi khổ nhân gian, chẳng có gì đáng nói. Ta không muốn đi cùng với thứ đáng ghét này đâu. Thấy Mặt Đường không để ý đến mình, Mặt Linh Lâm có chút không vui chu mỏ nói. Là ta mang, có bắt ngươi mang đâu. Mặt Đường không kiên nhẫn mắng một câu. Nhưng ngươi là do ta mang theo mà. Mặt Linh Lâm bất mãn kêu lên. Mặt Đường quay đầu, dùng một đôi mắt cá chép nhìn chằm chằm đối phương cho đến khi cô nương này cuối cùng không chịu nổi. Thôi được rồi, vậy thế này đi, ngươi chỉ cần vứt mấy thứ đáng ghét này đi, ta sẽ cho ngươi 5.000 kim tệ coi như là ta mua lại mấy thứ này, được chưa? Mặt Đường kinh ngạc nhìn cô nương này. Xem ra cô nàng này cũng không phải lúc nào cũng ương bướng vô lý. Thành giao. Mặt Đường sảng khoái nói. Mấy con xích băng xà này, một con cũng không bán được 1.000 kim tệ, bây giờ có người chịu ra giá cao như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Ngươi. Nhìn gã trai dứt khoát ném cái bao xuống đất, Mặt Linh Lâm kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngươi đúng là không có nguyên tắc gì cả. 5.000 kim tệ đã mua chuộc được ngươi rồi sao? Nói ngốc gì vậy? Đây không phải là thấy nhị tiểu thư không thích rắn sao? Mặt Đường nở một nụ cười ôn hòa, nói, ngươi không thích, ta là hộ vệ sao có thể đi ngược lại ý muốn của nhị tiểu thư được? Ờ, vậy thì, cái này 5.000 kim tệ là trả ngay hay là nợ trước? Ngươi đúng là kẻ chết vì tiền. Đồ khốn. Bốp. Một tấm thẻ màu xanh bị Mạc Linh Lâm đang tức giận ném vào tay Mạc Đường. Trong này có 1 vạn kim tệ, là toàn bộ tiền tiêu vặt của bản tiểu thư, cho ngươi hết đấy. Mạc Đường trừng mắt, có chút không thể tin nổi nhìn đối phương. Cô nhóc này lại có nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Tiểu phú bà à, thế này thì sao ta dám nhận chứ, miệng nói vậy, nhưng động tác của Mạc Đường lại không hề chậm. Thấy thế, Mạc Linh Lâm cũng chỉ có thể bất lực, cuối cùng thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói, thôi kệ, dù sao chờ về rồi ta lại xin cha là được. Lời nói này khiến Mạc Đường vô cùng hâm mộ. Không ngờ cô nhóc này lại là một tiểu phú bà ẩn mình. Chúng ta về đi thôi, Mạc Linh Lâm có chút mất hứng nói. À, về bây giờ sao? Có muốn ta dẫn nhị tiểu thư đi nơi khác xem không? Mấy ngày nay ta ở Ma Thú Sơn Mạch phát hiện không ít nơi thú vị đấy. Không xem nữa, không có tâm trạng. Được thôi, vậy chúng ta về. Nhìn cô thiếu nữ tiêu nghỉu, Mạc Đường trong mắt lóe lên một tia cười. Cô nhóc con, còn trị không được ngươi. Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ làm thế nào để cô thiếu nữ đanh đá này tự mình mất hứng thú với việc thám hiểm, không ngờ lại đơn giản như vậy đã hoàn thành. Khi trở lại tiểu trấn của Mạc gia, bộ dạng mặt mày ủ rũ của Mạc Linh Lâm lọt vào mắt không ít người. Điều này khiến nhiều hộ vệ Mạc gia đều nghĩ có phải Mạc Đường đã chọc cho nhị tiểu thư không vui hay không. Đặc biệt là trong 2 ngày tiếp theo, nhị tiểu thư không hề tìm đến hắn lần nào nữa, càng khiến không ít người trong lòng mừng thầm. Đáng đời. Chỉ là một chi thứ nhỏ bé mà thôi, vậy mà dám ỷ vào mình có chút tư chất liền đi quyến rũ nhị tiểu thư. Tự cho là mình thông minh. Xem sau này ngươi còn đứng chân ở Mạc gia thế nào. Thôi được, đối với những suy nghĩ lung tung của người khác, Mạc Đường không biết, cũng không quan tâm. Trong lòng hắn, điều quan trọng nhất chính là mau chóng biến những tài nguyên trong tay thành điểm năng lượng. Hiện tại, Mạc Đường đang có trong tay tổng cộng 1 vạn 2 ngàn kim tệ và 1 viên ma hạch thuộc tính phong cấp 4. Kim tệ đương nhiên phần lớn là từ tay cô nhóc Mạc Linh Lâm này mà có, còn ma hạch thì dĩ nhiên là đến từ con ma thú cấp 4 tật phong ưng trước đó. Số kim tệ kia thì dễ xử lý, chỉ cần trực tiếp mua mấy chục gốc ô phong thảo là lại có thêm hơn 100 điểm năng lượng. Chỉ có viên ma hạch tứ giai là hơi phiền phức. Nếu chỉ đơn giản đem ra mua bán, dù cũng được mấy vạn kim tệ nhưng lại không thể tối đa hóa giá trị của nó. Sau khi cân nhắc, Mạc Đường quyết định đưa ma hạch này đến phòng đấu giá. Một viên ma hạch phong thuộc tính tứ giai, nếu đưa lên đấu giá hoàn toàn có khả năng bán được với giá khoảng 10 vạn, đến lúc đó Mạc Đường sẽ có đủ điểm năng lượng để tiến giai đại đấu sư. Mạc gia tiểu trấn này tuy không có thương hội hay phòng đấu giá lớn nào, nhưng dược liệu phổ thông lại không thiếu. Mạc Đường vốn tưởng mình sẽ dễ dàng tiêu hết 1 vạn kim tệ này. Nào ngờ, hắn phải tốn bao công sức, thậm chí trả giá cao, mới mua đủ dược thảo từ tay đám lính đánh thuê kia. Cũng đành chịu, Mạc gia tiểu trấn tuy mỗi ngày đều có lượng lớn dược liệu đổ về, nhưng phần lớn đều nhập vào kho của Mạc gia thương đội. Số dược thảo này sẽ được vận chuyển đến Diêm Thành, sau đó thống nhất phân phát đến các cửa hàng, dược phường, trong đó còn một phần để cung cấp cho luyện dược sư của gia tộc. Thế nên, đây là thứ dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Không ngờ có ngày mình cũng phải nếm trải nỗi phiền muộn vì có tiền mà không tiêu ra được, Mạc Đường bất đắc dĩ thầm nghĩ. Gom góp khắp nơi, Mạc Đường cuối cùng cũng thu được 160 điểm năng lượng, tốn hơn kế hoạch ban đầu khoảng 2.000 kim tệ. Tuy có chút đau lòng vì số tiền tiêu lố, nhưng tính trung bình giá mỗi gốc dược thảo lại còn rẻ hơn mua từ cửa hàng của Mạc gia đến 100 kim tệ. Từ đó có thể thấy Mạc gia đã bòn rút lợi nhuận khổng lồ đến mức nào trong ngành kinh doanh dược liệu này. Cộng với số điểm năng lượng hiện có, Mạc Đường lại tiêu tốn 20 điểm để nâng thú huyết chú thân quyết lên tầng thứ 2. Lần nâng cấp này không chỉ khiến tốc độ của Mạc Đường tăng gấp đôi mà thể lực cũng tăng thêm 7 thành. Có thể nói, sức chiến đấu của hắn hiện giờ đã vượt qua cả đấu sư đỉnh phong thông thường. Đương nhiên, khi nâng cấp thú huyết chú thân quyết lên tầng thứ 2, cơn đau đớn cũng tăng gấp đôi so với tầng thứ nhất, suýt chút nữa đã khiến Mạc Đường ngất đi lần nữa. May mà trước đó hắn đã có kinh nghiệm khi luyện hóa tật phong song dịch, thần kinh đã có sức chịu đựng nhất định nên mới gắng gượng qua được. Thế nhưng vừa nghĩ đến tầng thứ 3, tầng thứ 4 sau này, ngay cả Mạc Đường cũng không khỏi rùng mình, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. 3 ngày sau, thương đội cuối cùng cũng chuẩn bị xong và chuẩn bị lên đường. Mạc Đường cũng là lần đầu tiên sau 3 ngày bước ra khỏi phòng, lần đầu gặp được vị nhị tiểu thư Mạc Linh Lâm kia. Chỉ không biết có phải vì hành động trước đó của hắn đã khiến cô nhóc có chút vỡ mộng hay không, nên khi nhìn thấy Mạc Đường, nàng vẫn hậm hực lườm hắn một cái rồi quay đi, chỉ để lại cho hắn một cái gáy. Đối với chuyện này, Mạc Đường chỉ mỉm cười, không có bất kỳ phản ứng nào. Thái độ thờ ơ này của hắn ngược lại càng làm Mạc Linh Lâm thêm tức giận. Tên khốn này! Thấy mình tức giận mà cũng không biết đường tới dỗ dành ta. Mạc Linh Lâm nổi tính trẻ con, càng nghĩ càng giận. Có điều, cơn giận của nàng chẳng làm gì được Mạc Đường, trái lại đám hộ vệ khác lại gặp vạ lây. Mấy gã xui xẻo đều vô cớ bị cô tiểu thư đang nổi giận quất cho một roi. chẳng biết cây roi trong tay nàng từ đâu mà có. Mặt Đường trong lòng mặc niệm cho mấy gã xui xẻo kia một chút, rồi chuồn đi thẳng. Đạo hữu chết chứ bần đạo không chết. Lúc này hắn vẫn nên trốn xa một chút thì hơn. Nhưng hắn nghĩ thì hay đấy, mà có những chuyện lại chẳng như ý người. Giống như bây giờ đây. Dù Mặt Đường đã chuồn đi rất nhanh, nhưng lưng con hậu dực điểu này cũng chỉ có bấy nhiêu, hắn có thể trốn đi đâu được chứ. Hừ hừ, tuy tên nhà ngươi vừa keo kiệt lại vừa tham tài, nhưng bản tiểu thư vẫn quyết định đại lượng tha thứ cho ngươi. Ngươi yên tâm, bản tiểu thư nói được làm được, lần này trở về sẽ bảo phụ thân điều ngươi đến làm cận vệ của ta. Nhìn cô nhóc trước mặt ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu hãnh, Mặt Đường thật muốn nói với nàng rằng, ngươi thật sự đừng có đại lượng như vậy. Ta cũng không muốn làm cận vệ gì cả. Theo thực lực của Mặt Đường bắt đầu tăng lên nhanh chóng, bí mật trên người hắn cũng có thể bại lộ bất cứ lúc nào. Dù sao ngươi có là thiên tài đi nữa, cũng không thể nào trong chưa đầy nửa năm mà từ một đấu giả tăng lên thành đại đấu sư được chứ. Ngươi thử giải thích xem, thiên tài cấp bậc nào mới có tốc độ tăng trưởng kinh khủng như vậy? Điều Mặt Đường mong muốn nhất bây giờ, thực ra là giống như lúc mới trở thành hộ vệ tam đẳng, trực tiếp bị phái đến một nơi không ai chú ý để đồn trú. Dù sao với thực lực của hắn bây giờ, điểm năng lượng cấp thấp đã không còn là trở ngại lớn nhất để hắn nâng cao thực lực nữa, chỉ cần tìm một chỗ an phận ẩn mình trong 2 năm, đợi Tiêu Viêm kia xử lý xong vị đại trưởng lão của Mặt gia. Đến lúc đó, Mặt Đường có thể lấy thân phận cường giả đệ nhất Mặt gia mà trực tiếp quân lâm toàn bộ gia tộc. Không dám nói có thể giống như Mặt Thừa nắm giữ toàn bộ Mặt gia, nhưng ít nhất cũng có thể có được quyền sử dụng hơn phân nửa tài nguyên của gia tộc. Đến lúc đó, đấu hoàng có lẽ vẫn còn hơi xa. Nhưng, với nội tình bao năm của Mặt gia, nếu dốc toàn lực bồi dưỡng, chồng chất thực lực của mình lên đến đấu vương chắc cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mà một đấu vương, đối với một gia tộc ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Khi đó, nguyện vọng Mặt gia muốn trở thành gia tộc lớn thứ ba đế quốc, nói không chừng sẽ có thể thực hiện được. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Cứ như vậy, Mặt Đường trong lòng đang suy tính tìm cớ gì để rời xa gia tộc. Mà trong Mặt gia, cũng không ít người muốn đuổi hắn ra khỏi trung tâm quyền lực của gia tộc tại Diêm Thành này. Ví như gia chủ Mặt gia hiện tại, Mặt Lan. Mặt Lan sau khi biết chuyện trên đường từ Ma Thú Sơn Mạch trở về, con gái mình lại cứ dính lấy một tên hộ vệ của Mặt gia, lập tức tức đến nổ phổi. Tên khốn kiếp. Dám đánh chủ ý lên cả con gái ta. Đúng là không biết sống chết. Người đâu? Gọi tên khốn Mặt Đường kia đến đây cho ta. Nhìn Mặt Lan đang nổi trận lôi đình, vị phó thống lĩnh hộ vệ đến báo tin tên Mặt Ngôn lập tức cẩn trọng nói, gia chủ, Mặt Đường kia là tâm phúc của đại trưởng lão, lại có công với gia tộc. Nếu không có chứng cứ xác thực mà cứ thế xử phạt hắn, e rằng khó mà phục chúng. Hơn nữa, đến lúc đó, bên phía đại trưởng lão cũng không dễ ăn nói. Chứng cứ? Còn cần chứng cứ gì nữa? Chẳng lẽ phải đợi đến khi con bé Linh Lâm ngốc nghếch kia bị hắn lừa gạt mới tính là chứng cứ sao? Mặt Lan trừng mắt, lửa giận khó nguôi. À, cái này dĩ nhiên là không phải. Mặt Ngôn chớp mắt, nhỏ giọng nói, nhưng chỉ cần ngăn không cho tên Mặt Đường dụng tâm khó dò kia gặp lại nhị tiểu thư là được rồi. Mặt Lan khẽ liếc Mặt Ngôn một cái, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, đạm mạc nói, ồ, vậy ngươi có chủ ý gì hay? Mặt Ngôn bị cái nhìn kia làm cho sống lưng lạnh toát, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, chỉ cần tiểu tử kia không ở Diêm Thành, vậy hắn sẽ không còn cơ hội mê hoặc nhị tiểu thư nữa. Ngón trỏ của Mặt Lan nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế. Nhưng trong tai Mặt Ngôn ở bên dưới, mỗi nhịp gõ ấy như đập vào chính trái tim mình. Ngay lúc hắn đang thấp thỏm không yên, Mặt Lan ở trên cuối cùng cũng lên tiếng. Tốt, vậy để hắn phụ trách việc kinh doanh ở Hắc Nham Thành đi. Vâng. Mặt Ngôn vui mừng khôn xiết lui xuống. Hắc Nham Thành tuy cũng là một thành lớn nhất nhì ở tỉnh phía đông, nhưng vì cách Diêm Thành quá xa, sức ảnh hưởng của Mặt gia ở đó vô cùng thấp. Lại thêm thế lực ở nơi đó rắc rối phức tạp, bất kể là hoàng gia, luyện dược sư công hội, lính đánh thuê công hội hay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chuyên về thương nghiệp, đều có thế lực không nhỏ ở Hắc Nham Thành. Vì thế, Mặt gia ở nơi đó ngược lại trở thành bên yếu thế. Nếu Mặt Đường kia thật sự bị phái đến Hắc Nham Thành trấn giữ, chắc chắn thời gian sắp tới của hắn sẽ không được thảnh thơi như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Mặt Ngôn lập tức càng thêm sảng khoái. Đành chịu thôi, ai bảo tên kia quá mức vô trương lại không biết thu mình, làm như Mặt gia này chỉ có một mình hắn là tài giỏi, còn lại đều là một đám thùng cơm vô dụng. Người như vậy, tất nhiên sẽ bị mọi người xa lánh. Vốn Mặt Lan cho rằng quyết định điều Mặt Đường đi của mình chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của đại trưởng lão, nhưng kết quả cuối cùng lại vô cùng thuận lợi, đại trưởng lão Mặt Thừa vậy mà không hề lên tiếng. Hành động này khiến cho vị gia chủ Mặt Lan trong lòng nhất thời nảy sinh ý nghĩ khác. Xem ra, người không ưa tiểu tử kia cũng thật nhiều, ngay cả bên tai đại trưởng lão cũng có người nói xấu hắn sao. Nhưng như vậy cũng vừa hay. Việc kinh doanh ở Hắc Nham Thành đó vốn luôn do thuộc hạ của Mạc Lang quản lý. Lần này phái Mạc Đường qua, thực ra là muốn xem có cơ hội nào âm thầm lôi kéo hắn về dưới trướng mình không. Tuy hắn không muốn tiểu tử kia đi quá gần con gái mình, nhưng một người trẻ tuổi có thiên phú như vậy, lúc nên lôi kéo vẫn phải lôi kéo. Vốn Mạc Lang nghĩ đại trưởng lão sẽ nhảy ra phản đối, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án điều Mạc Đường đi nơi khác, nào ngờ kết quả lại như vậy. Xem ra, trong lòng đại trưởng lão, địa vị của Mạc Đường này cũng không cao lắm. Thế chẳng phải là chủ động cho mình cơ hội sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Mạc Lang không khỏi nhếch lên thành một nụ cười. Không bàn đến chuyện lục đục giữa hai người cầm quyền của Mạc gia, nhân vật chính của chúng ta, Mạc Đường, sau khi nghe tin mình phải đến Hắc Nham Thành đồn trú, phụ trách việc kinh doanh ở đó, cả người thoáng chốc ngẩn ngơ. Nhưng sau khi hoàn hồn, hắn không hề có chút uể oải hay phẫn nộ vì bị chèn ép, ngược lại còn vui mừng không xiết. Mình mới vừa nghĩ đến việc tìm một nơi để yên ổn ẩn mình tu luyện, cơ hội này lập tức tự tìm đến cửa. Mặc dù Hắc Nham Thành kia không phải là nơi yên bình như trong tưởng tượng, nhưng ở đây có phân hội của luyện dược sư công hội, lại có phòng đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nên tất cả những thứ tốt trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ tụ tập về đó, rồi được bán đi. Thế chẳng phải là đã cho Mạc Đường cơ hội để thu được linh thảo cao cấp hơn sao? Hơn nữa, Hắc Nham Thành cách Ma Thú Sơn Mạch cũng không xa, được xem là thành phố lớn gần Ma Thú Sơn Mạch nhất trong khu vực xung quanh. Vô số tài nguyên sản sinh từ Ma Thú Sơn Mạch cũng liên tục được vận chuyển về thành. Sự tiện lợi mà điều này có thể mang lại cho Mạc Đường là không thể tưởng tượng nổi. Mạc Đường thống lĩnh, chúc mừng ngài thăng chức. Nhưng gia chủ đại nhân có lệnh, để thống lĩnh ngài mau chóng lên đường, vậy nên mong thống lĩnh sớm chuẩn bị đi. Người đến thông báo cho Mạc Đường chính là Mạc Ngôn, kẻ đã gièm pha trước mặt gia chủ. Lúc này hắn đang nở một nụ cười lạnh nhìn thanh niên trước mắt. Đã để Mạc Đường quản lý mọi việc của Mạc gia tại một thành, dĩ nhiên cũng thuận lý thành chương để hắn trở thành thống lĩnh, xem như đã là nhân vật cấp trung của Mạc gia. Nếu không phải vì thế lực của Mạc gia ở Hắc Nham Thành quá nhỏ, Mạc Đường bây giờ đã có tư cách tham gia tộc hội Mạc gia mỗi năm một lần. Đáng tiếc, cách xa đại bản doanh của gia tộc, cách xa trung tâm quyền lực, thì tất cả chỉ là mây bay. Trong mắt tất cả người Mạc gia, Mạc Đường lúc này đã định trước sẽ không có tương lai gì. Đa tạ Mạc Ngôn phó thống lĩnh đã đến báo tin, tại hạ liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Mạc Đường không hề có chút uể oải hay thái độ bất mãn nào, khiến Mạc Ngôn chuyên đến xem trò cười phải thất vọng. Hừ. Vậy tại hạ cáo từ. Nhìn đối phương quay đầu rời đi, Mạc Đường chỉ có thể nhún vai. Luôn cảm thấy tên này có vẻ không được thông minh cho lắm. Có lẽ vì biết Mạc Đường đã thất thế ở Mạc gia, lần này hắn rời đi không có một ai đến tiễn. Ngay cả những kẻ trước đây từng hết lời nịnh nọt hắn, lúc này cũng chỉ hận không thể tránh xa hắn. Nhưng điều Mạc Đường không ngờ tới là, ngay lúc hắn vừa chuẩn bị xong bước ra khỏi cửa, một bóng người đỏ rực đột nhiên xuất hiện trước mắt. A, à, sao ngươi vẫn mặc bộ đồ này? Nhìn thiếu nữ áo đỏ trước mặt, Mạc Đường đột nhiên buộc ra một câu như vậy. Nụ cười trên gương mặt Mạc Linh Lâm thoáng chốc cứng đờ, rồi trở nên nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn! Bộ này hoàn toàn không giống bộ trước. Nó có viền tơ vàng mới nhất đấy. Ách, được rồi, được rồi. Nhưng lần này ngươi đến đây làm gì? Tiễn ta sao? Mạc Đường không tài nào nhìn ra được hoa văn trên quần áo của mấy cô nương này, liền lập tức lảng sang chuyện khác. Ngươi hừ! Tên không có lương tâm. Mạc Linh Lâm tức giận lườm hắn một cái, rồi có chút nản lòng nói. Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với tên đáng ghét nhà ngươi. Ta đến để xin lỗi ngươi, ta nghe nói, là vì ta yêu cầu phụ thân để ngươi làm cận vệ của ta, nên phụ thân mới đuổi ngươi ra khỏi Diêm Thành. Nhìn cô nương này với vẻ mặt rụt rè của một cô bé phạm lỗi, Mạc Đường lại có một nhận thức mới về nàng. Không ngờ cô tiểu thư đanh đá ngang ngược này vẫn còn có một mặt đáng yêu như vậy. Nhìn cô bé với vẻ mặt tự trách trước mắt, Mạc Đường ngược lại có chút không biết nên nói gì. Được rồi, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi xem, gia chủ đây không phải đã thăng ta lên làm thống lĩnh, còn để ta quản lý tất cả sự vụ của Mạc gia tại một thành sao? Đây là đề bạt và coi trọng ta, hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ đâu. Mạc Linh Lâm liếc xéo cái tên nói toàn lời hâu vượng này. Thật sự coi mình là một cô bé ngây thơ không biết gì sao? Thôi, không nói nhảm với ngươi nữa, lát nữa phụ thân lại mắng ta bây giờ. Cái này cho ngươi. Nhìn chiếc hộp mà thiếu nữ đưa tới, Mạc Đường hơi kinh ngạc nhìn sang. Mạc Linh Lâm dường như có chút ngượng ngùng, gò má xinh đẹp ửng hồng, cắt gỏng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Đây là một ít đan dược ta lấy từ hiệu thuốc của gia tộc, cho ngươi đó. Cầm lấy mà tu luyện cho tốt, tránh để bị người ta bắt nạt ở nơi xa xôi đó, làm mất mặt người Mạc gia chúng ta. Mạc Đường ngẩn người, nhận lấy chiếc hộp lớn vung vứt một thước, có chút thất thần. Cô nhóc nhà ngươi, không phải là đã dọn sạch kho trong đan phòng của gia tộc đấy chứ? Dù chiếc hộp này không quá lớn, nhưng một lọ thuốc chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nếu chứa đầy cả hộp này, e rằng cũng phải hơn mấy chục lọ. Coi như chỉ là một ít đan dược trị thương cấp thấp hay bổ khí đan, cũng phải đáng giá mấy vạn kim tệ. Thấy Mặc Đường cứ nhìn mình chằm chằm, Mặc Linh Lâm có chút mất tự nhiên gãi gãi má rồi nói, không có chỉ là một ít thôi. Vốn dĩ ta định tìm một chiếc nạp giới tặng ngươi, nhưng lão già giữ kho căn bản không cho ta vào. Nạp giới này của ta là phụ thân tặng vào ngày sinh nhật, có ý nghĩa đặc biệt với ta, nên không thể cho ngươi được. Nhìn cô bé trước mặt còn lộ ra vẻ ngượng ngùng, Mặc Đường cũng không biết nên nói gì hơn. Hít một hơi thật sâu, Mặc Đường mới nhoẻn miệng cười, nói, yên tâm đi, với bản lĩnh của ta, chỉ có ta đi bắt nạt người khác, làm gì có ai bắt nạt được ta. Ở trong gia tộc phải chăm chỉ tu luyện hơn, đừng gây chuyện đấy nhé. Đợi ta trở về sẽ mang quà cho ngươi. Ta sẽ chờ ngươi. Đôi mắt cô bé hơi hoe đỏ. Mặc Đường gật đầu một cái, rồi trực tiếp mang theo hành lý của mình, đi về phía cuối con đường. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng mình và cô bé này chẳng tiếp xúc bao nhiêu lần, thế mà nàng lại cứ như đã phải lòng mình. Chẳng lẽ đây chính là thiếu nữ nào chẳng mộng mơ? Vậy chẳng phải mình đã trở thành một tên tra nam lừa gạt trái tim trong sáng của thiếu nữ rồi sao? Phỉ! Ngươi mới là tra nam. Cả nhà ngươi đều là tra nam. Mặc Đường lập tức thầm mắng một ai đó trong lòng. Nhưng Mặc Linh Lâm này còn nhỏ hơn Nạp Lan Yên Nhi một tuổi, tính ra bây giờ mới 14 tuổi. Một cô bé mới 14 tuổi đây là tiết tấu muốn ngồi tù mục xương rồi. Mang theo mong ước của thiếu nữ, Mặc Đường thuận buồm xuôi gió đến Hắc Nham Thành. Sau khi xuống khỏi phi hành thú của đội phi hành do đế quốc xây dựng, Mặc Đường thầm chửi rủa mấy gã này trong lòng, tâm địa thật đen tối. Từ Diêm Thành đến Hắc Nham Thành mà lại tốn của hắn 100 kim tệ, đúng là gian thương đến tận cùng. Nhìn dáng vẻ khổng lồ của thành phố trước mắt, Mặc Đường cũng khẽ gật đầu. Quy mô của Hắc Nham Thành này quả không thua kém Diêm Thành. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đã mang theo một đội hộ vệ, vội vã đi đến cứ điểm ngoài thành của đội phi hành. Nhìn thấy Mặc Đường trong trang phục của Mặc gia, ông ta lập tức mừng rỡ, bước nhanh tới. Xin hỏi có phải là Mặc thống lĩnh Mặc Đường không ạ? Mặc Đường nhìn người này, khẽ cười nói, không sai. Có phải là Lâm quản sự không? Ha ha, tại hạ Lâm Nguyễn. Đón tiếp chậm trễ, mong Mặc thống lĩnh thứ lỗi. Lâm quản sự khách sáo quá, chúng ta vẫn nên vào thành xem một chút đi. Đúng đúng đúng, xem ta này, Mặc thống lĩnh mời đi, chỗ ở của ngài đã chuẩn bị xong. Đi một đoạn đường, rẽ qua hai con phố, trước mắt Mặc Đường xuất hiện một tiệm thuốc lầu các chiếm diện tích cực kỳ lớn. Tiệm thuốc tên là Thiên Dược Phường, quy mô cực lớn, có lẽ là cửa hàng lớn nhất mà Mặc Đường từng thấy. Hơn nữa, cửa hàng này dường như có danh tiếng không nhỏ ở Hắc Nham Thành, dòng người ra vào ở cửa chính gần như chen chúc nhau, tiếng quát mắng ồn ào không ngừng truyền đến. Mặc thống lĩnh, chúng ta đi cửa sau nhé. Lâm Nguyễn vui vẻ nói. Sở dĩ đưa Mặc Đường đến đây, thực ra là để hắn thấy Thiên Dược Phường dưới sự quản lý của mình náo nhiệt đến mức nào. Còn ý nghĩa sâu xa hơn chính là đây là địa bàn của lão tử, ngươi, một kẻ ngoại lai, cứ an phận làm thống lĩnh của ngươi đi, đừng hòng tu hú chiếm tổ chim khách. Mặc Đường mỉm cười gật đầu, đối với tất cả những gì trước mắt không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng khi đi theo Lâm Nguyễn chậm rãi về phía cửa sau, nghĩ đến vẻ đắc ý vừa rồi của ông ta, hắn lại không nhịn được có chút muốn cười. Lâm Nguyễn lập tức nhíu mày, Mặc thống lĩnh vì sao lại cười? À, không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi. Giải thích một câu, Mặc Đường không nói gì thêm, trực tiếp sải bước đi về phía trước. Lâm Nguyễn thấy vậy trong lòng hừ lạnh một tiếng, rồi cũng nhanh bước đuổi theo. Ba ngày tiếp theo, Mặc Đường không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhúng tay vào chuyện của Thiên Dược Phường, chỉ là mỗi ngày đều đến tiệm thuốc xem xét các loại dược liệu, khiến cho vị quản sự Lâm Nguyễn này vừa nhẹ nhõm, lại vừa đầy nghi hoặc. Không biết tên này rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì. Theo Lâm Nguyễn thấy, vị thống lĩnh đại nhân từ gia tộc phái xuống này chắc chắn không muốn bị mình khống chế, đối phương nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để giành lại quyền lực thuộc về mình. Vì thế, ông ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị giáng cho hắn một đòn chí mạng khi hắn gây khó dễ. Cho hắn biết, ngươi dù có là một con rồng mạnh mẽ, cũng đừng hòng đè được lão tử, con rắn đất này. Đáng tiếc, nếu để Mặc Đường biết được tâm tư phức tạp của vị Lâm quản sự này, nhất định sẽ cho rằng đối phương đã xem quá nhiều tiểu thuyết âm mưu. Hắn đến đây chẳng qua là để chuẩn bị mượn nơi này và cơ hội để nâng cao thực lực của mình, đồng thời tránh né một số nguy hiểm có thể xảy ra. Còn về chuyện lục đục nội bộ, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thế giới này, vẫn là nắm đấm lớn mới có lý. Sau khi tìm thấy mấy loại dược liệu thích hợp nhất với mình, Mặc Đường trực tiếp mang theo ma hạch tứ giai của mình đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ở Hắc Nham Thành. Hắn bây giờ đang cần gấp đổi khối ma hạch này thành tiền, rồi mua dược liệu để tăng cường thực lực. Nhưng hành động này của hắn lại khiến Lâm Nguyễn suy diễn lệch đi, cho rằng Mặc Đường, chàng thanh niên này, sau khi chứng kiến sức mạnh trong tay mình, đã chột dạ, nhượng bộ, không dám đối đầu trực diện với mình. Có ý nghĩ này, trong lòng ông ta đột nhiên lại nảy sinh ý khác. Vốn dĩ toàn bộ thế lực Mạc gia ở Hắc Nham Thành chỉ có một mình ông ta quyết định, ngay cả đội hộ vệ cũng đã bị ông ta mua chuộc hoàn toàn. Đã như vậy, tại sao lại phải để một thanh niên không có chút nền tảng nào ngồi trên đầu mình? Đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, người tiếp kiến Mạc Đường không phải là một đại mỹ nữ xinh đẹp lộng lẫy, mà là một gã đàn ông trung niên béo ú trông hết sức bình thường. Dù sao ở đây cũng không phải Ô Thản Thành, cũng không có tiểu yêu tinh như Nhã Phi. Tiên sinh định đấu giá thứ gì? Người đàn ông trung niên tươi cười hỏi. Đã không phải mỹ nữ, Mạc Đường tự nhiên cũng không có ý định dây dưa với gã, trực tiếp lấy ra ma hạch tật phong ưng đang đặt trong hộp ngọc, nói, ma hạch phong thuộc tính tứ giai. Người đàn ông trung niên lập tức sáng mắt lên. Ma hạch thì không hiếm lạ, nhưng ma hạch đạt đến tứ giai lại vô cùng khan hiếm. Dù sao đó cũng là ma thú có thể sánh ngang với cường giả cấp đấu linh, toàn bộ Hắc Nham Thành này, người có thể đánh giết ma thú cấp bậc đó e rằng cũng không có mấy ai. Có thể sắp xếp đấu giá sớm được không? Bây giờ Mạc Đường đang cần tiền gấp, tự nhiên hy vọng được đấu giá sớm hơn. Điều này khiến người đàn ông trung niên có chút khó xử, nói, tiên sinh, một tháng sau chính là đại hội đấu giá mùa hè hàng năm của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi. Ma hạch trân quý như vậy, nếu cho chúng tôi thời gian tuyên truyền, nói không chừng đến lúc đó có thể bán được giá cao hơn. Một tháng. Mạc Đường không thể chờ lâu như vậy được. Hắn còn định nhanh chóng nâng cao thực lực một chút rồi đến ma thú sơn mạch dạo một vòng. Thôi bỏ đi, cứ sắp xếp sớm đi. Người đàn ông trung niên có chút tiếc nuối, nhưng nếu chủ nhân đã yêu cầu, bọn họ tự nhiên cũng không có lý do gì để phản đối. Ha ha, cái này tự nhiên không vấn đề gì. Đại nhân ngài cầm cái này đến phòng đấu giá số 2, ở đó vừa hay đang tổ chức đấu giá, ma hạch của ngài có thể làm vật phẩm cuối cùng, lát nữa sẽ được bán ra ngay. Người đàn ông trung niên cười nói, đưa qua một tấm thẻ sắt đen như mực. Tiện tay nhận lấy thẻ sắt, Mạc Đường cũng không nán lại, trực tiếp rời khỏi phòng dưới ánh mắt của đối phương. Dưới sự dẫn dắt của một nữ hầu, Mạc Đường đi vào phòng đấu giá đang diễn ra. Vừa bước vào bên trong, ánh sáng xung quanh lập tức tối lại, âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên rền trời, dội thẳng vào tai. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp hàng trăm ngàn người cũng không phải là chuyện khó. Lúc này, dưới ánh đèn ở vị trí trung tâm phòng đấu giá, một vị lão giả áo trắng đang hùng hồn giải thích công năng của vật phẩm trong tay cho mọi người trong sân. Đối với những thứ này, Mạc Đường không có chút hứng thú nào, chỉ nhàm chán chờ đợi ma hạch của mình ra sân. Cuối cùng, ngay lúc buổi đấu giá sắp kết thúc, lão giả kia đột nhiên nhận được lời thì thầm của một thị nữ, sau đó lập tức kích động hô lớn, ha ha, các vị, phòng đấu giá vừa mới nhận được một vật phẩm đấu giá mới, ta nghĩ, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Một chiếc khay bạc được bưng lên, trên đó còn phủ một lớp lụa đỏ. Lão giả kia nhìn ánh mắt tò mò của đám người bên dưới, cười thần bí, rồi trong nháy mắt vén tấm lụa đỏ lên. Ma hạch phong thuộc tính tứ giai. Các vị, đây chính là ma hạch phong thuộc tính tứ giai, lại còn là ma hạch tật phong ưng khá hiếm thấy. Đây chính là ma thú có thể sánh ngang với cường giả đấu linh, giá trị ma hạch của nó tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nhìn đám người bên dưới đã bắt đầu sôi nổi, lão giả trong lòng gật gù. Ông ta rất hài lòng với thủ đoạn khuấy động cảm xúc đám đông này của mình. Ha ha, giá khởi điểm của ma hạch là 5 vạn kim tệ, mời các vị ra giá. 5 vạn 2. Lời của lão giả vừa dứt, liền có người hô giá. 5 vạn 5. Tiếng tăng giá, theo sát phía sau. Nhìn thấy ma hạch của mình ra sân, Mạc Đường cũng tỉnh táo lại. Nhưng ngay lúc hắn đang vui mừng vì giá đấu không ngừng tăng cao, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. À, lại là ma hạch phong thuộc tính tứ giai. Vừa hay lão sư muốn luyện chế một viên ngự phong đan. Đang thiếu một viên ma hạch phong thuộc tính tứ giai. Mạc Đường khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn theo hướng âm thanh. Thì ra là một thiếu nữ 17, 18 tuổi, gương mặt xinh xắn cũng có chút xinh đẹp động lòng người. Thân hình nàng trông hơi nhỏ nhắn, nhưng sự phát triển lại khá đáng kinh ngạc. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, gương mặt ngây ngô phối hợp với thân hình đầy đặn trưởng thành, ngược lại có một phong vị khác. Nhưng điều khiến Mạc Đường chú ý không phải là những thứ này, mà là trên người đối phương. Vậy mà lại mặc một bộ trang phục luyện dược sư bó sát màu tím. Nhìn như vậy, lại còn có mấy phần hương vị hấp dẫn của đồng phục. Nhưng, trang phục của luyện dược sư không thể mặc bừa bãi. Ngay lúc Mạc Đường đang suy nghĩ xem đối phương có phải là một thiên tài luyện dược nào đó không, ánh mắt rơi vào vị trí ngực của nàng, mới phát hiện ở đó không có bất kỳ huy chương đại diện cho phẩm cấp nào. Theo lý mà nói, cô nhóc này nhiều nhất cũng chỉ là một học đồ luyện dược sư mà thôi. Muốn viên ma hạch tứ giai này sao vậy thì vừa hay. Trong mắt Mạc Đường, thiếu nữ xinh đẹp lúc này đã biến thành một cây rau hẹ non tơ, đang phất phới trong gió như đang chào đón lưỡi liềm của mình. cuộc tranh giành lại kéo dài một lúc, tiếng ra giá cuối cùng cũng yếu đi, cùng lúc đó, thiếu nữ kia cũng nhàn nhạt lên tiếng, 9 vạn. Tiếng ra giá vừa dứt, trong hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, một số người nhìn qua người mặc trường bào luyện dược sư, đành phải uể oải ngồi xuống, bọn họ không có thực lực và can đảm để tranh chấp với một luyện dược sư. Thấy lại có chút lạnh lẽo, lão giả trên đài cũng có chút nóng nảy. Dù sao, trong lòng ông ta, thứ này ít nhất cũng có thể bán được 10 vạn kim tệ. Thật không ngờ, vị thiếu nữ luyện dược sư kia mới mở miệng, lại không có ai dám lên tiếng nữa. Khi nhìn rõ dung mạo của cô gái kia, lão giả trên đài cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cô bé này ông ta tự nhiên là nhận ra, bởi vì đối phương và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ còn có nhiều lần hợp tác. Cô bé này chính là đệ tử của phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư trong thành, cũng là một trong hai vị luyện dược sư tứ phẩm duy nhất của Hắc Nham thành, Ô Tô đại sư, tiểu công chúa của đại gia tộc Hơ Rác trong thành, Lâm Phỉ Hơ Rác. Đành chịu thôi, đã là tiểu cô nãi nãi này ra tay rồi, vậy những người khác tự nhiên phải nể mặt. Thở dài một hơi, lão giả cũng đành bất đắc dĩ lên tiếng nói, nếu không có ai tăng giá, vậy viên ma hạch tứ cấp tật phong ưng này sẽ thuộc về lời còn chưa dứt, một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang lời ông ta. 10 vạn. Trong nháy mắt, không ít người đều đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Nơi đó, một thanh niên áo đen đang ngồi điềm nhiên, coi như không thấy tất cả ánh mắt xung quanh. Người đột nhiên lên tiếng này, tự nhiên là Mặc Đường. Chết tiệt. Vốn dĩ là món đồ đáng giá 10 vạn kim tệ, bây giờ 9 vạn đã muốn mua đi. Vậy lão tử còn tốn công đấu giá làm cái quái gì? Mình đã giơ liềm lên chuẩn bị vung xuống rồi, bây giờ cây rau hẹ nhỏ này lại còn dám có ý kiến riêng, thế này làm sao mà nhịn được. Mặc dù loại chuyện tự mình cố tình nâng giá này làm có chút âm hiểm, cũng dễ vì thế mà đắc tội với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng giá này so với kỳ vọng trong lòng mình chênh lệch thực sự quá nhiều, nên Mặc Đường cuối cùng chỉ có thể ra tay. Hết chương 33. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.